Chuyện được phát miễn phí tại nghechuyenaudio.org. Thỉnh truy cập để nghe trọn bộ. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Các thần tiên đoàn sủng, tình ngộ sau ta thành các thần tiên đoàn sủng tác giả, Hoa Bảy. Văn án. Dư Giao là trên trời dưới đất duy nhất một đóa hắc tâm liên, thân phận bối phận cao đến dọa người, chỉ là xưa nay không dốc lòng tu luyện tăng tiến tu vi hãm hại lừa gạt sự tìm việc vui. Rất nhiều thần tiên ngại với nàng sau lưng từng tòa hóa thạch sống cấp đại chỗ dựa, đều là giận mà không dám nói gì. Rốt cuộc tiêu sái qua đi, bị báo ứng. Nàng bị thiên tộc cám toán, gieo chú dẫn, từ đây mê thiên tôn Vân Diệp mê đến thần hồn điên đảo, không thể tự khống chế, vì hắn thượng thần sơn lấy thuốc, hạ nghiệp đô cầu đan, cuối cùng lôi kiếp ghi, bị thao tác dùng chân thân thế Vân Diệp sinh chịu một đòn chí mạng, bị ép khô giá trị sau, phản tao vu tội, tiên thân bị phong, linh lực mất hết. Thời gian hồi tưởng, Dư Giao nhớ cập chính mình não tàn hành vi, yên lặng một đoạn thời gian sau, đại triệt hiểu ra, hai lời chưa nói, xoay người trở về hóa thạch sống cấp thần tiên trong ổ tìm chỗ dựa. Tiên phong đạo cốt ở tiên giới phụ có nổi danh sư tổ nổi giận, thiên tộc khinh người quá đáng. Bên vực người mình bá vương đệ đệ lạnh mặt xuất quan, lại có người dám lừa bịp tha tỷ. Ngay cả vạn năm trước tùy tay thu đồ đệ đều thành chiến thần, từ một trời một vực cuối chạy về vì nàng thảo cách nói. Dư Giao còn không có tới kịp vui mừng, nàng đã từng lớn nhất chỗ dựa, ở biển sâu ngủ say vạn năm côn bằng trúc mà âm tình bất định đế quân tỉnh lại. Tiểu kích trường. Cố quân tích tỉnh lại khi, tứ hải bát hoang tiến đến triều bái dâng tặng lễ vật, thượng cổ thần tộc toàn đến, duy độc thiếu kia đóa hắc tâm liên. Chờ bạn tốt đem Dư Giao mấy năm nay quang vinh sự tích nói tẫn, cảm khái mà vô vô cô quân tích vai, nói, nhiều năm như vậy ngươi bế quan ngủ say, nàng bị không ít khổ, chờ nàng tới tìm ngươi khóc lóc kể lể khi, nhớ rõ hảo hảo khuyên giải an ủi một phen. Cố quân tích hờ hững liếc mắt chính mình trong tay ngọc bội, cười lạnh một tiếng, ngươi xem nàng dám đến thấy ta sao? Lại liêu lại làm hắc liên hoa thượng thần một giấc ngủ dậy tức phụ chạy đế quân. Tắc, yêu sâu sắc duyên trời tác hợp thanh mai trúc mã tiên hiệp tu chân. Từ khóa tìm kiếm, vai chính, Dư Giao vai phụ, cách vách xuyên thành ác độc nữ xứng lúc sau cầu cất chứa cái khác. Một câu tóm tắt, nàng là hắc liên hoa, mỗi người đều ái nàng. Lập ý, kiên trì tự mình, không quên sơ tâm. Nhận xét tác phẩm. Dư Giao là sinh ra bản thể mang thương bẩm sinh thần linh, một sớm bị thiên tộc cám toán. Chỉ trích cùng chửi rủa che trời lấp đất mà đến, nàng yên lặng thật lâu sau, xoay người hoàn hồn tiên trong ổ tìm chỗ dựa. Buồn văn chuyện xưa lưu sướng xuất sắc, văn tự ngắn gọn sáng tỏ, nhân vật cảm tình tinh tế, miêu tả trắng ra sinh động, cốt truyện biến chuyển tự nhiên, có mãnh liệt cá nhân sắc thái. Chương 1. Thập tam trọng thiên, thanh lương trí biên. Dư Giao ngồi xếp bằng ở bạch ngọc tháp hạ, quanh thân thần lực hỗn loạn, như nước chảy giống nhau tóc đen chậm rãi biến ảo nhan sắc, từ đen như mực đến xương bạch, như thế lặp lại vài lần. Trên người vẫn là không thể ngăn chặn mà kết một tầng băng xương, cuối cùng nàng mở to mắt khi, tóc dài tất cả hóa thành màu thủy lam, ở nồng hậu linh màu hạ phiếm lạnh băng màu sắc. Ba ngày trước, huyền thiên môn thượng, thiên tôn Vân Diệp cùng cẩm lý tộc thánh nữ đính hôn bữa tiệc, Dư Giao bị từ đầu lục đến đuôi, còn bị lừa pha không tự biết tham quan xong rồi toàn quá trình. Việc này ở tiên giới truyền đến ồn ào huyên náo. Dư Giao vừa nhớ tới, liền cảm thấy chính mình thực xuẩn, mấu chốt còn xuẩn mà không tự biết. Thiên tôn Vân Diệp là thiên tộc chính thống huyết mạch, từ nhỏ thiên phú dị bẩm, năng lực chắc tuyệt, từ thiên tộc thái tử liên can con nối dõi trung trổ hết tài năng, nghề hà thân phận này khối bị cùng cha khác mẹ đích trưởng huynh ép tới gắt gao, ngao mấy ngàn năm cũng không thấy được cái gì xuất đầu hy vọng. Vì thế, hắn cùng thập tam trọng thiên tiểu thần nữ Dư Giao nói đến luyến ái. Hôm nay luyện khí thiếu một mặt thượng cổ tiên kim làm dẫn. Không có việc gì, tiểu thần nữ có biện pháp, ngày mai độ kiếp vô thần dược bản thân. Không có việc gì, tiểu thần nữ mặt mũi đại, có thể mượn, thật sự không được còn có thể trộm, dù sao không ai tìm nàng tính sổ. Cứ như vậy mơ màng hồ đồ qua 300 năm. Trước đó vài ngày, Vân Diệp đột nhiên mặt ủ mày ê, nói chính mình chuẩn bị đánh sâu vào thần vị. Hắn vừa nói, Dư Giao liền đã hiểu. Tự thượng cổ tới nay, thần cùng tiên tri gian ranh giới rõ ràng, đắc đạo thăng thiên là vì tiên, sinh ra đã có sẵn là vì thần, lục giới trong vòng, ngũ hành bên trong, thần nơi trốn bao trùm phạm tiên phía trên. Chẳng sợ tư lịch địa vị cao như thiên quân thiên hậu, thấy thập tam trọng thiên thần, cũng đến làm bộ dáng cùng cái tay gọi thanh thần quân. Đương nhiên, cùng những cái đó như bức hống hống thần quân so sánh với, Dư Giao đặc biệt có tự mình hiểu lấy. Nàng tuy không trải qua quá thành thần thiên truy bách luyện, lôi đình đúc thân, nhưng cũng biết nơi này hung hiểm, một cái vô ý, thật sự là vạn kiếp bất phục, thân tử đạo tiêu kết cục. Phản ứng đầu tiên, tự nhiên là ngăn cản. Chỉ là Vân Diệp người này, ngày thường tính cách còn tính ôn nhu. Nhưng tới rồi thời điểm mấu chốt, không nghe khuyên bảo, ai khuyên đều không dùng được. Chỉ có thể làm hắn đi. Khá vậy không thể trơ mắt nhìn hắn chết thật, người dù sao cũng là chính mình tìm. Vì thế Dư Giao đi Bồng Lai tìm lão bằng hưu, Phù Tang Thần Quân. Cùng nàng loại này nửa cái giá bất đồng, Phù Tang Thần Quân thanh danh ở tứ hải bát hoang đều cực có ảnh hưởng lực, hắn là thượng cổ 10 thần trung xuất thế sớm nhất, sống được nhất lâu một cái. Vừa nghe Dư Giao là tới vì Vân Diệp mượn Phù Tang quả, từ trước đến nay ôn hòa thong dong người kéo dài quá một khuôn mặt. Đầu tiên là lời nói thâm thiế mà cùng nàng nói một đống lớn đạo lý, sau lại nói câu, làm hắn nghỉ ngơi này phân tâm đi, nếu là có như vậy dễ dàng thành thần, nào còn luôn được đến hắn khai cái này tiền lệ. Tổng kết hai chữ, không mượn. Lão bằng hưu không chịu mượn, Dư Giao cũng không có biện pháp. Phù Tang quả rốt cuộc bất đồng với mặt khác tiên vật, chính là Phù Tang thần quân bản thể sở kết tinh hoa nơi, vẫn luôn bảo tồn ở truyền thuyết bên trong thần vật, thập phần chân quý, nàng không thể làm khó người khác. Chủ yếu là, đánh không lại, nói không thắng, còn trộm không được. Nhưng mà liền ở Dư Giao nguyên lời nói báo cho Vân Diệp lúc sau, người khác đã không thấy tăm hơi. Niệm cập thiên tộc loạn như ma phá sự cùng Lao Thiên Quân thông thường một đống lớn tao thao tác, Dư Giao chỉ cho rằng hắn đánh mất ý niệm, chuyên tâm đi vội thiên tộc chính vụ đi. Thẳng đến 3 ngày trước, một thân chiêu tài đồng tử giả dạng thần tài đầy mặt thần bí mà lôi kéo nàng đi phó cửu trọng thiên thiên tôn đính hôn yến. Dư Giao lúc này mới nhận chi đến, chính mình nơi nào là cái gì hắc tâm liên, rõ ràng sớm thành cả người trường lục rêu héo ba liên. Vân Diệp phỏng chừng không có nghĩ đến nàng sẽ xuất hiện, bởi vì nàng nhất không mừng thượng cửu trọng thiên xem náo nhiệt, cho nên bốn mắt nhìn nhau khi, không khí đặc biệt xấu hổ. Sau đó, Dư Giao thấy Vân Diệp bên cạnh người giai nhân, váy trắng tóc đen, giữa trán khảm cái kim sắc nửa lân, đoan trang dịu dàng, tươi cười điểm mỹ, mềm thanh âm nhẹ nhàng gọi một tiếng điện hạ, đem vẻ mặt ảo não Vân Diệp kêu đến hoàn hồn. Sách, cư nhiên vẫn là người quen. Cẩm Lý nhất tộc thánh nữ, ôn ôn. Dư Giao nhẹ lay động xua tay ngọc ly, ly chung trong trẻo trong suốt rượu theo nàng động tác quơ quơ. Nàng rũ mắt, mới nghĩ tìm thời cơ tốt đem này rượu bắt đến trước mắt này đối giai ngẫu bích nhân trên người, trước tiên chúc này đại hôn chi hỉ, liền thấy đồng tử bộ dáng thần tài đâm đâm nàng vai, hướng nàng làm mặt quỷ, vẻ mặt lo lắng. Người chớ nên xúc động, nơi này đều là thiên tộc người, thập tam trọng thiên có thể đánh chính là một cái không có tới. Chớ nói chỉ là một cái thiên tôn tiệc đính hôn, chính là năm đó thiên tộc thái tử đại hôn, thập tam trọng thiên thần cũng chỉ xuống dưới hai vị. Ngươi nên sẽ không trông cậy vào ta mang theo người phá vây đi. Thần tài dứt lời, lại ý bảo nàng nhìn nhìn chính mình tế cánh tay tế chân. Đến. Dư Giao không thể không sinh sôi nuốt xuống khẩu khí này, nàng đem ly chúng tốt nhất quỳnh tương ngọc dịch một ngụm uống cạn, thon dài ngón trỏ vướt ve bạch ngọc ly vách tường, lại vọng Vân Diệp khi, thế nhưng hoảng hốt thấy được rất nhiều rách nát hình ảnh. Hình ảnh này phía sau tiếp trước mà tệ đến trong đầu, đau nhức đánh úp lại, Dư Giao hung hăng nhíu mày, đỡ ngạch lui một bước. Ảo giác chung, Vân Diệp cùng ôn ngôn nắm tay đi qua huyền thiên môn, kim đồng ngọc nữ, giống như bích nhân, ven đường, các tiên nga dắt trong suốt băng hoa. Thiên tộc thái tử cùng thái tử phi cư địa vị cao, ý cười doanh doanh, tự mình tỏa chấn. Rồi sau đó cảnh tượng biến ảo, thanh lương trì bạn, Vân Diệp đầy mặt mỏi mệt cùng áy náy, không ngừng mà cùng nàng giải thích, nói ôn ngôn mãi thiên tộc vì hắn điều động nội bộ đạo lữ, phụ mệnh không thể trái, hắn cũng là bị bức bất đắc dĩ, thật phi tự nguyện. Dư Giao lớn tiếng cùng hắn cãi cọ chút cái gì. Vì thế Vân Diệp phun ra một búng máu, kẽ xỉu ở nàng trước mặt. Chuyện sau đó thái phát triển, có thể nói cầu huyết. Vân Diệp một cái đã đính quá thân người, ra mặt nhưng thật ra hậu vượt quá mọi người tưởng tượng, ở thập tam trọng thiên thượng, lại là bưng trà đổ nước bồi tội lại là ở Dư Giao trước mặt túi đầu, không biết cuối cùng dùng cái gì biện pháp, thế nhưng dẫn tới Dư Giao ở hắn cuối cùng thành thần lôi kiếp chung, lấy chân thân thế chắn một đòn chí mạng. Tuy là như vậy, hắn cũng vẫn là thất bại, suýt nữa tiên hồn tiêu tán. Dư Giao liền càng không cần phải nói, trong cơ thể kinh mạch tức tận thoái, trọng thương hấp hối, một ngủ chính là 3 năm, mở mắt ra thân mình còn chưa hảo hoàn toàn, liền đi thiên tộc tìm hiểu tình huống của hắn. Kia sẽ Vân Diệp dựa vào trên giường, người rất có chút không tinh thần, nhìn Dư Giao ánh mắt đã ghét bỏ lại không cam lòng, yên lặng nhìn chằm chằm nàng sau khi, đột nhiên á cười một tiếng, ngươi không cần lại đến. Bận việc thượng trăm năm, cái gì đều bị hảo, kết quả là công dã tràng. Nói, hắn âm sắc đầu lệ, thần sắc có chút dữ tợn, tựa ngươi cùng thần tài cái loại này chẳng làm nên trò chống gì phế vật đều trời sinh thần vị, vì sao ta chuẩn bị lâu như vậy? Vẫn là nhiều lần thất bại. Nhất buồn cười chính là, Dư Giao cho rằng những lời này là hắn bị trọng thương, tẩu hỏa nhập ma dưới theo như lời, thế nhưng chạy đến Bồng Lai lấy mệnh muốn nhờ, cầu tới một viên phù tang quả cho hắn uy hạ. Lúc ấy, bởi vì Vân Diệp duyên cớ, nàng sớm đã không phải thập tam trọng thiên thượng nhân người nịch sủng tiểu thần nữ, có chút quan hệ, nói đoạn liền đoạn. Bởi vậy ở Vân Diệp ăn vào phù tang quả, bôi nhọ nàng trọng thương Cẩm Lý tộc thánh nữ, lấy này đem nàng áp tiến thiên tộc đại lao thời điểm, căn bản không ai đứng ra vì nàng nói chuyện, cho dù là từ trước thân cận bạn tốt, ở kia chờ tình huống hạ, cũng lấy không ra chứng cứ tới chứng minh nàng trong sạch. Vân Diệp cùng Ôn Ngôn lấy nàng tim sen chứng thần đạo. Cuối cùng, Dư Giao lại sinh bị lục đạo luân hồi chi khổ, ở mệnh huyền một đường thời điểm, bị người méo cổ nắm trở về. Đến nơi đây, những cái đó như thủy triều ùa vào ký ức liền hóa thành một sợi khói nhẹ đột nhiên im bặt. Cảnh tượng từng màn biến ảo, Dư Giao sắc mặt cũng đi theo trở nên thập phần xuất sắc, chờ đem toàn bộ hình ảnh đều ở trong đầu qua một lần, nàng mở mắt ra, thần tài kia trương tràn ngập tính trẻ con khuôn mặt nhỏ đúng lúc vào lúc này thấu đi lên, vế thanh thành tuyến, truyền tới nàng trong thai, nếu không chúng ta vẫn là trước rời đi đi, đánh nhau việc này, ngày khác tìm mấy cái giúp đỡ tới bàn lại cũng không muộn. Dư Giao giờ phút này sắc mặt, thật sự thật không đẹp. Nàng thật sâu hít một hơi, áp xuống đáy lòng rất nhiều kinh nghi bất định, nhanh chóng quyết định nói, đi. Lại đại đi xuống, nàng sợ là tưởng nhảy dựng lên đánh bạo Vân Diệp này ngụy quân từ đầu. Nhưng mà sự thật là, nàng đánh không lại, ít nhất hiện tại còn đánh không lại. Đãi trở về Thanh Lương Trì, Dư Giao liền không nói một lời mà ở Thanh Lương Trì biên đả tọa. Ba ngày thời gian, nàng đem trong đầu hình ảnh qua một lần lại một lần, cho nên mới có thần lực hỗn loạn, tâm thần không yên bắt đầu. Đây là tẩu hỏa nhập ma điểm báo. Thân tài thảnh thơi nằm nghiêng ở đỉnh hóng gió trường ghế thượng, tiên khí mở mịt, phục lại tỏa khắp, hắn trong mắt cũng không nhiều ít lo lắng chi sắc. Tam giới bên trong, Dư Giao nên là nhất không sợ tâm ma thần, liên bổn tĩnh tâm minh tâm chi vật, bởi vậy tu luyện một đường, phá lệ thông thuận. Thực sự gọi người hâm mộ. Lệnh người hâm mộ Dư Giao đột nhiên đứng lên, khụ ra một ngụm màu đỏ tươi huyết, thần tài đôi mắt trợn mắt, trên dưới đánh giá nàng vài lần, thần sắc tức tức ngưng trọng xuống dưới, hỏi, sao lại thế này? Tu vi toàn không có. Dư Giao nguyên bản tinh xảo khuôn mặt nhỏ bạch đến như tờ giấy giống nhau, giữa trán kia đóa yêu diễm hoa sen cũng ảm đạm đi xuống, chỉ còn lại có nhàn nhạt một cái thiền ấn. Như thế nào? Thần tài ngạc nhiên, lại hỏi, ngươi bị thương? Khi nào sự? Dư Giao cũng nói không rõ, nàng lau lau khỏe miệng vết máu, ánh mắt vô tội lại mờ mịt. Ngắn ngủn 3 ngày thời gian, nàng phảng phất đem tương lai mười mấy năm phải trải qua sự trước tiên đều cấp đã trải qua một lần, lời đồn đãi chi vây, mổ tâm chi đau, lịch trăm kiếp chi khổ, càng làm cho người tuyệt vọng chính là, ở kia ảo giác chung chịu thương, giờ phút này thế nhưng đều gia tăng ở nàng chân thân thượng. Thiên thân bị phong, linh lực mất hết. Duy nhất bất đồng, đại khái chính là tim sen còn tại. Dư Giao thậm chí có chút hoài nghi, chính mình là lâm vào cái gì mê ảo trận chung gọi người ngoan tấu một đốn, rồi sau đó lại bày thủ thuật che mắt xử chính mình sinh ra hoang đường ảo giác. Nhưng ý nghĩ như vậy chỉ rằng có một cái trước mắt, nàng sinh ra hai mắt thanh minh, có thể nhìn thấu thế gian bất luận cái gì hư vọng, ảo thuật thi ở trên người nàng, cũng đã chìm đáy biển một cái dạng. Bởi vậy có thể thấy được, kia đoạn ký ức là chân thật tồn tại. Ta cũng không biết, bất quá ở đính hôn bữa tiệc nhìn kia hai người vài lần, trở về liền thành cái này quỷ bộ dáng. Dư Giao ẩn nhẫn như mày, ăn ngay nói thật. Thần tài duỗi tay đáp ở nàng ngưng tuyết giống nhau trên cổ tay, một lát sau sắc mặt rất là một lời khó nói hết, ngươi này luyến ái, nói đến cũng quá mệt một ít. Bị lừa tài lừa tình, đỉnh đầu phiếm lục cũng liền không nói, còn không thể hiểu được đáp thượng toàn thân linh lực, liền nửa phần điểm báo cũng chưa. Dư Giao cũng cảm thấy chính mình mệt, nàng ỉ ở đỉnh hóng gió cây của thượng, duỗi tay đẻ đẻ giữa mày hoa sen ấn, đột nhiên hỏi, ngươi cũng biết có ai cứu người khi là thích sách theo người khác cổ sao? Thần tài. Dư Giao dừng một chút, thần sắc khó được nghiêm túc, ta tưởng bái phỏng một chút. Chương 2. Thanh Lương Trì biên, chiêu tài đồng tử bộ dáng thần tài nghẹn nghẹn, một chương bàn tay đại nam đồng mặt tiến đến Dư Giao trước mặt, thanh âm rất là non nớt, Dư Giao ngươi không sao chứ, linh lực không có, đầu óc cũng ra vấn đề. Dư Giao mặt không đổi sắc đem gương mặt kia đẩy ra, đáy lòng nghi vấn một người tiếp một người toát ra tới, nghĩ thầm này xem như sao lại thế này. Kia đoạn hình ảnh là thật là giả cũng còn chưa biết, giả liền cũng thế. Nếu là thật sự, kia hiện tại xem như từ đầu đã tới. Thời gian hồi tưởng, thiên địa nghịch chuyển. Nàng hít mắt, hảo sau một lúc lâu mới từ xa xăm mơ hồ trong trí nhớ tìm ra như vậy sự tình. Nhiên lục giới bên trong, có này chờ bản lĩnh, bẻ ngón tay đều số đến lại đây, thả này pháp co vi thiên đạo, một cái vô ý, thi pháp giả còn phải lọt vào phản phệ, cho nên sớm bị liệt vào lục giới cấm thuật, thượng cổ thần tịch đều không ghi lại. Dư Giao cũng là ngẫu nhiên từ bồng lai kia cây lão phủ tang kia nghe được, mơ hồ còn có vài phần ấn tượng. Nàng dừng một chút, quay đầu hỏi thần tài, ngươi nói. Vạn nhất ta nào một ngày muốn chết, có ai sẽ thi thời gian cấm chú cứu ta? Có lẽ là ánh mắt của nàng quá mức trong suốt nghiêm túc, lại kết hợp giờ phút này tình cảnh, không giống như là nói dỡn bộ dáng. Thần tài không khỏi rụt rụt cổ, nói, ai Giao Giao ngươi đừng như vậy xem ta, ta có cái mấy cân mấy lượng ngươi còn không biết sao, ngươi làm ta trợ ngươi phát tài còn hảo thuyết. Thời gian cấm chú kia ngoạn ý, đem ta ép khô đều xử không ra. Dư Giao. Còn rất có tự mình hiểu lấy. Thượng cổ 10 thần trung, nếu luận phế tài trình độ, thần tài đệ nhất, Dư Giao đệ nhị, khắc thần hoặc là có thể đánh, hoặc là với lục giới có công, lại vô dụng cũng đến là phù tang thần quân cái loại này sống được lâu, kiến thức rộng rãi, hỏi cái gì đều có thể đáp ra tới. Chỉ có Dư Giao cùng thần tài, không thể đánh, ba bước một xuyễn, một cái hỏi đã hết ba cái là không biết, nghiễm nhiên thập tam trọng thiên hai đóa thịnh phóng kỳ ba. Khôi phục linh lực đảo không khó, ta lần trước ở hồ ly kia muốn hai viên tụ linh hoàn, lo trước khỏi họa, này không vừa vặn có thể sử dụng thượng. Thần tài tay háo vung lên, tiểu bạch bình ngọc liền hiện với trong tay, bình thân khuynh đảo, hai viên màu xanh lơ tụ linh đan lăn ra tới. Cảm tạ. Dư Giao nhắm mắt ăn vào, nội coi tự thân. Tụ linh hoàn biến thành linh khí hối thành sông nhỏ, lại nhân không có có thể lưu thông lối đi nhỏ mà khắp nơi va chạm, đem nàng trong cơ thể rảo đến long trời lở đất. Từng đợt lệnh người trước mắt say xe đau nhức truyền đến, Dư Giao không thể không nhíu mày đem trong cơ thể linh khí dẫn đường ra tới. Không nên là cái dạng này. Tụ linh hoàn tuy không nói ra sao khó lường hiếm lạ đan hoàn, nhưng đối linh lực khôi phục từ trước đến nay có kỳ hiệu. Nàng tuy rằng không có trông cậy vào có thể làm tự thân khôi phục như lúc ban đầu, nhưng lại cũng không nghĩ tới, sẽ làm vốn là không dung lạc quan tình huống dậu đổ bìm leo. Thân mình có chút viên lăn thần tài thoạt nhìn chính là cái bất mãn 10 tuổi đồng tử, hai sườn bên mái cắt chát cái bím tóc nhỏ, nhìn qua vui mừng lại khôi hài ái, lúc này cũng lặng yên mẫn cười, chính xác hỏi, sao lại thế này? Vô dụng. Dư Giao mặc không lên tiếng xoa xoa khỏe miệng tràn ra có chút hinh ngọt hương khí huyết, ánh mắt lánh phải gọi người phía sau lưng phát lạnh, việc này nhất định cùng Vân Diệp có quan hệ. Nàng hiện tại mơ màng hồ đồ, rất nhiều sự tình đều tưởng không rõ, chỉ có một kiện là rõ ràng minh bạch bại ở nàng trước mắt. Bất luận là tình huống hiện tại vẫn là kia đoạn thình lình xảy ra trong chi nhớ, Vân Diệp đều có tử giữa làm khó dễ. Ngươi như bây giờ tình huống, vẫn là đi trước một chuyến Bồng Lai đi. Thần tài gãi gãi đầu, nói, người ta cũng không trải qua quá như vậy việc lạ, phù tang biết được nhiều, có lẽ có thể nhìn ra chút cái gì. Dư Giao mặc mặc, không có ra tiếng. Nàng khoảng thời gian trước mới vì Vân Diệp đi tìm phù tang muốn phù tang quả, lúc này mới ngắn ngủn không đến một tháng thời gian, đã bị mang lên như vậy đại đỉnh đầu nón xanh. Lúc này tiến đến, còn không biết sẽ bị kia vắt chảy ra nước lao phù tang tổn hại thành cái gì bộ dáng. Nhưng là trước mắt, giống như cũng không có mặt khác biện pháp. Đơn giản thể diện thứ này, ném cũng không phải một hồi hai lần, tự nhiên là không có mệnh quan trọng. Đi. Dư Giao cũng bất quá nhiều suy nghĩ, chiều thần tài gật gật đầu, ta linh lực mất hết, lăng không quyết tạm xử không ra, ngươi trước mượn ta một vật bản thân, tới rồi Bồng Lai trả lại ngươi. Thần tài trên mặt biểu tình tức khắc trở nên có chút một lời khó nói hết. Ở Dư Giao nghi hoặc trong ánh mắt, hắn cọ tới cọ lui mà từ trong tay háo móc ra một viên ánh vàng rực rỡ tiểu nguyên bảo tới, kia nguyên bảo bị thần tài vê ở hai ngón tay chung, ước chừng chỉ có ngón út một nửa lớn nhỏ. Thần tài tùy tay đem kia tiểu nguyên bảo một ném, nó liền lộc cộc lăn đến Dư Giao bên chân, đón gió biến đổi, biến thành một con trăm trượng lớn nhỏ kim thuyền. Dư Giao xem đến mí mắt nhảy dựng, hỏi, ta như thế nào đi lên? Vân Diệp vội vội vàng vàng xử lý xong đính hôn sự, vội vàng tới thập tam trọng thiên khi. Trùng hợp nhìn thấy thần tài cùng Dư Giao bài đối bài ngồi ở một con kim quang lấp lánh nguyên bảo thượng, đang muốn phá không dựng lên. Hắn tâm niệm vừa động, bạch y liễu lăng không, tay phải khẽ nâng, ngay sau đó, kia con nhìn qua huy phong lẫm lâm thuyền liền bị bách huyền phù ở giữa không trung, nửa vời. Dư Giao màu mắt vào lúc này một chút trầm hạ tới. Cảnh tượng như vậy, cùng kia đoạn ký ức hoàn mỹ mà trùng hợp lên. Nguyên bảo trên thuyền, một đoàn bạch quang hiện ra, Vân Diệp bước trên mây sương mù dáng đến đuôi thuyền. Siêm y thượng huyền nguyệt văn bị gió thổi đến cổ động, hắn khuôn mặt thanh tuấn, hẹp dài mắt sáng chung lúc nào cũng chứa nhạt nhõm cười, dưới chân xúc địa thành thốn, hướng tới Dư Giao tới gần, thanh âm dường như nhẹ nhàng quất vào mặt ôn nhu, Giao Giao. Dư Giao hai điều thon dài mi ninh khởi, nàng bản thể vì hắc tâm liên, dung mạo liền tính ở cửu trọng thiên rất nhiều nữ tiên trùng cũng là nhất đẳng nhất đáng chú ý, lúc này mắt hạnh trung chứa giận tái đi, môi đỏ hơi nhấp, tuy là luôn luôn tự xưng là coi nữ nhân như phấn hồng bộ xương khô vân diệp. Cũng không khỏi hiếp hiếp mắt. Dư Giao nữ nhân này, sinh ra cao nhân nhất đẳng, điêu ngoa tùy hứng, hắn có thể chịu đựng đến nay, này trương chọn không ra tỷ vết dung mạo chiếm đầu to. Hiện giờ tình hình là hắn một mặt đồng ý cùng ôn ngôn việc hôn nhân, một mặt kéo Dư Giao. Đánh sâu vào thân vị, Dư Giao là ác không thể thiếu một vòng. Làm chính hắn độ lôi kiếp, thập tử vô sinh. Nhưng là Vân Diệp đích sắc không nghĩ tới, Dư Giao cùng thần tài sẽ đột đến cửu trọng thiên, tự mình thấy hắn cùng ôn ngôn đính hôn quá trình. Kỳ thật chuyện này, dấu là không thể gạt được, hắn sớm đã nghĩ kỹ rồi đối sách. Nhưng Dư Giao này vừa xuất hiện, hắn trong lòng rốt cuộc nhiều ti hoảng loạn. Giao Giao. Vân Diệp không có đi xem một bên rất có hứng thú thần tài, mà là lập tức đứng ở Dư Giao trước mặt, mỹ mắt xuống phía dưới hơi đạp, hàm dưới đường cong lưu sướng, bạch y lìa lăng thế, đa tình lại ôn nhu, là sở hữu nữ tử đều không thể ngăn cản kia một khoản. Dư Giao năm đó sẽ ứng hắn, khả năng cũng là vì thập tam trọng thiên thượng, thật sự tìm không ra như vậy một cái ôn nhuận như ngọc sẽ nói lời hay. Ly ta xa chút. Dư Giao mắt lạnh nhìn hắn, thiên tộc tam hoàng tử, đã đính hôn, tiện lợi tự trọng, đừng lại giả thâm tình nói gọi người hiểu lầm nói, không cần đem tất cả mọi người trở thành ngốc tử. Hôm nay mặc hắn lươi sán hoa sen, nàng cũng tuyệt không sẽ tin vào nửa cái tự. Hơn nữa nếu là sở liệu không tồi, kế tiếp, hắn nên cùng nàng giải thích, nàng tất nhiên không nghe, lúc này, hắn nên hộp máu té xỉu ở nàng trước mặt. Cứ như vậy, kia đoạn ký ức thật giả, cũng có thể có cái định luận. Dư Giao hơi có chút phức tạp ánh mắt dừng ở Vân Diệp ôn hòa sườn mặt thượng, người sau bị nàng một phen nói đến thu cười, hắn nhíu mày, Thanh Thanh lại kiên nhẫn mà giải thích, Giao Giao, mấy ngày này ngươi nhìn thấy nghe thấy, toàn phi ta nguyện, phụ quân cùng mẫu phi chi lệnh, thật phi ta có thể chống cự. Tới trước, ta đã cùng phụ quân mẫu phi cho thấy tâm ý, ngươi nếu nguyện ý, ta ngày khác liền thượng thập tam trọng thiên cầu hôn, vẻ vang nên ngươi nhập thiên tộc. Không thể không nói, từ Vân Diệp trong miệng phun ra mỗi một chữ mắt đều thập phần dễ nghe, mang theo một cổ tử trấn an nhân tâm không nhanh không chậm ý vị. Cũng không biết là không nhịn xuống vẫn là cố ý vì này, thần tài nghe đến đó, cười khẽ hai tiếng, hắn bề ngoài quá có lửa gạt tính, cho nên chẳng sợ trong thanh âm trào phúng ý vị không nhẹ, nhìn hắn kia trương phúc hậu và vô hại khuôn mặt nhỏ, Vân Diệp cũng chỉ là híp híp mắt, không có cùng hắn quá nhiều so đo. Giao Giao. Vân Diệp cực thấp mà thở dài một tiếng, một bộ lấy nàng hoàn toàn không có biện pháp bất đắc dĩ bộ dáng, ta đãi ngươi là nghiêm túc. Dư Giao đốn rắc một trận buồn nôn. Ngươi dự bị như thế nào? Đính hôn yến đã kết thúc, Cẩm Lý tộc có thể làm này thánh nữ dư ngươi làm chắc phi. Vẫn là cùng ta cùng ngồi cùng ăn cộng hầu tam hoàng tử ngươi. Dư Giao trên dưới nhìn hắn một cái, mí môi, không nói Cẩm Lý tộc có thể hay không đáp ứng, ta, khi nào nói qua phải gả ngươi. Vân Diệp, đừng quá đem chính mình đương hồi sự. Dư Giao nói chuyện thanh âm thập phần dễ nghe, cũng không biết là ý định vẫn là vô tình, như vậy khắc nghiệt chữ. Lăng kêu nàng cắn ra mềm mại điều. Vân Diệp lúc nào cũng ngậm cười ánh mắt phai nhạt đi xuống, hắn yên lặng nhìn Dư Giao một hồi lâu, đông nhiên lại nở nụ cười. Giao Giao, ngươi đừng cùng ta nháo. Vân Diệp lại hướng phía trước đi rồi một bước, ngươi hiện tại cảm xúc không chừng. Hắn lại cẩn thận cảm ứng một chút nàng quanh thân hỗn loạn rách nát linh lực cũng toàn không có, vẫn là đi trước ta kia đi. Dư Giao bị hắn tức giận đến thân mình hơi hơi run, nàng thật mạnh khái một chút môi, độn đau đớn truyền đến, còn chưa mở miệng nói chuyện. Thần tài liền cản thân chắn nàng đằng trước, chẳng qua người thật sự quá lùn, không có gì quá cường tồn tại cảm. Dư Giao cùng Vân Diệp toàn túi đầu nhìn hắn. Tam hoàng tử đây là thẹn quá thành giận, muốn đem Giao Giao cường mang về cửu trọng thiên giam cầm. Thần tài nhúng mày, trong tay ẩn ẩn có ánh sáng kích động. Vân Diệp trên mặt ôn nhuận ý cười bất biến, thanh âm trong sáng. Giao Giao cùng ta nháo tính tình, ta tự nhiên đến hống, thập tam trọng thiên không phải là nơi nói chuyện, cũng khủng nhiễu vài vị thần quân thanh tịnh, đi ta kia vừa lúc đem sự tình toàn bộ nói khai. Miễn cho Giao Giao trong lòng tồn ngật đáp. Nói giam cầm, không khỏi quá thương cảm tình. Từng câu từng chữ, đều là thâm tình. Nói đến bậc này phân thượng, trừ bỏ bội phục hắn ra mặt dày, cũng không có gì hảo tiếp tục đi xuống. Dư Giao ánh mắt xưa nay chưa từng có thanh minh, nàng nghiêng đầu, hỏi lại là, ta linh lực mất hết, cùng ngươi nhưng có quan hệ. Vân Diệp không ngờ nàng tẫn có điều phát hiện, lập tức không cấm đồng tử hơi co lại, bàn tay chậm rãi nắm hợp lại, sau một lúc lâu gật đầu, đúng sự thật nói. Còn nhớ rõ lần trước ngươi ta cùng ăn vào đan hoàn sao? Dư Giao đột nhiên sinh ra một loại điểm xấu dự cảm tới. Vân Diệp ở luyện đan một đường thượng thập phần có thiên phú, tu luyện rất nhiều liền thường thường mân mê một lò ra tới, chỉ là hắn luyện ra những cái đó đan hoàn, phần lớn đều là có trợ thanh tâm tinh tâm, không phải cái gì hiếm lạ đồ vật. Dư Giao bản thể lại là liên, căn bản không sợ tạp nghiệm, cho nên lại nói tiếp, nàng chân chính ăn qua Vân Diệp cấp đan hoàn, chỉ có một cái. Tam thanh đan. Có tăng luyện tu vi diệu dụng. Đối Dư Giao loại này lười đến nhúc nhích lười đến tu luyện người tới nói, so cái gì đều có lực hấp dẫn. Liền kêu một cái. Vân Diệp giật giật khoe môi, ở hai người chăm chú nhìn chung mở miệng, đúng sự thật nói, đó là sinh tử đan. Dư Giao đầu góc quanh một chút nổ tung. Chương 3. Xem tên đoán nghĩa, đồng sinh cộng tử, an vào sinh tử đan bất luận cái gì một phương ngã xuống, một người khác cũng vô pháp may mắn thoát khỏi, từ đây tánh mạng tương liên, cùng cấp với một cây thẳng thượng châu chấu. Dư Giao nhìn Vân Diệp gần trong gang tấc, như ngọc giống nhau thanh nhuận tuấn giật khuôn mặt, tức giận đến bàn tay hơi hơi không xong, nàng cắn âm, từng câu từng chữ hỏi, ta hiện nay tình hình, cùng sinh tử đan có quan hệ gì? Vân Diệp duỗi tay méo méo giữa mày cùng mũi cốt liên tiếp chỗ, trong thanh âm rốt cuộc mang lên chút bất đắc dĩ cùng xin lỗi luyện đan khi, ta thêm mấy vị thuốc dẫn, hiện tại ngươi ta hai người nhất thể đồng tâm, ta thương ngươi thương, ta chết ngươi chết. Tới phía trước, phu quân tức giận, thỉnh hình phạt. Một bộ thiên tộc hình phạt xuống dưới, Vân Diệp tất nhiên là bị thương không nhẹ. Cho nên nàng cũng đi theo tao thương. Ngươi vì sao cho ta dùng sinh tử đan? Hoặc là nói, ngươi muốn ta thế ngươi làm cái gì? Dư Giao hỏi. Giao Giao. Vân Diệp hướng nàng với tay, ta sở cầu, bất quá sinh cùng thâm, chết cùng huyệt. Lời này nghe, muốn nhiều cách hứng có bao nhiêu cách hứng. Nếu không phải trời xui đất khiến, Dư Giao bị thần tài lôi kéo đi huyền thiên môn. Nếu không phải trong đầu mơ màng hồ đồ nhiều ra tới như vậy một đoạn hình ảnh, đối mặt hắn như vậy vừa đấm vừa xoa thủ đoạn cùng thâm tình, chỉ sợ cũng chống cự không được bao lâu. Nhìn một cái, tuy rằng ta lừa ngươi ăn sinh tử đan, nhưng ta cũng ăn à, ta sống hay chết đều tưởng cùng ngươi ở bên nhau, ta đây là ái ngươi à. Ta thậm chí cãi lời phụ mệnh, cam nguyện bị phạt, liền vì có thể vẻ vàng cưới ngươi tiến thiên tộc, có lẽ trong đó vừa lừa lại gạt, hành vi thiếu thỏa, nhưng này phân dụng tâm, còn có cái gì nhưng nói đâu. Đồng thời, lại đem trong đó lợi hại được mất cho nàng bãi đến rõ ràng. Chỉ có bằng vào thần tộc ngoan cường đến cực điểm sinh mệnh lực, nàng giúp Vân Diệp chặn lại chí mạng lôi kiếp, hai người mới có thể có đường sống. Chính là Dư Giao ẩn ẩn lại cảm thấy không đúng. Trong trí nhớ hình ảnh, nàng cuối cùng chính là bị lấy tim sen, ném nhập lục đạo luân hồi chung, hơi thở thoi thoát, khi đó Vân Diệp chính là sống được Xuân Phong đắc ý. Như vậy, hai loại giải thích. Một, Vân Diệp trong tay, có giải đan biện pháp. Nhị, kia đoạn ký ức là giả. Không quan tâm là loại nào, nàng đều đã nhảy xuống hô to. Dư Giao giữa mày thình thịch mà đau, nàng bàn tay trắng chiều hư không nắm chặt, bích lạc đèn hiện ra, nguyên bản lượn lờ ở thân thuyền thanh xương mù linh trạch thoáng chốc hành quân lặng lẽ, xa xa tránh đi. Đây miệng chuyện ma quỷ vẫn là đi hống thiên chân vô tả cẩm lý thánh nữ đi. Nàng cười như không cười, khỏe mắt đuôi lông mày đều là lạnh lẽo. Vân Diệp mắt phải thật mạnh nảy dựng, khỏe môi ôn nhuận ý cười cứng lại. Ánh mắt cơ hồ ngưng ở Dư Giao trong tay bích lạc đèn thượng. Ngay sau đó, ánh mắt tối tăm xuống dưới. Nàng thế nhưng tức giận tới rồi tưởng đối hắn động thủ trình độ. Dư Giao đáp ở đèn bính thượng ngón tay từng cây dùng sức đến trở nên trắng. Nàng không phải ngốc tử, chuyện tới hiện giờ, hoặc nhiều hoặc ít có thể đoán được một ít Vân Diệp tâm lý. Trước đem sinh tử đan tình huống làm rõ, lại chịu thua, nói chính mình vì nàng Dư Giao bị thương, nàng chính là lại tức giận, cũng chỉ có thể chịu đựng nuốt xuống khẩu khí này. Đừng nói đánh không lại. Liền tính đánh thắng được, nàng có thể nhào lên đi đem cấp Vân Diệp giết, sau đó chính mình đi theo chôn cùng sao. Hiển nhiên, nàng cũng không có cùng Vân Diệp đồng quy vu tận ý tưởng. Vân Diệp cũng đoán được điểm này, cho nên hắn thanh âm như cũ thông dòng, thậm chí còn tiến lên một bước, chiều Dư Giao vươn tay, Giao Giao, ta vô tình giấu ngươi, nơi này không phải nói chuyện nơi, vẫn là hồi cửu trọng thiên lại tinh tế cùng ngươi giải thích. Ngươi linh lực hoàn toàn biến mất, bích lạc đèn ngăn không được ta, thu hồi đi thôi. Vân Diệp môi khẽ nhúc nhích. Mí mắt hơi hơi xuống phía dưới, chiết ra lưỡng đạo không thâm không cạn nếp ốn. Ngay sau đó, huyền bạch tay háo nhất chiêu, Dư Giao trong tay bích lạc đèn thượng, rũ tua tua đại biên độ đong đưa, phía trên nhu hòa ưu quang tức khắc cảm 7-8 phần. Dư Giao cực nhẹ mà kêu lên một tiếng, chiều lui về phía sau 5-6 bước mới khó khăn lắm ổn định thân hình, giữa mày trung hoa sen ấn ảm đạm đến cơ hồ ẩn vào da thịt. Nàng ngày thường tinh lực không bỏ ở tu luyện thượng, toàn thịnh khi ỷ vào bích lạc đèn. Miễn cưỡng có thể cùng Vân Diệp đua cái mười mấy thượng trăm chiêu, hiện tại không có linh lực, chính là cái một cái thùng rỗng, bích lạc đèn lại lợi hại cũng vô pháp. Vân Diệp kỳ thật cũng không chịu nổi, hắn bổn ý tuy nói là tưởng thi triển khổ nhục kế làm Dư Giao động dung, nhưng thiên tộc hình phạt lại là thật sự vững chắc ăn xuống dưới, vừa mới cùng Dư Giao cứng đối cứng, xa không có nhìn qua như vậy nhẹ nhàng. Nói cái gì, Dư Giao hôm nay đều đến cùng hắn hồi cửu trọng thiên đi. Bên ngoài tuy truyền sinh tử đan vô giải, nhưng thập tam trọng thiên thượng kia mấy cái, sống không biết nhiều ít vạn năm, trong tay hắn đều có phá giải phương thuốc cổ truyền, bọn họ chưa chắc liền không có. Phàm là có một tia khả năng, hắn đều đánh cuộc không nổi. Vân Diệp đem quyền đặt bên môi, thật mạnh khụ một tiếng, đem trong cổ họng tanh ngọt nuốt xuống hơn phân nửa, nhưng vẫn có một tiểu điều vết máu theo khỏe môi vốn lượn, một đường chảy xuôi đến hàm dưới. Dư Giao nhìn chằm chằm cái kia vết máu, hơi hơi mị mắt. Lúc này, tuy là nàng lại không tin, trong lòng đế cũng có cái thất thất bát bát. Vân Diệp trắng bệnh gầy nhom ngón tay ở giữa không trùng một chút, thần tài trong tay quang mang liền như gió trung lay động chi hỏa, suy một tiếng diệt cái hoàn toàn. Thần tài nhìn nhìn chính mình lòng bàn tay, nhìn nhìn lại một thân bạch y y đạm nhiên vô cùng nam tử, sau một lúc lâu, bất động thanh sắc mà chịu chịu khoe miệng. Xúc đã lâu lực, liền đối phương góc áo cũng chưa đụng tới. Khinh người quá đáng. Vân Diệp lẳng lặng nhìn Dư Giao, chậm rãi, thon dài năm ngón tay thu nạp. Màu bạc vô hình nhà giam ngay sau đó liền đem Dư Giao cùng thần tài bao phủ đi vào, hắn rũ mắt, thanh tuyến hơi khàn, giao giao, trước mắt ngươi nói cái gì đều nghe không vào, chờ ngươi bình tĩnh lại, ta lại tinh tế giải thích. Hiện tại, ngươi cùng thần tài, trước tùy ta đi một chuyến đi. Ở chung 300 năm, Dư Giao chưa bao giờ kiến thức Vân Diệp như thế lệnh người buồn nôn một mặt. Nàng tóc đen mắt đen, đứng ở ngân bạch nhà giam chung, ôn nhu làn váy không gió tự động. Bị hắn như vậy một phen liền gõ mang đánh kích thích xuống dưới, Dư Giao trong lòng bốc cháy lên hỏa càng thiêu càng vượng, tới rồi cuối cùng, một chậu nước lạnh đột nhiên tới ngay vào đầu. Hưng hực liệt hỏa biến thành theo sống lưng du tẩu hắn ý. Mẹ nó! Nếu không phải đánh không lại, giờ phút này một hai phải nhảy dựng lên đánh bạo hắn đầu chó mới tính xong. Dư Giao lần đầu hối hận chính mình ngày thường tổng đi theo thần tài không làm chính sự, không rảnh lo tu luyện, lúc này cuối cùng cảm nhận được trong đó chênh lệch. Tức giận Nga. Vân Diệp. Dư Giao liêm thần, như là đầu một hồi nhận thức hắn giống nhau, trong thanh âm ngậm rất nhỏ tào ý, ta hôm nay phát hiện, ngươi lời nói là thật sự nhiều, cố làm ra vẻ không dứt còn. Vân Diệp sửng sốt, chợt ôn hòa buông thả mà cười, đồng tử nhan sắc mặc giống nhau sâu thẳm. Hắn bàn tay hơi nắm. Một cổ không biết tên bạo trướng hấp lực đem Dư Giao xả hướng hắn phương hướng. Bá. Vô hình màu bạc linh lực bị chặn ngang chặt đứt. Tao này biến cố, Vân Diệp không khỏi ghé mắt chiều Dư Giao nhìn lại, sau đó đồng tử hơi hơi co rụt lại, sắc mặt triệt triệt để tối tăm xuống dưới. Hắn từng câu từng chữ mà mở miệng, tựa muốn đem trong lòng chấn động cũng cùng nhau thổ lộ ra tới, thượng, tiêu, kiếm. Huyền phù ở Dư Giao trước mặt, cùng với nói là kiếm, chi bằng nói là một phen tiểu xảo tinh xảo truy thủ. Phủ vừa xuất hiện, trong thiên địa lưu động linh khí liền lặng lẽ trệ sắp xuống dưới. Truy thủ trường hai thước, quanh thân tản ra kinh người linh lực dao động, nhìn kỹ, mặt trên còn uốn lượn xoay quanh không biết tên cổ xưa hoa văn, cực thâm thúy phức tạp, nhận tiêm một chút hàn quang, có thể đem người linh hồn đều đâm thủng. Vân Diệp chậm rãi phun ra một hơi, tuy là tái hảo tâm tính, đối mặt hôm nay như vậy liền tiếp thoát ly khống chế tình hình, cũng có chút tao không được. Dư Giao trường chỉ điểm ở kia xinh đẹp trăng rằm truy thủ thượng, ở hai người hoặc kinh ngạc hoặc khiếp sợ dưới ánh mắt, tiểu xảo chủy thủ lặng yên biến hóa hình dạng, một tiếng thanh thúy răng rất thanh, ám khấu cùng ám khấu hoàn mỹ hàm tiếp. Đã từng lệnh vô số thần quỷ ác linh nghe tiếng sợ vỡ mật thượng tiêu kiếm, ở khi cách vạn năm lúc sau, lại lần nữa hiển lộ nó gương mặt thật. Dư Giao duỗi tay, nắm lấy chuôi kiếm, khinh phiêu phiêu mà đi xuống phủi đi một chút. Tu thân tài cùng Dư Giao màu bạc nhà giam theo tiếng mà toái. Vân Diệp gắt gao nhíu mày. Chỉ lần này, hắn liền biết hôm nay đánh bản tính như ý, hơn phân nửa muốn thất bại. Thượng tiêu kiếm. Đế tử Cố Quân tích bản mạng thân khí. Nếu là Vân Diệp không có kiến thức quá vạn năm trước nghiệp đô dung chuyển, người nọ khinh phiêu phiêu từ trên trời giáng xuống, nhất kiếm phong vạn ma tình hình, có lẽ hôm nay, hắn còn có đảm lược dám cứng đối cứng một phen. Chưa thấy qua Cố Quân tích ra tay, vĩnh viễn cũng sẽ không biết, kia lăng không nhất kiếm chém xuống, có thể tạo thành kiểu gì làm cho người ta sợ hãi uy năng. Đế tử Cố Quân tích. Tuy là Vân Diệp bậc này tâm cao khí ngạo tự xưng là bất phàm nhân vật, cũng không thể không thừa nhận hắn cường đại. Đúng vậy, sinh ra đã có sẵn, vô pháp bằng được cường đại. Chẳng sợ nhân hắn hỉ nộ vô thường, sát phạt không ngừng hành vi đưa tới rất nhiều bất mãn phê bình, cũng không có người dám nhiều lời câu cái gì. Đây là đế tử. Lục đạo thân tử. Vân Diệp hư hư nắm trưởng, ngực khẩu có một cổ lệ khí bước lên quay cuồng, hắn ánh mắt hoàn toàn dừng ở Dư Giao trong tay băng tinh trường kiếm thượng, thanh âm trầm thấp xuống dưới. Giao Giao, đế tử thượng tiêu kiếm, như thế nào gửi ở trên người của ngươi? Dư Giao sắc mặt cũng không đẹp, cũng căn bản không tính toán để ý tới Vân Diệp hỏi chuyện. Nàng năm ngón tay căn căn tinh tế như xanh miết, chiều hư không nắm chặt, trường kiếm liền thuận theo mà dán lên tay nàng trường, theo sau mũi kiếm khẽ run, bộc phát ra bảy màu hỗn độn ánh sáng, sắc bén đến cực điểm kiếm khí phảng phất có thể xé nát hư không, chặt đứt thế gian hết thể gông xiềng. Thân vật có linh, thượng tiêu kiếm càng là sớm sinh ra kiếm linh. Chỉ là cái này kiếm linh, thực xảo. Ồn ào đến Dư Giao vốn là không phải thực thanh tỉnh đầu góc cầm ầm vang lên. Kiếm linh thân mình thập phân tiểu, dừng ở Dư Giao trong lòng bàn tay, chính vừa lúc là lớn bằng bàn tay, hình dạng nghiễm nhiên đó là thu nhỏ lại bản thượng tiêu kiếm. Kiếm linh thanh âm rất là nhảy nhót, hận không thể cùng Dư Giao vỗ bộ ngực triển lãm chính mình cường đại. Phu nhân yên tâm, người này thân chịu trọng thương, tuyệt đối không phải đối thủ của ta. Dứt lời, nó ngẩng đầu, lại tượng trưng tính hỏi, xử lý như thế nào? Trực tiếp treo cổ vẫn là phong ấn. Dư Giao bị nó một câu tùy tiện phu nhân kêu đến sống lưng lạnh cả người. Đối Dư Giao loại này thích cáo mượn oai hùng, có thể đại thụ phía dưới hảo thừa lương tuyệt không chính mình phấn đấu người tới nói, mấy ngàn năm đem thượng tiêu kiếm tàng đến kín mít, xác thật là có nguyên nhân. Thứ nhất, xác thật là không có gì đồng nghiệp động thủ cơ hội. Thứ hai, chính là này kiếm linh nói chuyện thật sự thiếu tấu, hắc đều cấp nói thành bạch, châm ngòi thị phi, từ không thành có, tịnh cho nàng gây chuyện. Không ngừng Dư Dao, Vân Diệp cùng Thần Tài cũng đều chú ý tới Kiếm Linh đối Dư Dao xưng hô. Phu nhân. Vân Diệp tinh tế nhấm nuốt này hai chữ mắt, đồng tử nhan sắc dần dần u ám thâm thúy, không biết là bởi vì liên tiếp thoát ly khống chế biến cố, vẫn là bởi vì trên người có thương tích, hắn nguyên bản ôn nhuận như ngọc khuôn mặt trắng bệnh như quỷ mị. Dư Dao dùng một loại xem ngốc tử ánh mắt hồi xem hắn. Đi thôi, đừng tấu quá thảm. Ngay sau đó, Dư Dao chiều Kiếm Linh gật đầu, nói được dứt khoát lưu loát. Bởi vì sinh tử đan cùng thiên tộc duyên cớ, hôm nay không thể không lưu hắn một cái mạng chó. Nhưng không tấu một đốn, nan giải trong lòng buồn bực. Hai tức lúc sau, Dư Dao liếc bị tấu đến cơ hồ không hề có sức phản kháng Vân Diệp, duỗi tay nắm hắn cằm, thủy trong mắt màu mắt hắc đến tỏa sáng. Vân Diệp, ngươi tốt nhất cầu nguyện, sinh tử đan thật sự không có nhưng giải phương pháp. Dao Dao. Vân Diệp hô hấp rất nặng, hắn nhìn gần trong gang tấc tinh xảo khuôn mặt, đột nhiên nhếch miệng cười cười, đau không? Ta bị thương, ngươi đau không? Dư Dao trực tiếp dùng hành động trả lời hắn vấn đề. Thượng Tiêu kiếm hóa thành sắc bén chủy thủ rơi vào tay nàng trung, mỏng như cánh ve lưới dao ở nàng xanh nhạt ngón tay gian tung bay, sau đó chống Vân Diệp ngực, một tấc tấc hoàn toàn đi vào. Máu loang đem huyền bạch xiêm y liễu nhuộm thành màu đỏ, như là từng đóa nở rộ hoa mỹ hoa. Vân Diệp đồng tử hơi co lại. Dư Dao cười đến vô tâm không phổi, ngươi nói, đau không? Đương nhiên đau, Dư Dao đau đến muốn khóc. Chương 4. Phù Tang tự lục giới ẩn lui, không hỏi thế sự đã có mấy vạn năm, mỗi ngày nhàn hạ, chính là đậu đậu tiên tước, dưỡng dưỡng tiểu ngư, hầu hạ hoa cỏ, dễ dàng không thấy người ngoài. Chứ bỏ sống được lâu, biết đến nhiều, hắn còn tính đến một tay hảo quẻ. Như là sớm biết rằng bọn họ sẽ đến, thần tài nguyên bảo thuyền thực dễ dàng liền phi vào đồng lai kết giới. Che trời đại thụ hạ, linh đằng bên, một con lửa đỏ tiểu tức dẫm lên Phù Tang ngón giữa cùng ngón trỏ, phát ra non nớt chít chít thanh. Thay đổi đan dược. Ở nghe được thần tài nói Vân Diệp đem tam thanh đan thay đổi thành sinh tử đan thời điểm, Phù Tang xoa xoa tiểu tức đầu, chiều nó nhẹ giọng nói, ngoan, chính mình đi chơi. Có lẽ là sống lâu rồi, tâm thái hảo, lại bình thường bất quá thanh y hề ngọc quan, dừng ở Phù Tang trên người, cũng phá lệ có ý nhị. Thần tài đem hôm nay phát sinh việc thêm mắm thêm muối vừa nói, Dư Dao liền càng không mặt mũi. Phù Tang nhướng mày, ống tay háo phất một cái, ở dính một tầng hoàng diệp ghế đá ngồi hạ, mà không lên tiếng mà nghe xong toàn bộ hành trình. Rồi sau đó không nhanh không chậm mở miệng, trước đó vài ngày ta từng đêm xem tinh tượng. Đêm có náo động khởi, mị hoặc sinh, lục giới không còn nữa thái bình. Dư Dao ngẩn người, kỳ thật ta cảm thấy, ta hẳn là còn không có quan trọng đến cái này phân thượng. Có thể ảnh hưởng lục giới an nguy. A Dao, gần trăm năm gian, khủng có thần linh ngã xuống, không thể thiếu cảnh giác. Phù Tang dừng một chút, lại nói, chuyện của ngươi, hứa chính là cái cơ hội. Gần mấy ngàn năm, thiên tộc càng quản càng khoan. Tay chân cũng rôi đến càng ngày càng trường. Lần này nếu Vân Diệp không có thiên tộc ở sau lưng chống lưng, lại sao dám như thế đối với ngươi? Không nể mặt tăng cũng phải nể mặt Phật, Dư Dao xưa nay lại như thế nào nhảy nhót lung tung làm ầm ĩ, kia cũng là thập tam trọng thiên tiểu công chúa, vạn không có nhậm người ngoài tùy ý khinh lục lý. Hôm nay Vân Diệp hành động, không thể nghi ngờ làm vị này không hỏi thế sự hồi lâu Phù Tang thần quân động một tia chân hỏa khí. Ta đã đem việc này truyền âm cấp mặt khác vài vị, đại nhân tới tề. Lại lật xem vạn tộc điển tịch, tổng có thể tìm được phương pháp. Hắn như vậy vừa nói, Dư Dao tức khắc sinh ra một cổ tử mạng ta xong rồi bi tráng thê lương cảm giác. Nàng tưởng, nàng chẳng lẽ là thật muốn trở thành từ trước tới nay cái thứ nhất sống không quá 7 vạn tuế đã bị trước đối tượng hại chết thần. Cái này cách chết, không khỏi cũng quá lệnh người thương cảm chút. Thần tài vừa nghe, nóng nảy, có thần linh ngã xuống là ý gì? Nhưng có chắc xảy ra chuyện nhân. Thập tam trọng thiên thượng thần tổng cộng chỉ có 10 vị. Không một không chịu thiên đạo chiếu cố, sinh mệnh lực không cần quá mức ngoan cường, vạn không có dễ dàng ngã xuống cách nói. Phù Tang lắc đầu, than nhẹ một tiếng, nói, thiên đạo cơ hội, nơi nào là dễ dàng là có thể khám phá, ta cũng chỉ ẩn ẩn sinh ra chút cảm ứng, cụ thể như thế nào, còn chưa cũng biết. Mặt khác, còn có một chuyện, không biết hai người các ngươi nhưng có được đến tiếng gió. Phù Tang vây tay, kia chỉ toàn thân hồng nếu liệt hỏa tiên tức phát cánh rừng ở dày nặng trên bàn đá, hắn khoan dung mà cười. Trường chỉ điểm điểm phía chân trời cuối, đệ tử thức tỉnh, 7 ngày sau, đồng lai đảo đại khách, vạn tiên tới chiều, các ngươi hai cái, đã nhiều ngày liền mạc đi ra ngoài xung loạn. Nói xong, hắn lại nghiêng đầu trấn an Dư Dao, sinh tử đan sự, đệ tử hoặc có nhưng giải phương pháp. Đó là thật sự không biện pháp, bất quá đem ngày đó tộc hoàng tử câu lên đóng lại dưỡng cái hơn 10 vạn năm, không cần quá mức lo lắng. Trong nháy mắt, Dư Dao hoài nghi chính mình lỗ thai xảy ra vấn đề. Ai thức tỉnh? Dư Dao ra tiếng. Vẻ mặt viết hoang ốc. Phù Tang mí mắt hơi sốc, cười như không cười mà đem lời nói lặp lại một lần, lại bổ sung nói, ta cũng là ở các ngươi tới trước mới được đến tin tức, đế tử đã tỉnh, ít ngày nữa sắp buông xuống đồng lai, đến lúc đó chư tiên chúng thần tề tụ, cũng là thời điểm cùng thiên tộc tính tính này bút chướng. Cuối cùng, hắn có chút kinh ngạc mà nhướng mày, khó được hỏi lại, thượng tiêu kiếm cùng đế tử chi gian hô sinh cảm ứng, đế tử xuất thế việc, kiếm linh thế nhưng không nói với ngươi. Dư Giao nhớ tới mới vừa rồi nguyên bảo trên thuyền mấy độ muốn nói lại thôi sau đó bị chính mình chụp trở về kiếm linh, thật sâu trầm mặc. Bởi vì 7 ngày sau sắp đi vào thịnh yến, phu tăng cái này nhàn tản tiêu giao người cũng không thể không bận rộn thu xếp lên, tự cấp Dư Giao lưu lại một cái khôi phục thân thể linh dược sau liền không có bóng dáng. Hắn vừa đi, Dư Giao liền không nỡ nhìn thẳng dùng tay bưng kín mặt. Thiên muốn vong ta, nàng tưởng. Thân tài vòng đến nàng trước mặt, tùy tay tóm được chỉ lung tung chạy trốn tiểu dược yêu. Dùng chút linh lực biên cái lồng sắt đóng đi vào, chơi trong chốc lát cảm thấy không thú vị, lại đem nó phóng ra. Ngươi này biểu tình, là vui vẻ, vẫn là thương tâm đâu. Thần tài có chút mê hoặc mà hướng Dư Giao trước mắt đấu, hắc, ngươi ta mấy vạn năm giao tình, ngươi nếu thật cùng đế tử có cái gì, gạt ta liền không thú vị a. Dư Giao xem thường đều phải phiên đến cái hót đi. Ngươi cảm thấy ta sợ chết sao? Dư Giao bất kham này nhiễu, chính xác hỏi. Thần tài suy tư một hồi, cũng nghiêm túc mà hồi. Mỗi lần làm chuyện xấu lúc sau, một có động tĩnh gì, ngươi đều là chạy trốn nhanh nhất cái kia, tự nhiên sợ chết. Dư Giao vì thế chỉ chính mình, lại hỏi, nếu là ngươi, ngươi dám cùng Cố Quân Tích nói chuyện yêu đương. Thân tài giật mình linh đánh cái dùng mình, kia. Vẫn là đơn đi. Hắn lắc lắc đầu, lại nói, nếu là đế tử hiện thế, kia phủ tang mới vừa rồi theo như lời lục giới đem có họa loạn khởi, liền một chút cũng không kỳ quái. Cố Quân Tích a, cỡ nào đáng sợ tên. Dư Giao không nói chuyện nữa, đem phủ tang lưu lại đan dược nuốt vào, qua một hai cái canh giờ, lại trợn mắt khi, trên mặt rốt cuộc khôi phục chút huyết sắc. Đồng lai đảo không có hầu hạ tiểu tiên Nga, hai cái đỉnh đầu trường thảo diệp tiểu yêu đem Dư Giao cùng thần tài thỉnh tới rồi các khách nhân trụ động thiên trung. Đồng lai 72 động thiên hoang phế đã lâu, nhưng 7 ngày lúc sau, tất lại đem đại náo nhiệt một phen, được phân phó tiểu yêu tiểu quái thực mau từng cái dọn dẹp cái biến. Dư Giao là khách quen, quen cửa quen mẻo đi ngày trước thường trụ cái kia. Phía trước cửa sổ thác nước đổi chiều, nhẹ nhẹ chỉ bạc xuyên tiếp, tuyên truyền giác ngộ thanh âm kinh trong phòng kết giới lọc, cũng trở nên vi diệu mà dễ nghe lên. Dư Giao bả vai suy sụp xuống dưới. Sống nhiều năm như vậy, năm nay đặc biệt chí mạng. Vân Diệp sự tạm thời phóng tới một bên không nói. Cố Quân Tích thức tỉnh chuyện này giống trống rỗng một tiếng sấm nổ vang ở bên hai. 8.000 năm thời gian quá dài. Trường đến nàng thiếu chút nữa đã quên có như vậy cá nhân, cũng đã quên nàng đã từng thiếu hạ một đống nợ. Hiện tại nghe nói hắn tỉnh. Nàng lại không thể không nỗ lực đem từng cái chuyện gạo xưa thóc cũ nhớ lại tới. Mỗi nhớ lại tới một kiện, liền đa tâm kinh run sợ một phân. Lập tức muốn gặp chủ nợ, nhưng mà căn bản còn không rõ nợ nần như thế nào làm. Đồng lai đảo phong bế vào năm, hiện giờ nhân đế tử hiện thế, khách tiến vạn tiên chư thần, thật là chấn động một thời việc trọng đại. Thức mau, lục giới có uy tín danh dự nhân vật đều thu được một giấy thiếp vàng mở tiệc chiêu đãi tin. Lập tức, mỗi người toàn như là phủng cái phỏng tay khoai lang giống nhau, tiếp cũng không phải. Ném cũng không phải. Đế tử xuất thế tin tức bất quá 2-3 ngày, liền đã truyền khắp bát hoang lục hợp, ẩn, nhưng thật ra đem mấy ngày này truyền đến ồn ào huyên náo thiên tộc tam hoàng tử, Dư Giao, Cẩm Lý tộc thánh nữ ba người chi gian ái hận gút mắt đè ép đi xuống. Thiên cung, trên lăng tiêu điện, thụy khí tím hà tự từng cây cao tận vân tiêu lưu ly trụ dâng lên động xuyên qua, 7 màu tường quang như là từng con nhu hòa vân cẩm sa canh, phô liền ở 33 tòa thiên cung, 72 tòa đại điện chi gian. 99 tầng cầu thang phía trên, thiên quân trước mắt rũ xuống 12 đạo trôi ngọc trên mũ miệng, huyền sắc triều phục thượng, ngũ trảo kim long như là sống lại giống nhau xoay quanh du kéo, uy áp bức người. Làm thiên tộc cầm lái giả, thiên quân vi tôn hơn 10 vạn năm, xưa nay lại bình dị gần gũi, giờ phút này mặt hơi chút một banh, cung kêu phía dưới đứng mấy người đại khí không dám xuyễn. Đương nhiên, tiến đến báo tin Lạc Hà yêu quân ngoại trừ. Thiên quân tuy là thiên giới chí tôn, nhưng Lạc Hà yêu quân lệ thuộc yêu giới. Cũng không nghe lệnh với thiên đình. Lần này sẽ tự mình tới cửu trọng thiên đi một chuyến, cũng gần là bởi vì đại quản sự phân phó. Lạc Hà yêu quân là yêu tộc chung khó được hòa bình tính tình, bất luận gặp phải chuyện gì, đều là một bộ cười tủm tỉm bộ dáng, cho nên mới trở thành tiến đến báo tin việc nhân đức không nhường ai người được chọn. Đổi thành khác yêu quân, sợ là tam câu nói chưa nói xong liền cùng thiên tộc đánh lên. Ở địa bàn của người ta thượng, kia khẳng định đánh không lại. Thua đi, lại mất mặt. 4 ngày sau đồng lai khai đảo, thiên quân nhưng sẽ đi trước. Yêu tộc thiên tính cho phép, không mừng quanh co lòng vòng, Lạc Hà yêu quân vuốt tròm râu cười hỏi. Đế tử xuất thế, theo lý thuyết, bổn quân tự nhiên muốn đích thân đi một chuyến, đi theo cùng nhau náo nhiệt ăn mừng một phen. Thiên Quân đầu tiên là nói một phen lời hay, rồi sau đó chuyện vừa chuyển, nhưng gần nhất Diêm Trì sôi trào, thiên tộc sự vụ quân thân, bổn quân thật sự thoát không khai thân, thiên tộc tâm ý, đem tử con ta đưa tới. Thiên Quân tự nhiên không có khả năng đi trước. Lại nói tiếp, hắn so đế tử Cố Quân Tích còn lớn tuổi cái mười mấy vạn tuế, lại thân cư tối cao vị, đi trước Đồng Lai đảo triều bái, chẳng phải rõ ràng nói cho lục giới chúng sinh, hắn cửu trọng thiên chính là thấp thập tam trọng thiên nhất đằng sao. Lạc Hà Yêu Quân tầm mắt liền đi theo rừng ở thiên tộc thái tử Vân Tồn trên người, người sau sắc mặt tự nhiên mà hướng tới Thiên Quân hơi hơi không người, cười đến so Lạc Hà Yêu Quân còn không thể bắt bẻ, nhi thần lãnh phụ quân ý chỉ. Thiên Quân vừa lòng gật đầu, rồi sau đó giống như lơ đãng hỏi, Yêu Quân hôm nay đặc biệt tiến đến, chính là vì hỏi cái này. Lạc Hà lắc đầu, đột nhiên ý vị thâm trường mà cười hai tiếng, mở miệng nói, xác thật có khác một chuyện muốn báo cho Thiên Quân cập thái tử điện hạ. Vân Tồn thấy thế nào? Đều cảm thấy hắn cười vui sướng khi người gặp họa ý vị cơ hồ muốn tràn ra tới. Nghe nói Thiên Tôn Tam Điện Hạ cùng Cẩm Lý Thánh Nữ đính hôn sau trở mặt không biết người, truy đến thập tam trọng thiên đả thương thần nữ dư giao cập thần tài. Hắn bên môi ý cười tiệm thâm, còn muốn đem đế tử Thượng Tiêu Kiếm chiếm cho riêng mình. Thiên Quân, Yêu Quân nói cẩn thận, chớ có nghe có tâm người truyền bá bịa đặt. Vân Tồn không mặn không nhạt mà hồi, đối Vân Diệp thực lực vẫn là có điều hiểu biết, Thượng Tiêu Kiếm mãi đế tử bản mạng thần khí, Bát Hoang Lục Hợp không người không biết. Còn ta cũng từng thấy này phong thái, định không dám sinh ra như thế dạ tâm. Thần nữ cùng Diệp Nhi việc, nói đến cùng là nhi nữ tỉnh trường việc tư, phụ quân cùng cô toàn không hảo nhúng tay. Chỉ có một chút, ngày ấy Diệp Nhi từ thập tam trọng thiên thượng trở về khi, miệng mũi chảy huyết, thân chịu trọng thương, nằm trên giường tu dưỡng đến nay mới có sở chuyển biến tốt đẹp. Ngụ ý, ai thương ai còn không nhất định đâu. Lạc Hà nhếch miệng, làm bộ làm tịch triều làm cái ấp, Thiên Quân thứ lỗi, phi ta ăn nói bừa bãi, chính là Thượng Tiêu Kiếm có linh. Cùng đế tử lẫn nhau có cảm ứng, lần này lời nói, toàn xuất từ đế tử chi khẩu. Đế tử hy vọng, 4 ngày sau Đồng Lai bữa tiệc, có thể nhìn đến thiên tộc Tam Điện Hạ thân ảnh. Nói xong, hắn cũng không nhiều lắm lưu, xương đen chợt lóe, người đã không có bóng dáng. Lăng Tiêu Điện, Thái tử Vân Tồn ánh mắt một chút tối tăm xuống dưới, hồi lâu lúc sau, Phương nhẹ giọng nói, yêu giới hiện tại càng ngày càng không đem ta thiên tộc để vào mắt. Thiên Quân lắc đầu, thanh âm ngậm một chút uy nghiêm, không đem ta thiên tộc để vào mắt. Đâu chỉ yêu giới một cái. Đế tử hiện thế, a, thật là thật lớn trận trượng. Vân Tồn trong mắt xúc khởi dày đặc khói mù, hắn hơi hơi không người, dò hỏi Thiên Quân, phụ quân cảm thấy, có nên hay không mang Diệp Nhi đi. Thiên Quân cũng đã đóng mắt, một bộ mệt mỏi bộ dáng, chiều hắn phất phất tay, mang theo đi cũng hảo, hắn hiện giờ xử sự vẫn không thấy trầm ổn. Lúc này sự, nếu không phải hắn quá mức tự cho là đúng, không đến mức chọc như vậy nhiều phiền toái ra tới. Đơn giản. Đem lão ngũ lao lục cũng mang đi ra ngoài đi một chuyến, làm cho bọn họ nhiều mở rộng tầm mắt, nhìn xem các tộc các giới thiên tiêu, đừng làm chỉ biết dựa vào bậc cha chú uy danh ít ngồi đáy giếng mới hảo. Hậu bối đều đến nhanh lên khơi mào gánh nặng A, chúng ta đã không có quá nhiều thời gian. Vân Tồn cung kính gật đầu, vô thanh vô tức lui ra. Chương 5. Tới rồi ngày thứ 3, Đồng Lai ngoài đảo đã thập phần náo nhiệt, rất nhiều cách khá xa thích náo nhiệt thần tiên đều tới rồi. Phù Tang làm chủ nhân. Lại không mừng ầm ĩ cũng đến từng cái hàn huyên, cũng bởi vậy, vội đến không có thời gian quản dư giao cùng thần tài hai vị này lao khách quen. Thần tài trở về thập tam trọng thiên, nói là muốn tuyển một kiện lấy đến ra tay bảo bối làm đế tử xuất thế hạ lễ. Hắn vừa nói, dư giao mới như ở trong ngộng mới tỉnh nhớ tới chuyện này tới. Thu được thiệp mời tiến đến dự tiệc, cơ bản đều là ở lục giới có uy tín danh dự có thanh danh nhân vật, bất luận thượng tiên vẫn là đại yêu, toàn cực hảo mặt mũi, không tránh khỏi sinh ra chút đua đòi chi tâm tới. Đưa ra tay đồ vật, kiện kiện đều là ngày thường khó gặp hiếm lạ vật không nói, một chuyến lưu trình đi xuống tới, đại gia trong lòng, còn hiểu ý chiếu không tuyên mà bài xuất cái 1-2-3 chờ tới. Nguyên bản, dư giao là không đến mức bị việc này nhiều đến tim gan cuồn cào, thần tự không yên, nàng tuy không nói nhiều giàu có, nhưng cũng không đến mức liền kiện giống mô giống dạng bảo vật đều lấy không ra. Thật sự là, có điều băn khoăn. Đảo không phải sợ bị các tộc các giới thiên kiêu nhìn chê cười, chỉ là chủ nợ hiện thân. Nếu là nàng hạ lễ chuẩn bị đến quá hảo, kế tiếp khẳng định không tránh được bị đòi nợ, nếu là tùy ý qua loa cho xong đi, lại yếu đi thượng cổ thần tộc mặt mũi, quay đầu lại không tránh khỏi phải bị nắm nói một phen. Đám kia ra hỏa, mỗi người tự xưng là bất phàm, ra tay rộng rãi, mắt cũng không chớp. Đáng thương nàng cùng thần tài, bởi vì chịu trách nhiệm này gà mở thần vị, thì đau không ít hồi. Khánh Yến bắt đầu một ngày ban đêm, bầu trời đêm cuồn cuộn, trăng tròn đầu hạ sáng trong thanh huy, tia lũ tinh quang tiếp khách. Mắt nhìn ngày mai, sẽ là cái khó được hảo thời tiết. Dư giao trụ địa phương, là một cây ngàn năm lão thụ trồi non bao, cắm rễ ở thác nước tuyển lưu dưới, cao ngất trong mây. Đi xuống vọng, là chạy xiết con sông cùng đá lởm chởm quái thạch, hướng lên trên, còn lại là tung hoành giao nhau cành cây, từng cây như củ long thô trắng, che trời. Dư Dao duỗi tay phất diệt trong phòng châm làm bài trí đèn dầu. Ngay sau đó, liền thấy ánh trăng thanh huy như thủy triều lui bước, nùng thâm như mực hắc ám che trời lấp đất thổi quét mà đến, phía chân trời, sấm sét như linh xà nhảy động, trong khoảnh khắc đã tới rồi trước mắt, tuyên truyền giác ngộ thanh âm lạc hậu nửa nhịp truyền đến. Dư Dao mí mắt phải thật mạnh khiêu hai hạ. Bên hai, còn truyền đến mấy chục dặm ở ngoài, đồng dạng thấy được cảnh này, người hoặc kinh ngạc cảm thán hoặc cảm khái thanh âm, thập tam trọng thiên thần quân tới rồi. Sau đó, vốn dĩ chuẩn bị mê đầu ngủ nhiều Dư Dao, không thể không ở tiểu trúc yêu tiến đến tương thình khi, một mặt làm tâm lý xây dựng, một mặt theo ở phía sau đi bồng lai đầu sơn tiên phong. Ngươi cũng biết, mới vừa rồi tới thần quân có nào vài vị. Dư Dao hỏi tiểu trúc yêu. Hồi thần nữ lời nói, tiểu yêu tu vì thấp kém, chưa ở đầu sơn hầu hạ. Bất quá mới vừa nghe nam diện bên kia tiên nhân nói, tới chính là hai vị ma quân cùng với yêu giới đại quản sự. Đến, nên tới đều tới. Dư Dao lòng có bất an, lại hỏi câu, đế tử nhưng có cùng tiến đến. Nghe được đế tử hai chữ, kia tiểu yêu run run thân mình, trên đầu hai mảnh trúc diệp cũng đi theo cơ cơ, tiểu yêu chưa nghe được đế tử buông xuống tin tức. Dư Dao yên tâm. Đồng lai đầu phong, vạn nhận huyền nhai tuyệt bích phía trên, nho nhỏ một gian nhà cỏ bị gió thổi đến lung lay sắp đổ, một con lửa đỏ tức nhi đứng ở trên xà nhà, thấy Dư Dao tới, lạnh lẽo mà phát phát cánh, hướng tới trong phòng tim một tiếng thanh minh. Cùng lúc đó, trong phòng truyền đến thần tài lời nói thấm thía khuyên bảo thanh. Ngươi có thể hay không động thủ tu tu này gian nhà tranh, lại lánh lại tễ, mỗi lần nói chuyện ta đều lo lắng đột nhiên bị phong sốc đỉnh. Dư Dao đẩy cửa đi vào, lại thấy Phù Tang mí mắt cũng chưa sốc một chút, không nhanh không chậm mà hồi, làm ra cố thuật, sốc không được. 4-5 người tễ ở nhỏ hẹp nhà tranh, sắc mặt khác nhau, Dư Dao đi vào, liền nhận được mọi người ánh mắt tẩy lễ. Lăng Tuân bàn tay chống ở duy nhất một trương bàn gỗ thượng, dẫn đầu nhướng mày, thanh âm lười nhắc đến không ra gì, tiểu thần nữ gần nhất nổi bật cực kỳ. Bị ném sự ở ma giới đều truyền đến ồn ào huyên náo, quang ta nghe qua phiên bản, liền 3-4 không ngừng. Dư Dao bẹp bẹp miệng, khó được không có phản bác sạc thanh. Việc này, sắc thật tào điểm quá nhiều, từ đầu tới đuôi, nàng chính là cái ngốc bức thêm khờ khạo, vẫn là thuần chủng. Nàng túi đầu không hề răng, một bộ biết sai có thể sửa khiêm tốn bộ dáng, nhưng thật ra làm luôn luôn lấy cùng nàng lẫn nhau dối làm vui thú Lăng Tuân không có hứng thú. Cầm Linh nguyên bản đơn chân chống dựa vào cửa sổ nhỏ biên nhắm mắt dưỡng thần. Lúc này mở bừng mắt, nhìn Lăng Tuân không vui như mày, thanh âm lanh đến có thể rất cha, ngươi sẽ không nói có thể không nói, không ai đem ngươi đường người công. Lăng Tuân cùng Cầm Linh đều là ma quân, cộng trưởng ma giới, người trước là cái không kềm chế được tính tình, một trương miệng thấy người liền dỗi, cố tình phẩm giai địa vị cao, trên trời dưới đất không vài người có thể cùng hắn cùng ngồi cùng ăn, bị tóm được người thường thường bị nói được không chỗ dung thân. Cầm Linh ngoại trừ, ma giới loạn, công việc bề bộn thả tạm, Lăng Tuân nhất chịu không nổi cái này. Có rất dài một đoạn nhật tử, nhìn tiến đến đưa lung tung rối loạn sổ con ma quan liền nhịn không được táo bạo đến muốn giết người. Cầm Linh nhậm chức ma quân sau giải cứu hắn. Bởi vậy, hắn đối ai đều có thể hoành lên, nhưng tuyệt đối sẽ không cùng chính mình không qua được. Thế gian này, tuyệt đối không có so Cầm Linh bỏ gánh không làm càng đáng sợ sự. Lăng Tuân lập tức ý vị không rõ mà ngô một tiếng, biếng nhác mà chống trưởng, nhảy ngồi trên kia trương bàn gỗ. A Dao! Cầm Linh nhíu mày, rốt cuộc sao lại thế này? Chúng ta trên đường gặp được thần tài, hắn cũng không kịp nói tỉ mỉ, chỉ nói Vân Diệp đối với ngươi động thủ. Chính là thật sự. Động tác nhất trí ánh mắt vọng lại đây, Dư Dao cảm thấy có chút mất mặt, cọ sát gật gật đầu, hắn nên là muốn bắt ta thượng cửu trọng thiên, bất quá không nghĩ tới thượng tiêu kiếm ở trong tay ta, cho nên bị phản đánh một đốn. Thành, không quan tâm nhiều như vậy, đối với ngươi động thủ là sự thật, ngày mai khiến cho thiên tộc giao người ra tới. Mặc Luân lẳng lặng mà đứng nghe, không có gì tồn tại cảm. Không khí giống nhau an tĩnh, chút nào nhìn không ra nửa phần ngày thường vị này yêu giới đại quản sự nói 102 hô mưa gọi gió khí thế. Lúc này, hắn rốt cuộc giật giật môi, đồng tử nhan sắc mặc giống nhau thâm, thanh âm nhạt nhẽo không thể nắm lấy, ngày mai trường hợp không nhỏ, thiên tộc hẳn là nghĩ kỹ rồi ứng đối lý do thoái thác cớ, tùy tiện bắt người, bọn họ không nhận, khủng sẽ khởi tranh chấp. Cầm Linh chiều Lăng Tuân xem qua đi, lạnh lùng suy hai tiếng, cửu trọng thiên có lá gan chiều A Dao ra tay, còn sợ phiền phức sau bị thanh toán sao? Nếu là liều chết không nhận, trực tiếp bắt người đó là, cùng bọn họ luận cái gì ngụy biện dài ngắn đều là hư, chỉ cần nắm tay đủ ngạnh, liền cũng đủ đánh tới bọn họ nhận. Lúc này, ta ma giới đệ nhất tay đấm tổng nên ra điểm lực. Nàng ý có điều chỉ, đối Lăng Tuân đương phủi tay trưởng quầy chuyện này bất mãn thật sự. Lăng Tuân cười đến ôn hòa, hẳn là. Mặc Luân lặng im sau một lúc lâu, lắc đầu, đệ tử tính tình không tốt, chờ Khánh Yến kết thúc lại khấu người không mượn. Dư Giao gật đầu như đảo tỏi, ta không thể lại đắc tội đế tử, ta còn thiếu hắn một đống nợ không còn. Cho nên phi thường sợ Cố Quân Tích tính tình đi lên, trực tiếp muốn nàng lấy mệnh tương để. Thân tài tiến vào cắm câu nói, động thủ khi chú ý điểm đúng mực, đừng đến lúc đó đánh đỏ mắt không nhẹ không nặng. Mấy người tức khắc xem thiểu năng trí tuệ giống nhau nhìn về phía thần tài. Vì thế Dư Giao lại căng ra đầu nghe thần tài nói một lần nàng quang vinh sự tích. Lúc này, chính là Lăng Tuân cũng thu bất cần đời cười, đáy mắt bịt kín một tầng mịt mờ không rõ ám sắc, không lưu tình chút nào mà cười nhạo, Dư Giao ngươi thật là hảo ánh mắt. Dư Giao nghĩ thầm đại ca ngươi nhưng mau đừng nói nữa, nói thêm gì nữa ta đều tưởng tự chọc hai mắt lấy kỳ hối hận. Cầm linh tính tình hướng, giờ phút này trên mặt đã bao phủ một tầng sương lạnh, nàng bàn tay nắm chặt, cười lạnh liên tục, thượng cổ thần tộc đồng khí liên chi, động một người đó là động 10 người, thiên tộc này cử, là tưởng đối thập tam trọng thiên tuyên chiến không thành. Mạc Luân cũng đi theo như mày, hắn rốt cuộc càng thiện che giấu tự thân hỉ nộ, cho nên thanh âm vẫn miễn cưỡng xem như ôn hòa, Giao Giao, ngươi hiện tại tình huống như thế nào? Dư Giao chính xác, thành thật trả lời, cũng không lạc quan, tu vi khôi phục đến một thành tả hữu liền ngừng, ăn cái gì đan dược đều vô tế với bổ. Muốn mệnh chính là, nàng vốn dĩ liền bất đồng với này đó như bức hống hống đại lao thần của nhóm, một thành tu vi, nhiều nhất khiến cho nàng chạy trốn chạy, truyền cái âm, độn cái mà, đến nỗi mặt khác hơi chút lợi hại một chút chiêu thức, liền thật là mặc cho số phận. Thượng cổ 10 thần trung, Cầm Linh cùng Lăng Tuân ma giới xứng tôn, Mạc Luân ở yêu tộc chiếm được một vị trí nhỏ, chiến thần phục thần chấn thủ một trời một vực, nghiệp đô thiếu chủ Vưu Duyên Phong ác quỷ trăm vạn, phù tăng cư bồng lai, còn có một vị sư tổ ở Tây Thiên truyền đạo thụ nghiệp, chịu vạn người kính ngưỡng. Đế tử Cố Quân Tích càng không cần phải nói, trên trời dưới đất, lục hợp bát hoang, đi đến nào đều là nói một không hai chủ. Tính đến tính đi, liền số Dư Giao cùng thần tài hôn đến nhất thảm. Cái gọi là xem đồ ăn hạ đĩa, quả hồng chuyên chọn mềm nhất, giờ này ngày này, Dư Giao cuối cùng biết được là có ý tứ gì. Nho nhỏ một gian trong phòng, cuồng phong gào thét, cực kỳ giống nào đó thê lương tới cực điểm tê gào, thanh âm quả thực muốn đâm thủng màng tai, năm người tê ở bên nhau, sắc mặt đều không được tốt xem. Có chút khó giải quyết. Cầm Linh quay đầu hỏi Phù Tang, ta nghe, nhưng thật ra cảm thấy này sinh tử đàn cùng sinh khế tính chất không sai biệt lắm, hay không giải trừ phương pháp cũng cùng loại. Cùng sinh khế là ở hai bên tự nguyện tiền đề hạ ký xuống khế ước, giải ước chỉ cần hai người giữa mày một giọt huyết, đem khế ước bậc lửa là được. Sinh tử đan bất đồng, ăn vào đi kia một khắc liền hòa tan huyết nhục, muốn giải trừ tự nhiên sẽ không dễ dàng như vậy. Dư Giao mấy ngày nay cũng phiên không ít sách cổ, nhưng đề cập sinh tử đan nội dung thiếu chi lại thiếu, cho dù có, phần lớn cũng là sơ lược, cái gì thực chất tính manh mối cũng chưa cấp lưu lại. Tới rồi mặt sau, nàng không khỏi tưởng, sẽ không đến lúc đó thật đến đem Vân Diệp khóa lên, sau đó ăn ngon uống tốt hầu hạ tổ tông giống nhau mà hầu hạ cái mười mấy vạn năm đi. Này cũng không tránh khỏi quá nghẹn quất. Chương 6. Sáu người một tức ở đỉnh núi nhà cỏ chung đãi một đêm. Sáng sớm, tảng sáng ánh mặt trời từ vách núi tiêm nhảy dựng lên, như là một phen mọi việc đều thuận lợi tiêm thương, nhanh nhẹn mà đâm rách nặng trĩu ám sắc, sâu kín thanh quang che trời lấp đất chút xuống mà xuống, hắc ám như thủy triều thối lui. Dư Giao đem trong tay ố vàng hơi mỏng một sách sách cổ đưa cho Phù Tang, chiu chiu khoe miệng, hỏi, giải sinh tử đan biện pháp, chỉ có này một cái sao? Một mảnh tĩnh lặng chung, Phù Tang nhíu mày, sau một lúc lâu hồi, này đó đều là các tộc các giới thượng cổ tàng thư, khái quát thiên địa, bao hàm toàn diện, nếu là toàn lật qua một lần, chỉ tìm được như vậy một cái, liền chứng minh chỉ có này một cái biện pháp. Dư Giao bả vai tủng xuống dưới, sau một lúc lâu, nàng lại tùy ý phiên phiên bên người xếp thành một chồng sách cổ. Trong không khí khó tránh khỏi tràn ngập ra một cổ tử ưu lạnh, múc meo mùi múc. Này đó thư bọn họ phiên cả đêm. Lại tìm không thấy mặt khác hữu dụng manh mối. Dư Giao đột nhiên méo méo ngón tay khớp xương, thanh âm như thế nào nghe như thế nào gượng ép, vẫn là tới thương lượng như thế nào đem Vân Diệp bắt lấy, tù ở nơi nào, ngày sau như thế nào xử lý đi. Nàng xem như đã nhìn ra, cùng với trông cậy vào cái này gặp quỷ giải đan biện pháp, còn không bằng trực tiếp đem Vân Diệp tù lên đóng lại đáng tin cậy. Cầm Linh đem thư lấy qua đi lại nhìn một lần, cũng có chút đau đầu, nếu tưởng đơn phương giải trừ liên hệ, đáp dụng vạn năm huyền tinh liên tiếp tự thân tinh huyết, tìm cái nguyện ý cùng chính mình đồng sinh cộng tử nam tử, lại kết một lần sinh tử khế. Đơn phương giải trừ liên hệ một phương đem đã chịu rất nặng phản phệ, tu vi toàn phế, cần đến hạ phàm lịch kiếp, một lần nữa đi tới. Thương đương nói vô ích. Vạn năm huyền tinh tuy nói hiếm lạ, nhưng kỳ thật cũng không phải không có biện pháp tìm được. Mấu chốt ở chỗ sau hai điều kiện. Chỉ là tìm cái nguyện ý cùng chính mình đồng sinh cộng tử, liền làm khó nàng, càng đừng nói lại cùng người khác kết một lần sinh tử khế, lúc sau phế bỏ tu vi, hạ phàm ứng kiếp. Dư Giao sống 6 vạn năm, một đường xuôi gió xuôi nước, lần này, như là gần mấy vạn năm tích tụ sở hữu sốt ruột sự đều đổ ập xuống mà tạp đến nàng trên đầu, tạp đến nàng trở tay không kịp, vẻ mặt mộng bức. Mạc Luân ngước mắt, thanh âm thanh cùng, này biện pháp tuy rằng khắc nghiệt chút, nhưng cũng đều không phải là tuyệt đối không thể lấy. Hạ Phàm lịch kiếp đối nàng tới nói, bất quá là đi nhân gian du ngoạn một vòng, lôi kiếp đều không cần quá, liền có thể trở về thập tam trọng thiên. Vạn năm huyền tinh nói, ta yêu giới nhưng thật ra còn thừa một ít. Cầm Linh gật đầu, trong thanh âm căng chặt chi ý hơi hoãn, nhưng vấn đề là, hiện tại thượng nào đi tìm một cái cam tâm tình nguyện cùng Giao Giao lập khế ước nam tử. Dư Giao nghĩ thẩm vị này tỷ thật đúng là một chút mặt mũi không cho nàng lưu. Lăng Tuân lười biếng mà tỏ thái độ, ta dù sao không muốn. Phù Tang trước mặt, kia chỉ lửa đỏ tước nhi thanh thúy mà kêu to một tiếng, tuyên thệ chủ quyền giống nhau nghiêng nghiêng đầu, cọ hai hạ hắn ngón tay. Dư Giao tức khắc cảm nhận được đến từ toàn thế giới ác ý. Thượng cổ hắc tâm liên hôn thành bộ dáng này, trừ bỏ nàng, không còn có cái thứ hai. Dư Giao lược cảm khái một chút, đảo cũng không để ý này đó. Nàng là cái tâm quan, cũng có một ít thần tộc ngạo khí, quyết định sẽ không bởi vì chính mình nguyên nhân, làm bên người người đi theo chịu tội. Hương sư động chúng đến tận đây, nàng đã cảm thấy thập phần ngượng ngùng. Sự qua sau, tất yếu đem lần này thiếu hạ nhân tình nhất nhất còn hạ. Thần tài nhưng thật ra dùng khuỷu tay đụng phải nàng một chút, một bộ xả thân hy sinh bộ dáng, nếu là thật sự không khác biện pháp, ta cũng có thể tạm chấp nhận, liền sợ ngươi khiêng không được thiên lôi, trăm năm sau cùng ta cùng quy thiên. Dư Giao vội vàng xua tay, đầu riêu đến cùng chống bỏi dường như, này liền tính, ta sợ 99 đạo thiên lôi xuống dưới, cho ta phách đến nguyên thần đều không dư thừa. Lại nói tiếp, thần tài nguyên bản cũng là cái ngọc thụ lâm phong phong lưu thần quân, nhưng không biết từ khi nào bắt đầu, mỗi quá ngàn năm, liền sẽ trải qua 99 đạo thiên lôi, nguyên khí đại thương. Hàng trăm hàng ngàn cái ngàn năm xuống dưới, tới rồi hiện tại, tu vi cùng thân thể đều dừng lại ở 10 tuổi hài đồng giai đoạn. Rất nhiều người đều âm thầm suy đoán, lại đến 10 lần lôi kiếp, thập tam trọng thiên sẽ không ra một cái thần vị tới. Dư Giao từng hỏi qua thần tài, nghề hà người sau luôn là pha trò hôn qua đi, số lần nhiều, hắn nói rõ không nghĩ để, nàng cũng không hảo hỏi lại. Mạc Luân có chút trách cứ mà liếc Dư Giao liếc mắt một cái, lý trí phân tích nói, Vân Diệp thân phận rốt cuộc không giống bình thường, chúng ta cố nhiên có thể đem hắn khóa cột lấy, nhưng từ nay về sau vô số tuế nguyệt, ngươi đều chỉ có thể cùng hắn cột vào cùng nhau. Chẳng sợ ngày sau, gặp chân chính ái mộ thích, cũng không thể ở bên nhau. Chính mình đạo lữ cùng người khác sinh tử tương liên, tình địch còn ngày đêm ở mí mắt phía dưới lắc lư, không động đậy đến thương không được, đương tổ tông giống nhau cung phụng. Là chỉ vương bắt cũng chịu không nổi như vậy khí. Dư Giao thật không có tưởng như vậy sâu xa, chỉ là thuần túy cảm thấy cách hướng. Phù Tang liếc mắt bên ngoài sắc trời, rồi sau đó đem ngày ấy cùng Dư Giao nói lục giới khủng có dung chuyển nói lại cùng mấy khác nói một lần. Lăng Tuấn mắt đào hoa nửa khai nửa hạp, một bộ khốn đốn nhập nhèm bộ dáng, hiển nhiên không đương một chuyện, đế tử hiện thế, nào an ổn đến xuống dưới, lại nói, thần linh ngã xuống, ta đánh giá không phải bị thiên lôi đánh chết, chính là bị chính mình xuẩn đã chết. Hắn cười như không cười mà liếc thần tài cùng Dư Giao vài lần. Cuối cùng, còn có chút chưa đã thèm mà chào câu. Thập tam trọng thiên khó được ra hai cái si tình loại, sách, vì ái tao ngàn vạn năm lôi hình, ân. Còn có cái, hắn ánh mắt lại chuyển động đến Dư Giao trên mặt, tựa hồ ở ấp ủ châm trước từ ngữ. Còn có cái sao, sinh ra liền không mang đầu óc. Dư Giao biết hắn tính tình, một ngày không tổn hại người một ngày không thoải mái, bởi vậy không cùng hắn xính miệng lưỡi cực nhanh. Cự lễ mừng bắt đầu còn có ba cái rưỡi canh giờ, ta thân là đồng lai chi chủ, liền đi trước một bước, các ngươi tùy ý, chỉ một chút. Đừng cho ta gặp phải tai họa tới. Phù Tang đứng lên, như cũ vân đạm phong khinh bộ dáng, tự nhiên, nếu là ai ngờ cùng đế tử luyện luyện tập, khi ta chưa nói. Dư Giao đám người tất cả đều câm miệng. Phù Tang thấy vậy tình hình, phương thả chút tâm. Này nhóm người nói một là một, ai cũng quản không được, hắn thật đúng là sợ quay người lại liền nghe được bọn họ trực tiếp đánh tới thiên tộc thái tử nghỉ chân địa phương trói Vân Diệp tin tức. Phù Tang vừa đi, Lăng Tuân liền không thể chịu đựng được giống nhau, cùng Mạc Luân. Thần tài kề vai sắt cánh mà ra nhà cỏ môn, vừa đi vừa nói, sớm muộn gì sốc này phá phòng đỉnh, lại phá lại lạ, lần trước tới còn trường một bụi nấm độc, cũng không biết Phù Tăng nghĩ như thế nào, hảo hảo đại điện không được, một hai phải tễ này phá phòng. Dư Giao, Cầm Linh đến gần một ít, cao cao thúc khởi tóc đen giống như tốt nhất tơ lụa, nước chảy giống nhau ánh sáng, nàng cẩn thận nhìn chằm chằm Dư Giao giữa trán thượng ảm đạm không ánh sáng liên ấn nhìn sau một lúc lâu có chút tiếc nuối hỏi, Giao Giao. Người giữa chán liên ấn cùng linh lực tu vi có quan hệ. Dư Giao duỗi tay sờ sờ, chính mình cũng nói không rõ, cho nên hàm hồ mà hồi, hẳn là, tự thân tình huống không được tốt thời điểm, liên ấn cũng sẽ đi theo đạm xuống dưới. Ai kêu ngươi cả ngày đi theo thần tài đi lung tung, xưa nay cũng không tăng cường tu luyện, này 6 vạn năm qua đi, Lăng Tuân ở Ma Cung dưỡng kia chỉ vương bát tu vi đều so người cao. Cầm Linh đã thương người không tự biết. Dư Giao thầm nghĩ lời này quả thực xấu hổ lại muốn mệnh, trong mắt dạo qua một vòng, hỏi, như thế nào không gặp Vưu Duyên? Đang muốn nói với ngươi đâu, Vưu Duyên cùng Phục Thần đều phải vắng chút, đại khái có thể đuổi ở đế tử đằng trước đến. Vưu Duyên trước đó vài ngày bế quan, hôm qua mới biết được ngươi xảy ra chuyện, tức giận đến ngao ngao kêu, lôi kéo Phục Thần cùng đi lấy vạn quỷ thủy tưởng giúp ngươi tăng lên chút tu vi, nghĩ ngươi lần tới gặp được người khác, không đến mức bị khi dễ đến như vậy thảm. Cầm Linh không biết nghĩ đến cái gì, đột nhiên cong cong mi, cười, yên tâm, lúc này, ta thập tam trọng thiên có thể đánh đều tới. Lăng Tuân không đáng tin cậy, nhưng ngươi kia tiện nghi đệ đệ cùng đồ đệ phát khởi cùng tới, kia thật đúng là, chậc. Dư Giao Vi Lăng, cuối cùng có chút vui mừng nói, ta từ trước xem người, kia không lời gì để nói, vừa thấy một cái chuẩn, hiện tại không được, tận gặp được chút không biết cái gọi là kỳ ba. Vưu Duyên tính tình bạo, thùng thuốc súng một điểm liền trúng, lại nhất che chở ngươi cái này tiện nghi tỉ tỉ, hàng năm ở nghiệp đô chấn áp trăm vạn quỷ ngạc, hắn giết tâm cường thịnh, Phục Thần càng là thờ phụng lấy sát ngăn sát, đi chính là U Minh Lộ. Đợi lát nữa nếu là gặp được, chứ không cần đem sinh tử đàn sự cùng bọn họ nói, miễn cho trường hợp mất khống chế. Cầm Linh kéo qua Dư Diêu tay, đem tự thân linh lực độ một ít cho nàng. Lòng ta hiểu rõ, yên tâm. Dư Giao xem xét mắt đã là phóng lượng thiên, nhớ tới đợi lát nữa hoặc sắp sửa mệnh cảnh tượng, giữa mày thỉnh thịch mà đau, nàng đem Cầm Linh kéo đến một bên, hỏi, các ngươi đều chuẩn bị cái gì hạ lễ? Nói ra làm lòng ta có cái đế. Cầm Linh cùng nàng quan hệ hảo, biết nàng là cùng thường nhân không bình thường mạch não, lại sợ nàng ở như vậy trường hợp ra sai lầm nhiễu loạn, ngón tay ở trên hư không một chút, huyền sắc dày nặng hộp gỗ liền dừng ở Dư Giao trong tay. Dư Giao nhướng mày, xoạch một tiếng đẩy ra ám khấu, trong hộp chi vật chân dung hiển lộ ra tới. Nàng nhìn hai mắt, yên lặng mà đóng hộp, trong tay như là phủng một cái phỏng tay khoai lang. Vạn năm trúc viêm. Dư Giao nói, vẫn là tam đoá. Các ngươi thần quân đều như vậy giàu có sao? Cầm Linh không tỏ ý kiến, anh khí mi hơi hơi hướng lên trên một trọn, ngươi cũng ở thần quân chi liệt. Chính là ta nghèo. Dư Giao cười đến so với khóc khó coi, còn thiếu một đống nợ. Nhìn Cầm Linh hạ lễ, Dư Giao như thế nào cũng có thể đại khái đoán được mặt khác vài vị, lập tức không hề ôm có may mắn tâm lý. Ngươi tổng ồn ào chính mình thiếu nợ, rốt cuộc thiếu ai, thiếu chút cái gì, ta lúc này mang theo chút của cải tới, thế ngươi còn đó là. Cầm Linh ra tay thập phần hào phóng. Dư Giao mặc sau một lúc lâu, rồi sau đó một chuỗi tiếp một chuỗi ra bên ngoài nhảy, 10 khối huyền kim tiên thiết, quá thượng bên kia mượn, 28 đoá ngọc tiêm hoa, tiểu quân sơn bên kia thiếu, 72 viên hạt bồ đề. Cầm Linh nghi hoặc đánh gãy nàng, ngươi muốn những thứ này để làm gì? Còn một mượn liền nhiều như vậy. Dư Giao đột nhiên nhắm mắt, khi đó không phải cùng Vân Diệp chỗ đâu sao, bị ma quỷ ám ảnh, hắn luyện đan tổng khuyết thiếu một ít hiếm lạ cổ quái đồ vật, lại đều còn rất chân quý khó tìm. Nàng không dám nhìn tới Cầm Linh sắc mặt, có chút trột dạ nói, đầu góc một phát nhiệt, chúng cổ giống nhau, đi tìm bọn họ tưởng chính đại quang minh mua đi, những người đó đều đẩy nói chính mình trong tay nại vật đáo vô giá, nói cái gì cũng không bán. Cầm Linh, bán đều không bán, có thể cứ như vậy cho người mượn. Đảo cũng không như vậy đơn giản. Dư Giao lòng bàn tay hiện ra một khối bánh bạch ngọc bội, phủ vừa xuất hiện, vô hình dây thép liền lặng yên tràn ngập, này nho nhỏ nhà cỏ, như là ngồi sổn một con tuyệt thế hung thú, tùy thời chuẩn bị nhào lên tới đem người xé thành mảnh nhỏ. Đây là, Cầm Linh nhìn ngọc bội thượng sinh động như thật côn bằng sinh văn, chậm rãi thay đổi sắc mặt. Cố Quân Tích ngủ say trước cấp, đại khái lúc ấy quá vội vàng, thượng tiêu kiếm cùng này ngọc đều còn ở trong tay ta, hắn liền ngủ say bế quan đi. Sau đó một ngủ 8.000 năm. Côn bằng lệnh, thấy ngọc như gặp người. Có này khối ngọc ở, đám kia lão nhân chỉ có thể bóp mũi nhận tài, mượn cũng đến mượn, không mượn cũng đến mượn. Cầm Linh mặt vô biểu tình, cho nên ngươi dùng côn bằng lệnh, chỉ để lại Vân Diệp luyện đan mượn tài liệu. Dư Giao gật đầu, nhìn phía Cầm Linh, hỏi, ngươi nghe, cảm thấy ta nhưng còn có cứu sao? Không được cứu trợ. Cầm Linh lại chắt một đao, tự nhiên, nếu là đế tử còn niệm ngươi cởi chuồng đi theo phía sau hắn chơi bùn tình nghĩa, hẳn là có thể cầu cái thông khoái. Chương 7. Đồng lai bốn mùa như thu, vạn năm bất biến, cũng bởi vậy, phong cùng nhau, che trời lấp đất ám vàng lá rụng như mưa giống nhau rơi rụng, chân trời sổ khởi ôn nhu ánh nắng, như là mở mịt một tầng tầng giải toái kim gấm vóc. Dư Giao trong lòng có việc, cũng không có ở nhà cỏ đãi lâu, vội vàng phi hạ sơn, liếc mắt một cái liền nhìn thấy một thân hồng y liễu vui mừng đồng tử dạng thần tài. Nàng lôi kéo thần tài vọt đến một bên, nói, ngươi tiểu nguyên bảo, hay không mỗi người đều có thể biến báo. Thần tài hắc mà cười một tiếng, không cần nghĩ ngợi mà hồi, đó là tự nhiên, ta nơi này, những thứ khác không có, liền nguyên bảo nhiều, muốn nhiều ít có bao nhiêu. Ở thần tài trong mắt, dư giao nhiều là bởi vì linh lực bị hao tổn, vô pháp phi thiên độ địa, hành động không tiện, cho nên mới hỏi hắn tiểu nguyên bảo tới. Đối bằng hữu, thần tài luôn luôn hào sảng. Lập tức, hắn bàn tay buông lỏng, mười mấy viên tròn vo tiểu nguyên bảo liền hiện ra tới, hắn vê một viên phóng tới dư giao trong tay, đặc biệt lời nói thấm thía nói, kinh này một chuyện, ngươi cũng nên giải hơn chút giáo huấn, đừng việc gì cũng nơi nơi chạy loạn, tu luyện mới là chính đạo. Ngươi ngẫm lại, nếu ngươi có cầm linh một nửa tu vi, ngày đó tộc Tam hoàng tử dám đối với ngươi nói một câu lời nói nặng sao? Dư giao, nàng ước lượng kia viên tiểu nguyên bảo, suýt nữa khí cười. Vị này ca có việc sao? Cái gì việc lớn việc nhỏ hiếm lạ sự không phải hắn kêu kêu quát quát một hai phải lôi kéo nàng cùng nhau xem náo nhiệt. Đến nỗi tu luyện, thập tam trọng thiên đệ nhất phế tóm được đệ nhị phế giáo dục, chính hắn nghe, chẳng lẽ một chút đều cảm thấy chát tâm sao? Bắt người tay ngắn cắn người miệng mềm, dư giao nhìn trong tay kia viên ánh vàng rực rỡ tròn vo nguyên bảo, đầu lưỡi thượng lăn nói rốt cuộc không có nói ra đi. Ngươi này nguyên bảo, nhưng nổi danh. Dư giao hỏi. Thần tài nâng nâng cằm, nói, ta xưng nó vì kim quang bảo thuyền. Dư giao đột nhiên cười, giữa mày chỗ bao trùm vài sợi khói mù tại đây tươi cười hạ tán đến sạch sẽ, nàng xinh đến đẹp, là cực kỳ câu nhân diện mạo, một thân hồng ý đi hề, tùy ý trưng dương, thần tài thế nhưng phá lệ hoảng hốt một chút. Trong đầu, có cái gì rách nát trầm áp đã lâu đồ vật, càng ngày càng chịu không nổi quản khống, phong ấn lực lượng dần dần cắt giảm, một năm không bằng một năm. Mấy năm gần đây tới, hắn thường xuyên sẽ hoảng hốt thất thần, thấy một người, một kiện vật, tổng hội gợi lên một cổ hết cách tới. Hoàn toàn không thuộc về chính mình bi thương thê lương. Nay ở trước kia, là chưa bao giờ có quá sự. Dư giao cười đến mặt mày loan loan, phá lệ khách khí, cảm tạ, lần tới thỉnh ngươi thượng thập tam trọng thiên, ta ẩn giấu mấy bình linh ngưỡng, đến lúc đó làm ngươi nếm thử. Thần tài vừa nghe, rượu trùng thượng não, mới vừa rồi hoảng hốt ra bi thương a toàn bộ không cánh mà bay, phất phất tay, hào khí đốn sinh, ta thần tài trước nay hảo sảng trượng nghĩa, cứu bằng hưu với nước lửa, một viên nguyên bảo thôi, này tính cái gì? Bên kia, Lăng Tuân đứng ở che trời thần thụ hạ, xuyên thấu qua thủ khích, nhìn uy phong đại thịnh bị chúng tiên quay chung quanh lĩnh hót cửu trọng thiên thái tử Vân Tồn, chậm rãi mị mắt, đối bên cạnh người đứng Mạc Luân nói, thiên tộc diễn xuất sắc mặt, trước sau như một lệnh người phản cảm. Mạc Luân một thân thanh bảo, góc áo theo phong động mà quân xúc răng ra, nghe xong lời này, không tỏ ý kiến mà nhún nhún vai, ánh mắt vọng đến cực xa, hồi lâu lúc sau mới buồn bã nói, cửu trọng thiên mọi việc nói lý theo, lần này Vân Diệp đối giao giao ra tay. Bọn họ tất nhiên đã nghĩ kỹ rồi cớ, không biết sẽ hướng giao giao trên người bắt cái gì nước bẩn, chúng ta sợ là tìm không được cớ ra tay. Lăng Tuân cười đến cực yêu, vọng tưởng ta thập tam trọng thiên nén giận nuốt xuống khẩu khí này. Không nói cái khác, đợi lát nữa Vưu Duyên cùng phục thần gần nhất, đánh đến bọn họ mẹ đều không quen biết. Thiên quân bưng cái giá không ra mặt, phái tới mấy cái không nên thân nhi tử tôn tử, căn bản không có nhai đầu, chỉ có mất mặt phân. Đánh tới bọn họ trên đầu, bổn quân còn cần cấp cái lý do công đạo. Nói giỡn không thành. Nói xong lời cuối cùng, Lăng Tuân có chút bực bội, hắn nghiêng mắt hướng dư giao cùng thần tài kia nhìn thoáng qua, tà tính mọc lan tràn, cũng không biết này hai cái là như thế nào lớn lên, trong đầu trang sợ đều là dâm dạ, tính tình mềm đến cùng cục bột dường như. Dư giao vốn đang sẽ cáo mượn oai hùng này một bộ, cũng không ai dám khi dễ, hiện tại tuổi tác lớn, liền này một bộ đều đã quên, lại còn muốn đi ra ngoài loạn kết bạn người, bị khi dễ cũng không hề răng, hũ nút giống nhau. Mạc Luân cười cười, khuyên. Nói đến cùng, nàng vẫn là tiểu, có rất nhiều sự tình đều đến trải qua qua, mới có thể một mình đảm đương một phía, lúc trước chúng ta mấy cái đại, không phải cũng là như vậy từng bước một lại đây. Lăng Tuân không để bụng, lạnh lùng mà suy một tiếng, giống cái nào đại giống nhau. Thần tài sao? Nói tới đây, Mạc Luân cũng lắc lắc đầu, sau một lúc lâu hỏi, ngươi đã nhìn ra. Đã nhìn ra, phong ấn muốn phá. Lăng Tuân nghĩ vậy cha, giữa mày kim đâm giống nhau đau, như thế nào đại tiểu nhân một cái cũng không bất lo. Đây trời hoàng diệp, Mạc Luân một thân phong độ trí thức, nhẹ nhàng mà than một tiếng, không có lại mở miệng nói cái gì. Thức mau, rượu nhật đã đến đỉnh đầu, đồng lai tiên điện bên trong, người dần dần nhiều lên, trên đảo tiểu yêu tiểu quái sớm liền bị hảo mỹ tiểu mỹ thực, đại canh giờ không sai biệt lắm thời điểm, liền nhất nhất đem người hướng đối ứng vị trí thượng dẫn. Thập tam trọng thiên thần địa vị rốt cuộc không giống nhau chút, bởi vậy ở chỗ ngồi chính giữa sau đó, dựa tường địa phương dựng bày một loạt, từ đầu đến cuối, vừa lúc 10 cái không vị. Kế tiếp việc nhân đức không nhường ai chính là thiên tộc thái tử Vân Tồn cập một chúng con cháu, cùng chi song song chính là tứ hải nội có uy tín danh dự đại năng, lại kế tiếp, đó là yêu giới tứ đại yêu quân, nghiệp đô quỷ vực diêm quân phán quan trở. Tóm lại, không một cái là đơn giản. Chúng tiên hoặc ngưỡng mộ hoặc kính sợ trong ánh mắt, dư giao đoàn người mắt nhìn thẳng một đường đi đến điện tiền, sau đó nhìn đến sớm vào tịch thiên tộc thái tử Vân Tồn, cùng với vẻ mặt vân đạm phong khinh cùng chung quanh tiên giả nói chuyện phiếm Vân Diệp. Lại lần nữa gặp mặt, hắn khí sắc nhìn qua hảo không ít, ngước mắt ôn hòa mà cười, lại là bình thường tự tại bất quá. Như là chuyện gì cũng không phát sinh giống nhau, hắn hướng tới sắc mặt bất thiện đoàn người gật đầu, cuối cùng ánh mắt cực lơ đãng thoáng nhìn, đảo qua Dư Dao. Cầm Linh nghỉ chân, đem Vân Diệp từ trên xuống dưới quét một vòng, mặt đẹp hàm xương, cũng lười đến nói cái gì, lôi kéo Dư Dao liền ngồi tới rồi trước nhất bài. Nếu sớm hay muộn là muốn động thủ, múa mép khua môi liền có vẻ hạ giá lại lãng phí thời gian. Thực hiện nhiên, Cầm Linh cũng không cái này kiên nhẫn. Nhưng thật ra Dư Dao, ánh mắt rất có chút phức tạp. Cũng không có gì bi thương a tim như bị đao cắt ra khó hiểu nghi hoặc loại này cảm xúc quấy phá, nàng đơn thuần chỉ cảm thấy khí. Khi chính mình gần trăm năm tới quá không có cảnh giác chi tâm, mới như thế dễ dàng mắc mưu. Ngẫm lại cũng nên biết, liền thiên tộc kia một đống cục diện rối rắm hạ trưởng thành lên tam hoàng tử, có thể là cái như thế nào băng thanh ngọc khiết, phúc hậu và vô hại tính cách. Hiện tại việc cấp bách, là trước đem Vân Diệp bắt giữ tới. Ít nhất không cho hắn ở bên ngoài nhảy nhót, hôm nào lại mân mê suy nghĩ thành cái thần độ cái kiếp, thật cho đến lúc này, cùng chết vẫn là cùng nhau thương, dù sao cũng phải làm lựa chọn. Lại không tình nguyện cũng không có biện pháp. Chỉ cần Dư Dao không muốn chết, cũng chỉ có thể thế hắn chắn lôi kiếp. Phòng trưng kia đoạn trong trí nhớ, nàng chính mình chính là như vậy bị chính mình xuẩn chết. Cho nên nàng lúc này, không hề vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng, một hồi quá thần tới liền tới tìm chỗ dựa. Nếu là thuận lợi, nói không chừng có thể ở Vân Diệp trong miệng bức ra giải sinh tử đan biện pháp. Hắn khẳng định đến cho chính mình lưu điều đường lui, thật muốn cùng nàng sinh tử gắn bó ngàn vạn năm, đừng nói chính hắn vui hay không, Cẩm Lý tộc khẳng định cũng không thể đáp ứng. Dư Dao suy nghĩ cẩn thận này một tầng, trong lòng một chút táo ý cũng dần dần bình đi xuống. Cầm Linh ngồi ở Dư Dao bên trái, mặc phát áo tím, mặt nghiêng như ngọc, cằm hơi trọn, nhãn tuyến sắc bén, cùng Dư Dao nói chuyện âm điệu lại là mềm. Canh giờ mau tới rồi, Vưu Duyên cùng Phục Thần cũng nên tới, ngươi ổn định bọn họ, trước đừng sang bậy. Dư Dao hiểu rõ gật đầu, mới phải về cái hảo tự, liền thấy lưỡng đạo sấm sét không chút nào cố kỵ mà bổ tiến vào, cũng không thấy trong điện có gì hư hao, bên người lại bỗng dưng nhiều hai cái thân ảnh. Như là nguyên bản liền ngồi ở kia giống nhau, chút nào không có vẻ đột ngột. Dư Dao nhịn không được chịu chịu khoe miệng, đại khái trừ bỏ nàng cùng thần tài, mặt khác đại lao thần quân lên sân khấu phương thức đều đại đồng tiểu dị đi. Vưu Duyên như cũng là lão bộ dáng, cà lơ phất phơ, một đầu như xương như tuyết tóc bạc phá lệ chọc người chú mục, hắn sống lưng dán lưng ghế, nguy hiểm mà hít mắt, quả nhiên trước tiên liền nhìn thẳng phía dưới không hoảng không loạn Vân Diệp. Trưởng tỷ, hắn nhìn chằm chằm trong chốc lát, ngón trỏ khớp xương gõ gõ trước mặt tiểu án kỷ, mở miệng, thanh âm lại thập phần thanh cùng, đại ta trước xẻo hắn mắt chó, lại cùng trưởng tỷ nói tỉ mỉ. Tiểu hữu, không được làm bậy. Dư Dao nhẹ giọng nói. Hắn ánh mắt quá mức chân trùi, trong điện hơn phân nửa ánh mắt đều rơi xuống hắn trên người, Dư Dao dư quang thoáng nhìn, nhìn đến thiên tộc thái tử Vân Tồn trong tay ngọc phiến đều bắt đầu nhấp nhoáng linh quang tới. Vưu Duyên một khắc sườn, Phục Thần lộ ra hơn phân nửa cái thân mình, sống lưng đỉnh đến như một cây thương, bạch sam khoan bãi. Thần sắc đạm mạc đến nhìn không ra bất luận cái gì một tia hỉ nộ cảm xúc. Chỉ có nhìn thấy Dư Dao khi, hắn mới cực gượng ép mà cong cong khỏe môi, tưởng bài trừ một cái cười tới, kết quả bởi vì mặt bộ cơ bắp quá mức cứng đờ, cái này cười cuối cùng cũng không có thể hiện hiện ra. Phục Thần thanh như chuông lớn, không e dè, sư phụ. Rất nhiều kinh nghi bất định ánh mắt rơi xuống Dư Dao trên người. Chiến thần Phục Thần, lấy chiến ngăn sát phạt thượng cổ thần quân, một thân tu vi cao thâm khó đoán, hiện tại làm cho chúng tiên mặt. Đối với có tiếng phế xài tiểu thần nữ, kêu một tiếng sư phụ. Dư Dao cảm giác, liền hướng hắn này một tiếng, chính mình xác định vững chắc muốn giảm thọ. Nàng thiện ra mặt gật gật đầu, còn chưa nói lời nói đâu, liền thấy Phục Thần vèo mà quay đầu đi, ánh mắt tựa mũi tên, thanh âm ông ông vang lên, nghe nói tam điện hạ huy phong, chân trước cùng người đính hôn, sau lưng liền thượng thập tam trọng thiên đả thương bổn quân sư phụ, như thế năng lực, bổn quân đảo tưởng lãnh giáo luận bàn một phen, nhìn chơi tộc không tiếc chỉ giáo. Cách nói đều từ bỏ, đánh lại nói. Áp lực thổn thức thanh nổi lên bốn phía. Dư Dao cảm thấy, chỉ sợ trên trời dưới đất, lại tìm không ra cái thứ hai yêu cầu đồ đệ xuất đầu sư phụ. Nàng lớn nhất bàn tay vàng, đại khái chính là chỗ dựa nhiều, còn mỗi người như bức hống hống. Chờ một chút. Dư Dao hướng dục dịch muốn thử Vưu Duyên cùng Phục Thần đưa mắt ra hiệu, môi khẽ nhúc nhích, thanh âm liền vào hai người trong óc. Đệ tử lập tức muốn tới, giờ phút này trước đừng cùng bọn hắn dây dưa. Vưu Duyên đỉnh mày một trọn, hỏi, sợ cái gì? Đế tử muốn giúp cũng chỉ sẽ giúp chúng ta, ngươi cùng hắn cũng là vạn năm giao tình, hắn có thể nhìn ngươi chịu khi dễ. Dư Dao. Từ trước là không thể, hiện tại, liền nói không chuẩn. Chương 8. Không đợi Phù Tang đám người quát bảo ngưng lại, Vưu Duyên thân mình liền hướng ghế trên một dựa, hẹp dài mắt phượng nhíu lại, cười như không cười mà chiều Phục Thần mở miệng, tính, vội vội vàng vàng mà tới, ăn trước vài thứ, lại đánh không muộn. Phục Thần ánh mắt lập lòe vài cái, cuối cùng quanh thân chiến ý thu liễm, hoa hoa mà cười, đảo cũng thật không nói cái gì nữa. Khói thuốc súng vị tạm thời tan đi, Thiên tộc Thái tử Vân Tồn có lẽ là cảm thấy rơi xuống mặt mũi, thanh âm rất có chút lãnh, hai vị thần quân là ý gì, vừa lên tới liền nói như vậy. Trước mắt bao người, hắn Thiên tộc không cần mặt mũi sao. Vưu Duyên đem trong tay chén rượu thật mạnh một phóng, bùng một tiếng vang, hắn mắt phong một nghiêng, thanh tuấn khuôn mặt tức khắc tà khí mọc lan tràn. Vân Tồn nói như vậy, đối hắn mà nói, chính là cấp mặt không biết xấu hổ. Vưu Duyên cư nghiệp đô chủ vị, trấn trăm vạn quỷ ngạc, nhật tử lâu rồi, tự nhiên không có gì hảo tính nết cùng người lá mặt lá trái, tâm tình tốt thời điểm còn có chút kiên nhẫn, tâm tình không tốt, chính là trực tiếp rút đao chủ. Hiển nhiên, hắn hiện tại tâm tình, thập phần không tốt. Cho nên đối mặt Vân Tồn hỏi chuyện, hắn trực tiếp rút đao. Trường mà cong hắc đao, ám sát U Minh chi hỏa một tia nhảy ra tới, trong điện mở mịt mông lung tiên khí trực tiếp bị bốc hơi. Vân Tồn cũng hắn một lời không hợp liền khai làm tư thế bị kích đến tới hỏa khí, banh khuôn mặt, trong tay ngọc phiến lay động, trong suốt ánh sáng nhu hỏa phát ra. Mắt thấy liền phải cùng Vưu Duyên giao thủ, hắn không dám đại ý, trầm giọng hướng về phía sau mấy tiểu bối nói, lui ra phía sau chút. Vưu Duyên khinh thường mà hừ lạnh, thân mình trước huynh, kéo đến như là một chi sắp rời cung mũi tên. Dư Dao bất động thanh sắc hướng hắn bên kia xê dịch, trong khoảng thời gian ngắn, rất là đau đầu. Tiểu Hữu, trước đừng núp nhích cái kia tay tự tạp ở yết hầu trong mắt còn chưa nói xong, trong điện hết thể động tĩnh, đột nhiên im bặt, mọi người, như là bị làm định thân chú giống nhau. Đồng Lai Tiên Điện phi đại sự không khai, lúc này lục giới bát hoang có uy tín danh dự nhân vật khó được tụ ở bên nhau, tuy rằng bởi vì thập tam trọng thiên cùng cửu trọng thiên mâu thuẫn, không khí rất có chút khẩn trương, nhưng trong điện như cũng là bảy màu tường quang trấn phô, hoàn thanh tiếu ngữ lóc nền. Nhưng mà giờ phút này, tiên điện ở ngoài, to như vậy Đồng Lai Tiên Đảo, rượu nhật như là bị một trương miệng rộng nuốt vào trong bụng, ánh sáng tan đi, đến cực điểm hắc trầm như thủy triều ùa vào tới, một lãng so một lãng cấp, đánh vào nhân thân thượng, hô hấp đều không thể đủ. Vân Tồn ánh mắt lập lòe không chừng, Vân Diệp ở thời điểm này rũ đầu, thanh âm thấp mà trầm định, phu quân, thu tay lại. Đúng vậy, thu tay lại. Đế tử tới rồi. Thập tam trọng thiên đồng khí liên tri, từ trước đến nay là một cái chính thể, đế tử tuy rằng thân phận đặc thù, nhưng tóm lại, cũng là mười thần chung một phân tử. Dư Dao trên người trôi này làm hắn thất bại trong gang tấc thượng tiêu kiếm, đủ để thuyết minh hết thảy. Thiên quân không tới, nơi này không ai là đế tử đối thủ. Thiên tộc, không còn có thể diện nhưng ném. Hắn có thể nghĩ đến, Vân Tồn tự nhiên cũng có thể nghĩ đến, hắn nhìn mắt hướng hắn nhướng mày tà cười Vưu Duyên, khoe miệng nặng nề mà chịu hai hạ, trong tay ngọc phiến quang vô thành vô tức mà diệt. Nung đến mức tận cùng hắc ám giống như giỏi trong xương, chiên ở trên người con người, như là rậm rạp kim đâm tiến làn da. Không biết là thói quen cho phép, vẫn là này cổ hơi thở quá mức gâm lanh cường thế, tóm lại Dư Dao tâm, đinh một chút trầm đi xuống, nàng túi đầu rũ mắt, đoan đoan chính chính ngồi xong. Chờ nàng hoàn hồn, ghế trên thượng, đã mất thanh vô tức mà ngồi một người. Dư Dao lặng lẽ lấy mắt đánh giá hắn, cho rằng sẽ là thập phần quen thuộc thanh thiện bạch tí đi, lan viền vàng khoan bãi, ma ốm lười nhác, mắt vừa nhấc, lại nhìn thấy một thân thanh nặng nề hắc. 8000 năm ngủ say, hắn hoàn toàn thay đổi cái bộ dáng. Lạnh băng, xa lạ, nguy hiểm. Trong điện mọi người toàn đứng dậy, lại kiệt ngạo yêu quân cũng hướng tới thượng vị không không lưng, chắp tay, hạ thanh hỉ. Này tứ hải bát hoang, bất luận là thần tiên, vẫn là yêu tộc đại năng, phương Tây cực lạc tổ phận, các tộc các giới đều có quy củ đè nặng, ở chung đến cũng coi như là hòa hợp, nhưng nếu nói ai cao ai nhất đẳng, lại là không có, hết thể lấy thực lực nói chuyện. Thập tam trọng thiên thần là cái ngoại lệ. Khác chủng tộc, mặc kệ tu vi rất cao, thiên phú rất mạnh, nên trải qua lôi kiếp, một lần cũng không đến chạy, đại nạn gần nhất, nên vũ hóa vẫn là vũ hóa, nửa điểm biện pháp cũng không có. Đây là lục đạo quy tắc. Nhưng thập tam trọng thiên không giống nhau, bọn họ tự xuất thế khởi, chính là thiên chi tiêu tử. Người khác muốn tu thành tiên, thành Phật, thành yêu, tổng muốn độ kiếp, kháng xuống dưới mới tính bước đầu tiên, bọn họ lại không cần, không có bình cảnh, không có chướng ngại. Tốc độ tu luyện giống như ngồi hỏa tiễn giống nhau, còn vĩnh viễn không cần lo lắng vũ hóa. Chỉ cần không tìm đường chết, bọn họ là có thể vĩnh tồn hậu thế, cùng thiên cùng thọ. Nhưng mà giống phù tang, mặc luân chi lưu, bọn họ tuy rằng chịu người tôn kính, ai thấy đều sẽ kêu một tiếng thần quân, nhưng thật muốn nói muốn lục giới bát hoang tiến đến triều bái, hiển nhiên không có khả năng. Đế tử Cố Quân Tích còn lại là lục giới một cái khác đặc thù. Hắn ở mười thần chi liệt, nhưng lại không ngừng tại đây. Hắn là lục đạo thân tử. Lục hợp bát hoang bất luận cái gì sự tình đều có thể quản thượng một quảng. Chỉ là người này lười đến xuất ly, tính tình còn không tốt, lúc trước ma giới yêu giới dung chuyển, yêu ngạc hoành hành, sở hữu đẳng đến ra tay tiên quân thần quân, thậm chí phía tây đám kia không để ý đến chuyện bên ngoài một lòng niệm kinh ăn chay Phật tử đều vội vàng đi này hai giới. Hắn khẽ ngược, thảnh thơi xách theo dư giao đi tây thiên tìm Phật tổ nói chuyện phiếm tâm sự, một đái chính là 3 năm, cuối cùng bóp điểm đi yêu ma giới, dùng chút thời gian bình nhiễu loạn, đem Lăng Tuân cùng Vưu Duyên ném qua đi quản sự, chính hắn hỏi đều không hề hỏi đến một chút. Tiên Kim Linh Ngọc xây ghế dựa thượng, Cố Quân Tích tóc đen tùng tùng búi khởi, thần sắc lãnh đạm, như cũng là một bộ cái gì cũng không bỏ trong lòng bộ dáng, mắt phượng hẹp dài, đôi mắt trố ngưng viên huyết sắc trí, nhan sắc diễm lệ, sơn đến hắn màu da cực bạch, yêu dị lại nguy hiểm. Nay sẽ dư giao tinh tế vừa thấy, thế nhưng cảm thấy cùng từ trước Cố Quân Tích một so, thật là nào nào đều không giống nhau. Tóm lại là xa lạ cực kỳ. Khả năng cũng là quá dài thời gian không gặp, 8.000 năm A, thân mật nữa quan hệ đều đến phai nhạt, càng đừng nói hiện tại, nàng còn hoàn thành từ nhỏ tùy tùng đến thiếu nợ người chi gian chuyển biến. Muốn mệnh, Cố Quân Tích xương cổ tay xông ra, thon gầy trường chỉ hạ, hiện ra thật nhỏ màu xanh lơ mạch máu tới, hắn thoáng nắm một chút bàn tay, không chút để ý mà nâng mắt, ánh mắt ở trong đám người quét một vòng, rồi sau đó rũ mắt cười cười, thanh âm mang theo điểm sản sạt lười biếng cảm giác, như thế nào. Hôm nay còn rất náo nhiệt. Không ai nói chuyện, Vưu Duyên nhưng thật ra ở dư giao bên người hừ lạnh một tiếng. Cố Quân Tích có lẽ là cảm thấy không thú vị, có chút hứng thú dã rời mà thu hồi ánh mắt. Phù Tăng thân là Đồng Lai chi chủ, đứng ra không nhanh không chậm mà đánh cái giảng hòa, rồi sau đó tượng trưng tính hỏi một tiếng Khánh Yến có phải hay không hiện tại bắt đầu. Cố Quân Tích hắc y dị thượng miêu chút huyền diệu viền vàng, cả người đều như là gắn vào một tầng nhìn không thấu sở không được trong xương đen. Hắn đối này đó luôn luôn không có gì kiên nhẫn, lược có lệ mà ừ một tiếng lúc sau, lại lười nhác mà hạ mắt, một bộ vạn sự toàn nhập không được mắt bộ dáng. Hoàn toàn coi phía dưới thần ma tiên Phật với không có gì. Dư giao lại vô cớ thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vẫn là cái này có thể nhắm mắt tuyệt không trận mắt tính tình liền hảo, đợi lát nữa cùng hắn thẳng thắn, tổng sẽ không đột nhiên bạo khởi trực tiếp rút kiếm đem nàng một phách hai nửa. Như vậy Khánh Yến kỳ thật có chút nhàm chán, cho dù Đồng Lai sản xuất tiên nhượng tiên quả quý hiếm lại mỹ vị, nhưng là liên can người ánh mắt, vẫn là hoặc nhiều hoặc ít hướng chủ vị kia đầu phiêu. Trong lúc, dư giao tổng có thể giác ra có một người tầm mắt, như là âm lãnh phun tin rắn độc quấn lên nàng, ngẫu nhiên vừa nhấc mắt, đang cùng Vân Diệp tầm mắt đối thượng. Trên mặt hắn mỗi một cái góc cạnh đều là rõ ràng thả nhu hòa, chẳng sợ một chữ không nói, cũng làm người cảm thấy như tắm mình trong gió xuân. Này dường như đã thành mỗi cái thiên tộc con vua chuẩn bị đặc thù. Quân tử đoan chính, ôn nhuận như ngọc, tính tình hảo, có kiên nhẫn, tu luyện nỗ lực thả dụng công, còn có thiên tộc hoàng tử thân phận cấp nạm vàng. Mấy ngày này tộc hậu duệ, nghiễm nhiên đều là một cái khuôn mẫu khắc ra tới. Chỉ là tâm hắc, lòng lang dạ sói, thượng một khắc có thể nhìn ngươi sủng nịch mà cười, ngay sau đó là có thể không chút do dự đem đao chui vào ngươi ngực. Bị chắc quá một lần dư giao lòng còn sợ hãi, nàng hướng về phía Vân Diệp cười cười, cười đến người sau sửng sốt, chợt bàn tay nhịn không được hơi hơi nắm hợp lại. Hắn nhớ rõ chính mình bị dư giao dùng thượng tiêu kiếm đâm vào khoang bụng khi, người sau cũng là như thế này vô tâm không phổi mà cười, sau đó hỏi hắn, đau không? 300 năm thời gian, hắn tự cho là hiểu rõ vị này kiêu ngạo hương ngạnh tiểu thần nữ, nhưng hiện tại nhìn xem, thế nhưng như là căn bản không quen biết giống nhau. Không được, dư giao người này, với hắn còn có trọng dụng. Cũng may, còn có sinh tử đan ở. Đại Khánh Yến kết thúc, lại tuyển cái thời điểm, hảo hảo mà cùng nàng nói, tổng có thể nói thông. Rốt cuộc, mọi người đều không muốn chết. Khánh Yến tới rồi nửa đoạn sau, bắt đầu trình lễ. Lễ quan đứng ở đại điện trung, giống nhau sướng báo. Đủ loại hi kỳ chân quý ngoạn ý nước chảy giống nhau từ mọi người trước mắt thoáng qua, càng đến mặt sau, lễ liền càng nặng. Thiên tộc thái tử đứng dậy, hướng tới Cố Quân Tích nửa cung kính con người, không tiêu ngạo không xiểm lịnh ra tiếng. Cô đại thiên tộc con dân, chúc mừng đế tử hiện thế, hiến quân sơn ngự thú một con, nguyện cửu trọng thiên cùng thập tam trọng thiên nhiều thế hệ giao hảo, tiêu tan hiểm khích lúc trước. Hán tiếng nói vừa dứt, thổn thức thanh nổi lên bốn phía. Ngay cả dư giao, cũng buông xuống trong tay hành lý. Nhìn về phía Vân Tồn trước mặt nửa phủ, một viên bị nhu hòa vầng sáng bao vây lấy trứng. Nguyên nhân vô hắn, này phân lễ, quá nặng. Quân sơn ngự thú, cùng thượng cổ chi thần tuy rằng có chút chênh lệch, nhưng cũng là trí bảo, chứa thiên địa linh khí mà sinh, mấy vạn năm khó được ra một viên. Quân sơn hiện tại chủ nhân là chỉ sống không biết bao lâu kim ô, này viên kim ô trứng, chẳng khác nào là hắn hậu thế, tầm thường tình huống, hắn tự nhiên không có khả năng đem chính mình con cháu trở thành lễ vật đưa cho người khác. Cũng không biết thiên tộc hạ bao lớn vốn gốc. Cố Quân Tích dùng tay chi đầu, đỉnh mày kiếm giống nhau sắc bén, hắn sốc sốc mí mắt, tốt xấu đi xuống nhìn thoáng qua, âm sắc thanh lãnh, hơi mang nghiền ngẫm, có chút ý tứ. Cũng không biết câu này có ý tứ, chỉ chính là Vân Tồn mới vừa nói, vẫn là này Kim Ô Trứng. Dư Giao bất động thanh sắc hướng Phù Tang phương hướng nhìn thoáng qua, nếu là nàng sở liệu không tồi, Phù Tang sẽ thực yêu cầu này cái Kim Ô Trứng. Bất quá nàng không có thể thấy Phù Tang chính mặt, cũng liền thuận thế thu hồi ánh mắt. Vân Tồn thấy cô quân tích liền thân mình đều lười đến động một chút, nói một câu không đầu không đuôi có ý tứ lúc sau, liền lại không có động tĩnh, lại có nhiều như vậy đôi mắt nhìn, trong lòng không khỏi có chút tức giận. Kim Ô Trứng A, thiên tộc thành ý đã bãi ở bên ngoài. Nếu không phải Vân Diệp lần này làm sự xác thật không thể nào nói nổi, lại liên lụy đến Thượng Tiêu Kiếm, thiên tộc cũng không đến mức xuất huyết nhiều, chuẩn bị như thế chân quý lễ vật hạ đế tử xuất thế. Nhưng là không có biện pháp, hiện tại còn không đến thời điểm cùng thập tam trọng thiên khai chiến. Đế tử như cũng là chính thống. Hắn thiên tộc muốn thay thế, như vậy kế tiếp mỗi một bước, đều không thể ra nửa điểm sai lầm. Dư Giao bọn họ mấy cái lễ vật cũng bị trình đi lên. Một kiện không chút nào hàm hồ. Thẳng đến Dư Giao nghe lễ quan niệm tên của mình. Sau đó thực rõ ràng, tập một chút. Dư Giao thần nữ, hiến, nếu không phải nhiều người như vậy nhìn, lễ quan thật sự muốn xoa xoa hai mắt của mình nhìn xem, rốt cuộc là tên này đơn xảy ra vấn đề, vẫn là chính mình đôi mắt xảy ra vấn đề. Cố quân tích giờ phút này lại mở to đôi mắt, thuần hắc đồng tử yêu dị vô cùng, hắn ngoắc mất môi, phun ra một cái lạnh băng lại lười nhác gâm tiết tới. Nói, Dư Giao thần nữ, hiến kim quang bảo thuyền một tỏi. Thanh âm rơi xuống sau, to như vậy bồng lai tiên điện, chết giống nhau yên tĩnh. Thần tài trên mặt gương mặt tươi cười đọc lại, trong tay méo điểm tâm cũng rớt. Dư Giao tắc yên lặng mà đem mặt chôn đi xuống. Kim quang bảo thuyền sao, đang ngồi thần ma yêu tiên sao có thể không ấn tượng, thần tài mỗi lần quay lại, tiêu kim quang loài đến, quả thực có thể sáng mù trừ vị mắt. Rất nhiều ánh mắt tụ ở Dư Giao trên người, nàng lại có thể cảm nhận được trong đó hai thúc, đặc biệt sắc bén nóng cháy. Theo ánh mắt vọng qua đi, ngồi ở Phù Tang bên người thần tài, một trương phì đô đô đáng yêu hài đồng mặt trướng thành màu gan heo, trong mắt quả thực đều phải phun ra hỏa tới. Nếu không phải tại đây loại trường hợp, Dư Giao không chút nghi ngờ hắn sẽ trực tiếp xông tới bóp nàng cổ cùng nàng không để yên. Chỉ là hiện tại, Dư Giao bình tĩnh mà dịch khai tầm mắt. Sau đó thấy chủ tọa thượng nam nhân lười nhắc mà khẽ khẽ ngón trỏ thượng độ ngọc giới, trường mà hắc lông mi thượng ngưng băng sương, hắn dương mắt, chiều Dư Giao cong cong khỏe miệng. Dư Giao nhất thời cảm thấy một cổ hàn khí từ bàn chân kéo dài tới rồi cuộc sống. Nụ cười này, quá tà. Nay cùng nàng nhận thức Cố Quân Tích, không quá giống nhau. Chương 9. Một tàng yến, Cố Quân Tích liền tự ghế trên biến mất, đi được dứt khoát nhanh nhẹn, từ đầu tới đuôi, liền nói một câu thêm một chữ. Hắn vừa đi, Vưu Duyên cùng thần tài liền động. Vưu Duyên câu lấy mắt cười, ném trong tay chén rượu, trường đao mang theo tác phòng, lực đạo vạn quân mà chiều Vân Diệp đám người đánh xuống. Vân Tồn sớm đoán được hắn muốn nổi điên, tay áo rộng vung lên, vô hình cái chắn đem thiên tộc mọi người cháo đi vào. Bên kia đánh túi bụi, bên này thần tài tức giận đến thất khiếu bốc khói. Hắn lớn lên đáng yêu, cho nên chẳng sợ hiện tại nổi giận đùng đùng, kia cũng vẫn là cái đáng yêu củ cải đinh đinh đầu, ngày thường không thế nào cảm thấy, hiện tại thân cao chênh lệch liền thể hiện ra tới. Hắn xông lên, chỉ có thể ôm lấy Dư Giao một chân gào khan. Ta mặt già đều bị ngươi mất hết. Ngươi đổ nước vào sao, ngươi hiến cái gì không hảo, ngươi hiến ta bảo thuyền. Ngươi nói cho ta ta về sau đi ra ngoài dùng cái gì, đệ tử cùng khoản bảo thuyền sao. Ta bóp chết ngươi được. Một màn này quá ma tính, Dư Giao chịu khỏe miệng quay đầu đi, ôn tồn mà cùng hắn đánh thương lượng, ngươi có thể hay không trước bắt tay giải khai. Không giải, ta bóp chết ngươi xong hết mọi chuyện. Thần tài tâm hỏa khó tiêu. Ngươi véo chân có thể đem ta bóp chết, kia cũng là một loại bản lĩnh. Dư Giao nói thầm một câu, lại nói, ngươi ngẫm lại, này lễ thật là dâng lên đi, kia đế tử cũng không nhất định sẽ dùng a. Cuối cùng, nàng rôi tay sờ sờ thần tài trên đầu hai cái nhăn, khó được ôn nhu một hồi, ngoan, đừng gào, chúng ta qua bên kia nhìn xem, Vưu Duyên nhưng đừng nhất thời hứng khởi đem người cấp giết. Dư Giao. Thần tài sâu kín hỏi, ngươi đây là hống mẹ vẫn là hống nhi tử. Dư Giao chịu chịu khoe miệng, tốt xấu nghẹn lại cười, lôi kéo thần tài tế tới rồi cầm linh bên người. Cùng lúc đó, đồng lai đầu trên núi, lung lay sắp đổ nhà tranh biên, Cố Quân Tích thì ở một cây trường ngoài cây nhỏ thượng, khinh phiêu phiêu người trong sách giống nhau, hắc y liễu mặc phát, màu mắt thật sâu, yêu dị lại lười biếng. Ngươi này nhà cỏ, còn không có bị gió thổi suy sụp. Hắn mắt lẽ thoáng nhìn, ngữ điệu lười biếng, mang theo chút bất cần đời cười nhạt ý vị. Phù Tang cười khổ đè đè giữa mày, kia chỉ lửa đỏ tiểu tức không biết từ chỗ nào bay tới, ngẩng đầu đứng ở hắn lòng bàn tay thượng, nghiêng đầu đi hai tiếng, hắn một bộ bạch sam, thanh âm ôn nhuận, như thế nào đều không mong ta điểm hảo, một cái hai cái, tận nghĩ ta này phòng khi nào đảo. Cố Quân Tích nghe vậy, một hơi, không để bụng. Phù Tăng theo hắn ánh mắt vọng đi xuống, nhìn đến đánh túi bụi Vân Tồn cùng Vưu Duyên, lại nhìn mắt bên cạnh ẩn ẩn rằng có thiên tộc lai khách cùng phục thần đám người, hỏi, đệ tử cảm thấy, hôm nay trận này tranh đấu, ai thắng ai thua. Cố Quân Tích xách một tiếng, không chút để ý mà cười, trong mắt trung yêu dị chi sắc chỉ một thoáng thịnh đến mức tận cùng, hỏi cái này loại vấn đề, ngươi là cảm thấy Vưu Duyên gần vạn năm tu vi tu đến cẩu trên người, vẫn là ta thượng tiêu kiếm đã lưu lạc vì một đống sắt vụn đồng nát. Phù Tăng vừa thấy, nguyên lai Dư Giao đã đem thượng tiêu kiếm đưa tới Vưu Duyên trong tay. Vưu Duyên vốn là đứng hàng thần quân, thật muốn nghiêm túc đánh lên tới, không mấy người có thể chế được, giờ phút này đem thượng tiêu kiếm nắm chặt, uy lực thành tăng gấp bội thêm, hơn xa ngày đó Dư Giao dùng ra nửa cái giá công phu có thể so. Giơ tay ấn diệt một sợi lóe hàn quang kiếm khí, Phù Tăng tự đáy lòng mà tán thưởng một tiếng, thượng tiêu kiếm quả thực bất phàm. Không thú vị. Cố Quân Tích tùy ý nhìn lướt qua chiến cuộc, rồi sau đó nửa mỹ mắt, hẹp dài nhãn tuyến một loan, cười như không cười, tà khí mọc lan tràn, đánh đều đánh, còn nghĩ lưu thủ, Vưu Duyên này đầu óc cũng là càng dài càng ai. Này không thể trách hắn. Phù Tăng chen vào nói, ngươi một ngủ chính là 8.000 năm, rất nhiều sự tình cũng không biết, ngươi cho rằng bọn họ vì cái gì đánh lên tới. Cố Quân Tích hàng mi dài như hát vũ, nặng nề mà rũ ở mí mắt hạ, cũng nhìn không ra hỉ nộ tới, chính là vô cớ cho người ta một loại âm tình bất định cảm giác các bách. Dư Giao 3-4.000 năm trước cùng thiên tộc Tam Hoàng tử Vân Diệp nhận thức, có lẽ là cảm thấy người khác không tồi, tính cách cũng thích hợp, 300 năm trước liền ở bên nhau. Nay Hồng Loan tinh động, vừa động liền một phát không thể vãn hồi, Thiên Vân Diệp là cái tặc, liền trước đoạn nhật tử, trước lừa nàng tới ta này mượn phù tăng quả, mắt thấy mượn không đến liền vô ngông, quay đầu cùng Cẩm Lý tộc thánh nữ đính hôn. Bị nhìn lớn như vậy cười lời nói, Giao Giao kia ngoan cố tính tình, ngươi lại không phải không biết, sao có thể nhẫn được khẩu khí này. Bất quá lúc này nàng gặp phải, là cái tàn nhẫn nhân vật, chân đứng hai thuyền lộ ra sơ hở lúc sau, này Tam Hoàng tử còn thượng thập tam trọng thiên đối Giao Giao cùng thần tài động thủ. Nói đến mặt sau, Phù Tăng có chút dở khóc dở cười, này hai cái mỗi ngày gây họa nơi nào đánh thắng được, còn hảo ngươi ngủ say trước để lại thượng tiêu kiếm cấp Dư Giao bằng thân, lúc này mới không đi đến nhất tao một bước. Cố Quân Tích nghe xong, hoa hoa mà cười, đồng tử đen nhánh, trong thanh âm toàn là không chút để ý điệu, nàng trên người, nhiều rất nhiều từ trước không có hương vị. Làm ta ngẫm lại. Hắn nghiêng đầu, đỉnh mày một trọn, bên môi lan tràn ra một cái phi lệ cười tới, âm dương sinh tử đan, đúng không? Phù Tăng không tiếng động gật đầu, nói, 8.000 năm, ta bồng lai luân qua biển đều mau làm, Dư Giao cũng trưởng thành, tiếp xúc người, nhưng còn không phải là nhiều, ngươi còn đương nàng là ngươi tiểu tùy tùng, cái đuôi nhỏ a. Ngần ấy năm, nàng cùng thần tài hai cái nghiêng ngả lảo đảo, người trước hai kẻ dở hơi dạng, người sau quá đến lại không thư thái, Giao Giao chưa xuất thế trước chịu quá thương, này tu vi linh lực chết sống để không đi lên, thần tài sự ngươi cũng biết, đều quá đến không dễ dàng. Cố Quân Tích cong cong khỏe miệng, khỏe mắt đuôi lông mày toàn là hờ hững. Thượng tiêu kiếm cùng côn bằng lệnh đều để lại cho nàng, lưu ra cái tiểu bạch nhãn lang tới. Sau một lúc lâu, hắn cười nhạt một tiếng, trong thanh âm lệ khí nghiền nát ở che trời lấp đất kiếm quang. Phù Tăng lại vừa thấy, trống rông vách núi đỉnh, nơi nào còn có bóng người. Vưu Duyên nghe Cầm Linh nói rõ chỉnh chuyện ngọn nguồn, giận dữ, trên mặt dữ tợn đem kia phân thiếu niên ngây ngô bừa bãi cảm giác phá hư đến vô cùng nhuẩn nhuyễn. Vân Tồn quý vì thiên tộc thái tử, uy danh truyền xa, tự nhiên không phải hời hợt hạng người, nhưng cùng Vưu Duyên so chiêu, nửa điểm cũng không dám kinh địch. Hắn ở thiên tộc tiên cung sống trong nhung lụa khi, Vưu Duyên ở nghiệp đô trấn thủ, cả ngày cùng trăm vạn quỷ mị tà ám giao tiếp, ai mạnh ai yếu, nghĩ lại liền biết. Dư Giao đem thượng tiêu kiếm đưa ra đi khi, có chút trột dạ mà Triều Sơn Điên nhìn liếc mắt một cái. Tuy rằng trừ bỏ một mảnh sương mù, nàng cái gì cũng nhìn không tới, nhưng thượng tiêu kiếm có linh, nàng tự nhiên biết Cố Quân Tích thân ở nơi nào. Tưởng tượng, liền đau đầu. Càng làm cho đầu người đau chính là, mắt thấy Vân Tồn không địch lại, liền phải hoàn toàn phân ra thắng bại thời điểm, đột nhiên tới một người. Vẫn là cái mọi người đều đến cấp điểm mặt mũi người. Tuyền Mẫn lao tổ thê tử, lục đạo chín giới người đều xưng thương Du lao tổ. Nàng gần nhất, Vân Tồn cùng Vưu Duyên liền đồng thời tắt lửa, đánh không đứng dậy. Vì cái gì đâu, Thương Du lão tổ từng đã dạy Vân Tồn, là Vân Tồn lão sư, ngoài ra, nàng đạo lữ Tuyền Mẫn, đối Vưu Duyên, Dư Giao, Phục Thần đều có dạy dỗ tri ân, bởi vậy bọn họ người trước lại như thế nào hành, cũng tổng còn phải cho nàng chừa chút mặt mũi. Vân Tồn trầm khuôn mặt thu tay lại, đều đều hơi thở, chiều Thương Du cong cong thân, cung kính mà kêu một tiếng sư phụ. Vưu Duyên dựa thượng tiêu kiếm, mắt phong đảo qua, thân mình khinh phiêu phiêu mà dừng ở Dư Giao bên cạnh người, nói, xem, thiên tộc làm gì gì không được, viện binh đệ nhất danh. Hắn lời này thanh âm không lớn không nhỏ, ở đây đều là cái gì tu vi, tự nhiên nghe được rõ ràng. Dư Giao nhún vai, không ôn không đạm mà hồi, thả nhìn xem sư mẫu nói như thế nào, nếu là cửu trọng thiên khăng khăng thiên hướng bậc này cặn bã, ta ngày mai liền mở ra chư thần hội nghị. Vân Diệp nghiêng đầu, không thể tin tưởng mà nhìn nàng, ngay cả một bên cả lơ phất phơ xem diễn Lăng Tuân nghe thế mấy chữ mắt, đều thu cười ngưng thần. Chư thần hội nghị, thập tam trọng thiên thượng mỗi một cái thần, tự xuất thế đến tiêu vong, có thả chỉ có một lần cơ hội mở ra, hội nghị thượng, mở ra giả vô luận đưa ra cái gì yêu cầu, mặt khác chín thần đều đến đem hết toàn lực hỗ trợ. Chớ nói chỉ là bắt một cái thiên tộc tam hoàng tử, chính là đương nhiệm thiên quân, ứng phó kế tiếp của ngoanh lạm tạc, cũng đến quá sức. Không ai sẽ lấy chư thần hội nghị hù doa người, dư giao nếu nói như vậy hôm nay, không cho cái công đạo, việc này hiển nhiên không để yên. Vân Diệp cơ hồ vô pháp đè nén xuống chính mình trong mắt tối tăm. Sai liền sai ở hắn không nên mù quáng tự đại, cho rằng đối phó dư giao cùng thần tài tất là nắm chắc sự, hiện tại, hắn không thể không vì cái này sai lầm mua đơn. Nhiều năm qua khổ tâm kinh doanh danh tiếng hủy trong một sớm, bị người chỉ trỏ trỏ chế rêu không nói, việc này một khi chuyển tới Cẩm Lý tộc, chờ đợi hắn, lại sẽ là một hồi trưởng bối thẩm vấn. Thiên gia vô thân tình, hắn quá minh bạch hiện tại thiên tộc kiệt lực muốn bảo hạ hắn nguyên nhân. Hắn hiện tại thật sự, bước đi duy gian. Thương Du từ bảy màu độn mây chấm đất, một bước cả đời liền, tóc bạc bàn đến không chút cầu thả, gương mặt hiền từ, ngay cả thanh âm cũng như xuân phong mưa phùn hiền hòa, mang theo trấn an nhân tâm lực đạo, giao nha đầu. Ngươi đừng vội, trước đoạn nhật tử phát sinh sự, ta đều đã biết. Thương Du phất tay, thiết trí một đạo kết giới, các nàng lời nói sở hành, ngoại giới đều không pháp nhìn trộm. Dư Giao cười đến sán lạ, nếu sư mẫu đều đã biết ngọn nguồn, kia lần này hiện thân, là vì Giao Giao chủ trì công đạo sao. Thương Du hảo một trận trầm mặc. Giao Giao, sư mẫu lần này tới, là chịu người chi thác, vì Vân Diệp cầu cái tỉnh. Trầm mặc qua đi, Thương Du vẫn là ăn ngay nói thật, ngươi xem ở sư mẫu mặt mũi thượng. Tạm thời trước đừng cùng hắn so đo, nhiều nhất 3 tháng, này phía sau, xử lý như thế nào liền xử lý như thế nào, thiên tộc tuyệt không làm việc thiên tư trái pháp luật, được không? Dư Giao trong lòng cười lạnh liên tục. 3 tháng, Thương Du cũng thật là nói được xuất khẩu. Sư mẫu, ngươi nếu biết được sự tình từ đầu đến cuối ngọn nguồn, ta cũng không nói nhiều cái gì. Việc này ta cũng có sai, mắt mù tâm anh, thấy không rõ hắn gương mặt thật thật sắc mặt, ta xứng đáng bị lừa. Nếu chỉ cần chỉ là như vậy, ta đây cũng coi như hoa 300 năm mua cái giáo hấn, ăn cái ngậm bù hòm tính. Nhưng hắn gạt ta ăn xong sinh tử đan, việc này, tuyệt đối sẽ không liền như vậy khinh khinh xảo xảo mà bất quá. Dư Giao không chút nào thoái nhượng cùng Thương Du đối diện, cười đến giống cái tiểu thái dương, vô tâm không phổi lại giấu giếm sắc bén, hắn muốn làm gì sư mẫu chẳng lẽ không có nghe thấy sao. Hắn trước cùng ta nói muốn độ thần kiếp, làm ta đi tìm phù tăng muốn phù tăng quả, biết không diễn lúc sau liền đem tâm tư đánh tới ta trên người. Sinh tử đan một khi ăn vào, tức khắc có hiệu lực, hợp lại hắn độ thần kiếp, ta thế hắn kháng. Này tứ hải bát hoang, liền hắn nghĩ đến đẹp nhất. Thương Du nghiêm túc nghe Dư Giao nói xong, trên mặt cười trước sau gại đúng châu ngứa, đã không có chán ghét giật mình, cũng không có biểu hiện ra nửa phần cùng chung kẻ địch, nàng tiến lên một bước, hư hư nắm Dư Giao tay. Ta có thể minh bạch ngươi băn khoăn, ta một đống tuổi, cũng không làm khó người khác sự. Đem Vân Diệp mang về này 3 tháng, ta cùng ngươi bảo đảm, hắn sẽ không độ thành thần lôi kiếp. Thậm chí sẽ không chịu một chút có thể lan đến gần thương thế của ngươi. 3 tháng lúc sau, các ngươi có thủ báo thủ, có oán báo oán, ta tự mình đem hắn nắm đến ngươi trước mặt, cộng đồng thương lượng biện pháp giải quyết, ngươi xem như vậy, được không? Dư Giao lông mi lẳng lặng rũ ở mí mắt hạ, nghiêm túc suy nghĩ một hồi, nói, ta không rõ, vì sao sư mẫu sẽ tưởng thế Vân Diệp cầu tình. Thương Du vẫn cười đến khoan dung, ta bộ xương già này, buồn không nghĩ tới chảy vũng nước đục này, chỉ là ta thiếu Cẩm Lý tộc một cái tình. Mấy ngày trước đây Cẩm Lý tộc tộc trưởng đi ta kia uống lên uống trà, tự cái cũ, nói việc này, muốn kêu ta tới nói cái tình. Thương Du đầy đầu tóc bạc, cười rộ lên lại không thấy một tia nếp nhăn, mơ hồ nhưng nhìn thấy tuổi trẻ khi phong hoa, cho dù là hiện tại, nhất cử nhất động cũng tấn hiện ưu nhã, nàng vô vô Dư Giao mu bàn tay, nói, việc này, coi như là cho sư mẫu một cái mặt mũi, 3 tháng lúc sau, ta tự mình tóm được hắn tới bồng lai, ngươi xem như vậy, được không không? Lời nói đều nói đến cái này phân thượng, đối phương vẫn là trưởng bối, Dư Giao hoặc nhiều hoặc ít phải cho chút mặt mũi. 3 tháng thời gian, đối bọn họ tới giảng, trong nháy mắt mà thôi, yêu cầu này đảo cũng coi như không thượng nhiều quá mức. Suy nghĩ trong chốc lát, Dư Giao thập phần nghiêm túc nói, nếu sư mẫu đều nói như vậy, Giao Giao liền ở Đồng Lai chờ 3 tháng, đến lúc đó, hy vọng sư mẫu đúng hẹn tới. Thương Du cười, rất tốt. Cửu trọng thiên người đi thời điểm, trên mặt hoặc nhiều hoặc ít đều treo tức giận cùng bất mãn. Bọn họ là khách, còn dâng lên như vậy chân quý lễ, kết quả hiến hội một kết thúc, đã bị người tìm tra động thủ, cuối cùng còn muốn cửu trọng thiên lão tổ sư tiến đến cầu tình, hôm nay mới có thể thoát thân. Đến nỗi bồng lai chủ nhân, cùng Thu Lễ vô vô mông chạy lấy người đế tử, càng là nửa bóng người đều không thấy, mặc cho bọn hắn như thế nào đánh, đánh nghiêng thiên đều nghe không thấy, chính là nghe không thấy. Phong cảnh vô hạn mà tới, kẹp mông xám xịt mà đi. Này đều gọi là gì sự a? Dư Giao cũng thực buồn bực, mắt bị mù nói cái luyến ái, hiện tại nháo được thiên hạ đều biết không nói, người cũng không có thể lưu lại. Thương Du nói là nói đến hảo hảo, nhưng này trung gian vạn nhất có cái gì biến số, ai có thể nói được thanh. Lai khách tan đi, đồng lai đảo cấm chế tự động mở ra, cả tòa tiên đảo lại lần nữa biến mất tại thế nhân trước mắt, tiếp theo xuất thế, không biết lại là khi nào. Ban đêm, Dư Giao đi tìm thần tài. Ý của ngươi là, làm ta đem Thượng Tiêu kiếm cùng côn bằng lệnh chuyển giao cấp đế tử. Thần tài mới uống một ít rượu, gương mặt đỏ bừng, nói chuyện đều có chút hàm hồ. Dư Giao liên tục gật đầu, sau đó đem câu họa côn bằng đồ án ngọc bội nhét vào trong tay hắn, so cái làm ơn thủ thế, nói, ta hai bạn tốt ta, giúp đỡ đem đồ vật vật quy nguyên chủ, ta này trong lòng cũng có thể kiên định chút. Thần tài đánh cái rượu cách, ánh mắt tan rã, may còn thượng để lại một tia thanh minh, hỏi, ngươi vì cái gì không chính mình đi? Cố Quân Tích ngủ say trước, liền cùng ngươi quan hệ hảo điểm, những người khác đều lạnh lẽo, ngươi vẫn là chính mình đi thôi, ngươi lại không phải không biết, ta lần trước bị hắn tức quá, ước chừng ở trên giường nằm 3 tháng nữa. Thần tài đánh cái dùng mình, rượu cũng tỉnh một nửa, không khỏi phân trần liền đem ngọc bội nhét trở lại nàng trong tay, ban ngày ngươi hô chuyện của ta còn không có xong, hiện tại còn tưởng hô ta, môn đều không có. Dư Giao tún ngọc bội thượng tua tuệ, ôn tồn cho hắn đánh thương lượng, ban ngày cái kia là hiểu lầm, hơn nữa ngươi cầm này hai đồ vật đi đầu sơn, một giây sự, cho liền hồi, nửa câu nhiều đều không cần phải nói, này ta còn có thể lừa ngươi không thành. Thần tài đột nhiên nhìn nàng hai mắt, từ trong miệng xách một tiếng, nói, Dư Giao, này không giống như là ngươi tác phong a, ngươi nói thiếu nợ, không phải là thiếu nợ tình đi, như thế nào ngươi hiện tại, trốn đế tử cùng lão thử trốn miêu giống nhau. Chương 10. Dư Giao bị hắn buột miệng thốt ra cái kia nợ tình sợ tới mức cả người một giật mình, có nghĩ mà lắc đầu phủ nhận, ngươi nói cái gì lời say đâu, mau đừng làm ta sợ. Nói tốt ta, ngươi giúp ta đi một chuyến, chờ giải quyết Vân Diệp sự, ta trong phủ rượu ngon, tùy ngươi rộng mở cái bụng uống, thế nào? Thần tài vừa nghe đến rượu, hắc hắc cười hai tiếng, tự phát tự động mà tiếp nhận Dư Giao trong tay ngọc bội cùng truy thủ, vô ngực thăng cái kia sức mạnh cùng gõ cửa bản giống nhau, hào khí tận trời nói, yên tâm đi, bao ở ta trên người, đợi lát nữa liền cho người đưa qua đi. Dư Giao xem hắn say khướt bộ dáng, đi lên nhịn không được dặn dò, nhất định nhớ rõ a, hắn nếu là hỏi ta, ngươi liền nói ta bị Vân Diệp tức giận đến run run, linh lực cũng trì trệ không tiến, trong lòng không thoải mái, về phòng khổ tu đi, không tu ra điểm tiến triển tới, tạm thời liền không ra khỏi cửa. Thân tài, đã biết, ta cho ngươi đâu sự không có ngàn hồi cũng có trăm trở về, ta này há mồm, ngươi còn không yên tâm. Dư Giao vì thế sờ sờ hắn trên đầu dùng lụa đỏ cột lấy hai cái nhăn, thập phần vừa lòng mà đi trở về. Gió nhẹ thổi qua, nguyệt hoa huỳnh lượng, giống như là trên 9 tầng trời, đột nhiên treo ngược một vòng trăng non bình, kia miệng bình chiều hạ, bên trong tinh mang ánh trăng liền như thác nước chút xuống xuống dưới, kéo đến quấn quanh ở lao trên cây dây đằng giống linh xà giống nhau vặn mẹo. Hoàn cảnh như vậy hạ, rất nhiều tiểu yêu đều chạy ra nuốt nạp phun tức, tu hành cố buồn. Dư Giao mới đi đến nàng trụ lao dưới tầng cây, liền nhìn đến dựa vào trên cây nhắm hai mắt trong miệng còn ngậm căn thảo diệp Vưu Duyên. Nàng trong mắt dạo qua một vòng, vỗ vỗ tay một ngông ngồi ở bên cạnh tiểu ghế gỗ thượng, như là biết hắn muốn nói gì, nàng trước tiên một bước đau kịch liệt ra tiếng, ngươi đừng nói ta, ta đôi mắt này cùng mù không gì khác biệt, vốn dĩ liền đồ ăn, linh lực còn không có, đủ đáng thương. Vưu Duyên sớm đoán được nàng muốn tới này vừa ra, căn bản không dao động, bình có một nói một tâm thái nói, ta hồi nghiệp đô chức còn hảo hảo. Ngươi cũng không cùng ta nói xuân tâm manh động muốn nói cái luyên ai à, nói liền nói chuyện đi, nhưng hôm nay tộc người, kia có thể có một cái tốt sao. Động não ngẫm lại liền biết đến sự, ngươi còn thiêu thân lao đầu vào lửa giống nhau nhào lên đi, ta thật là không hiểu được. A tỷ, ngươi trước cùng ta thấu cái đế, ngươi rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Dư Giao duỗi tay méo méo giữa mày, thanh âm cũng có chút héo, lúc ấy chính là cảm thấy người khác không tồi mới nghĩ thử xem, thiên tộc tuy rằng là cái cục diện rối rắm. Nhưng hắn về sau cũng không thừa thiên quân vị, liền như vậy nhất thời mơ hồ đại ý, này không suýt nữa đem chính mình hố chết. Lúc ấy cũng có thể, đơn thuần thấy sắc nảy lòng tham đi, mơ màng hồ đồ ta chính mình cũng nói không rõ. Vưu Duyên trên mặt biểu tình cùng ăn rồi bỏ giống nhau khó coi, Dư Giao chỉ nhìn một cách đơn thuần hắn như vậy liền biết hắn muốn nói gì, không ngoài là nghi ngờ Vân Diệp dung mạo, lại đem nàng ánh mắt từ đầu tới đuôi cười nhạo phê phán một lần, cuối cùng còn phải thêm một câu, ngươi là Hắc Liên Hoa, không phải không hoa mắt. Về sau có thể hay không trường điểm tâm. Cầm Linh Lăng Tuân kia một đám người, chính là như vậy làm. Tiểu hữu, ngươi lại đây. Cho nên ở Vưu Duyên há mồm phía trước, Dư Giao chiều hắn vây vây tay. A tỷ. Vưu Duyên thân mình cao dài, lại bị ánh trăng kéo dài quá một đoạn ảnh, hắn lỏng mi, trong tay biến ảo ra một vật, sau đó đưa tới Dư Giao trước mặt, nói, đây là vạn quỷ thủy, ta cùng phục thần các lấy một ít ra tới, ngươi thu, không đủ lại cùng ta mở miệng. Nếu là đổi từ trước, Dư Giao không nói hai lời, trực tiếp duỗi tay suy chứ, nhưng lúc này đây, nàng đem kia bình vạn quỷ thủy đẩy trở về, nói, ta này linh lực tu vi không đến thất thất bát bát, vạn quỷ thủy dùng ở ta trên người, quá lãng phí, quái làm người đau lòng, ngươi thu hồi đi thôi. Này có cái gì đau lòng không đau lòng, người trong nhà, cầm đi, ngươi còn cùng ta khách khí cái gì. Vạn quỷ thủy tuy rằng đối với ngươi hiện tại khởi không được quá lớn dùng, nhưng cũng có thể xử gân cốt kiên cường dẻo dai một ít, ngày sau trùng tu, cũng có thể tỉnh đi rất nhiều phiền não. Dư Giao như mày, trùng tu. Vì sao phải trùng tu? Vưu Duyên mí mắt thật mạnh nhảy dựng, hỏi lại, trừ bỏ trùng tu, ngươi còn có thể nghĩ ra cái gì đáng tin cậy biện pháp tới sao? Ngươi sẽ không thật muốn cùng Vân Diệp đồng sinh cộng tử, nối lại tình xưa đi. Dư Giao khỏe miệng chịu chịu, nghĩ thầm ta là đầu vóc hỏng rồi sao cùng hắn nối lại tình xưa, còn ngại bị hố đến không đã quyền tưởng lại thể nghiệm một chuyến A. Ta đã cẩn thận hỏi qua cha qua, Phù Tăng cùng ta nói, trước hết luyện này sinh tử đan nhân tâm tính bất chính, cũng không tính toán đem này đan dược dùng ở chính đồ thượng, luyện chế khi khó, giải khi càng khó, cho nên thế gian phá giải phương pháp, tổng cộng chỉ có hai loại. Hai loại. Dư Giao ánh mắt chợt lóe, hỏi, nhưng hôm qua chúng ta tra được, chỉ có một loại. Vưu Duyên lạnh lạnh liếc nàng liếc mắt một cái, nói, mới vừa nói, này vị đan dược, ngay từ đầu liền không phải dùng ở chính đồ thượng, cái gọi là lấy tà chế tà lấy độc trị độc, này sau một loại đích sắc không như vậy phức tạp, đơn giản dứt khoát, lấy 300 vị tiên nhân thọ huyết, xứng linh luân ăn vào, sinh tử đan dược lực liền tan. Đương nhiên Vưu Duyên hảo tâm bổ sung, tìm không được như vậy nhiều tiên nhân nói, sát hai thần, lấy thọ huyết linh luân cũng giống nhau. Thọ huyết, linh luân. Dư Giao khiếp sợ, đồng tử hơi co lại. Phàm vì tiên giả, một thọ huyết, một linh luân, mất này hai dạng, thọ mệnh cùng tiên hồn toàn tán, hôi phi yên diệt, hơn nữa lấy thọ huyết cùng linh luân quá trình cực kỳ tàn nhẫn huyết tinh, không phải tàn nhẫn độc ác quán căn bản không hạ thủ được. Vưu Duyên nói phương pháp, chính là bóp chết sống sở sở 300 cái mạng. Đừng nói dính lên như vậy đại nhân quả sẽ có như thế nào thai hoàng ẩm, liền chỉ là cái này số lượng, cũng có thể ở lục giới nhấc lên phong ba, cửu trọng thiên tất nhiên không đồng ý, hai giới tuyệt đối muốn khởi chiến loạn. Vưu Duyên gật đầu, cho nên Phủ Tăng hôm qua mới chưa nói, nói cũng tương đương nói vô ích. Lui một bước giảng, rất nhiều mới phi thăng tiên giới tán tiên, không ai quản không ai để ý, ta đi bắt tới, kỳ thật cũng không xem như cái gì việc khó. Nhưng, này cọc nhân quả, không thể không kiên kỵ. Vưu Duyên không phải cái gì người lương thiện, hắn tỏa trấn nghiệp đô, chết ở trong tay hắn ác quỷ không có ngàn vạn cũng có trăm vạn, nhưng thiện tiên cùng ác quỷ, chung quy là bất đồng. Phàm nhân tưởng thành tiên, cần lịch vô số kiếp nạn, một khi phi thăng thành công, chính là được đến thiên đạo thừa nhận, cảnh này khiến bọn họ ở đối mặt mặt khác yêu quỷ chi lưu khi, thập phần kiêu ngạo. Này phân kiêu ngạo không sai, bọn họ đích sắc càng đến thiên đạo chiếu cố, cũng càng cường đại một ít. Tầm thường tiên giả, dám làm như vậy sự, tất nhiên tâm ma lan tràn. Chung có hậu quả xấu, chính là Dư Giao bọn họ, cũng không dám dễ dàng lây dính. Dư Giao như mày, hỏi, không còn có biện pháp khác sao? Loại sự tình này, nàng khẳng định làm không được. Vưu Duyên lắc đầu, trường chỉ tháp tháp mà đập vào bị lá dụng phúc mãn trên bàn đá, nói, gần như sở hữu thượng cổ điện tịch, chúng ta đều lật xem quá, ứng không lộ chút sơ hở. Dư Giao trầm mặc một hồi lâu. Kia đoạn tình lình xảy ra không thể hiểu được ký ức, nàng không có đối người khác nói. Nàng biết, Vân Diệp sau lại là giải sinh tử đan hiệu lực. Hắn dùng biện pháp gì? Nàng không có nghe được bất luận cái gì một chút hắn trùng tu sau đó lại lần nữa độ kiếp tiếng gió. Ở hắn cho nàng ăn xong sinh tử đan thời điểm, hắn nên có kế hoạch cùng đối sách, nếu thật sự chỉ có hai loại giải pháp, như vậy không thể nghi ngờ, hắn tất nhiên là tuyển người sau. Chỉ sợ là ở nàng thế hắn chắn thành thần lôi kiếp thời điểm, Vân Diệp lập tức liền ăn vào kia 300 tiên giả thọ huyết cùng linh luân, tránh cho bị nàng liên lụy đến thương thế càng trọng. Nghĩ đến đây, Dư Giao ngước mắt, ngữ khí ngưng trọng, này đệ nhị loại phương pháp, là từ thiên tộc sách cổ thượng nhìn đến sao. Kia đảo không phải, ta vừa mới tóm được Phù Tang hỏi tới, chúng ta mấy cái, liền hắn biết đến nhiều nhất. Như thế nào đột nhiên hỏi cái này? Dư Giao hoàn hồn, nói, không có gì, gần nhất sự tình quá nhiều, đầu óc không quá đủ dùng, chuyển bất quá cong. Vưu Duyên thâm chấp nhận, không nghi ngờ có hắn, lúc này, ta, Phục Thần, Cầm Linh cùng Lăng Tuân đều sẽ lưu tại Đồng Lai một đoạn nhật tử. Chờ ngươi chuyện này giải quyết lại trở về. Dư Giao vội xua tay cự tuyệt. Ngươi trước đừng lắc đầu, cũng không được đầy đủ là vì ngươi. Vưu Duyên thấy nhiều dư giao sợ phiền toái chim cút dạng, hiện tại đã học xong tự hành xem nhẹ, Phù Tang hẳn là cũng ở ngươi trước mặt nói qua, gần trăm năm gian, lục đạo đem biến, thần linh ngã xuống. Dư giao gật đầu, cái này Phù Tang xác thật nói qua. Dẫn tới nàng đến bây giờ đều thực hoài nghi, đem ngã xuống cái kia thần linh, nói hơn phân nửa chính là nàng chính mình. Vưu Duyên thần sắc có chút tối tăm, hắn nhẹ thở một hơi, mở miệng nói, việc này, khả năng cùng thần tài có quan hệ. Dư giao vi lăng, theo bản năng hỏi, cái gì? Lục giới dung chuyển nhân hắn dựng lên, vẫn là thần linh ngã xuống. Nói đến mặt sau, nàng thanh âm đều theo bản năng phóng nhẹ chút. Hiện tại đều còn nói không tốt, cũng chỉ là chúng ta mấy cái ẩn ẩn suy đoán cùng lo lắng, tương lai sẽ phát sinh chuyện gì, khó nói. Lời này an ủi ý vị nùng đến dư giao có loại thần tài chỉ có mấy ngày sống đầu cảm giác. Nàng truy vấn, ngươi vì sao cảm thấy sẽ là thần tài? Nếu không phải bắn tên không đích, tổng phải có cái nguyên nhân đi. Nghe nàng hỏi cái này, Vưu Duyên lời nói hàm hồ, chỉ đơn giản cùng nàng nói vài câu. Ngươi hẳn là biết, thần tài mỗi cách ngàn năm đều sẽ trải qua một lần lôi kiếp. Dư giao tự nhiên biết, hơn nữa có đoạn thời gian cảm thấy thập phần khó hiểu. Bọn họ là thần minh, được trời ưu ái, có rất nhiều đặc quyền, trong đó để cho người hâm mộ hạng nhất, không gì hơn tu luyện chi đồ xuôi gió xuôi nước, còn không cần độ kiếp. Thần tài nguyên bản, không phải hiện tại này phó khờ khạo phúc qua bộ dáng. Khi đó, thập tam trọng thiên thượng, còn chỉ có một phế sải. Chính là dư giao. Không nhớ rõ là bao nhiêu năm trước, nàng cùng Cố Quân Tích chạy một chuyến Đông Hải, chơi đến vui vẻ vô cùng, lại xoay chuyển trời đất thượng khi, lại thấy đến thần tài đang ở độ kiếp. Nàng lúc ấy sợ ngây người. Kia cửu thiên huyền lôi mỗi một đạo đều như củ long thô tráng, suốt 99 nói banh xuống dưới, xem đến dư giao ra đầu tê dại. Chờ lôi mây tan đi, thần tài cũng hơi thở thoi thoát, cơ hồ chỉ còn lại có một hơi. Mà để cho dư giao ấn tượng khắc sâu, không phải thần tài suy yếu, mà là đoạn thời gian đó, hắn buộc lộ ra ngoài suy sút thương cảm, cùng với hắn ngày càng tuổi trẻ bộ dạng. Tới rồi bọn họ trình độ này, tướng mạo có thể tùy tâm sở dục biến hóa, nhưng thần tài loại này tuổi trẻ hóa, là không thể khống. Dư giao cũng từng hỏi qua hắn rốt cuộc đã xảy ra cái gì, nhưng hắn kia há mồm, lăng là một tia tiếng gió cũng không lộ, cũng may không bao lâu, lại khôi phục thường ngày vô tâm không phổi bộ dáng. Dư giao thấy hắn thật sự không nghĩ nói, cũng liền không hề hỏi đến. Nguyên tưởng rằng này liền tính. Ai cũng không nghĩ tới, lúc sau mỗi quá ngàn năm, đều có một hồi thanh thế to lớn lôi kiếp chờ hắn, mỗi bị phách một lần, thần tài liền càng tuổi trẻ một ít, linh lực cũng càng mỏng manh một ít. Tới rồi hiện tại, hắn đã là hài đồng bộ dáng, phế xài trình độ cùng dư giao có đến liều mạng. A tỷ chớ có quá để ý, này cũng chỉ là ta suy đoán. Bóng đêm hạ, Vưu Duyên rỗi tay nhu loạn dư giao đầu tóc, thanh âm ôn nhu không ít, Phù Tang trưởng sao trời chi lực, có thể chắc phúc họa hung cát, là hắn nói muốn chúng ta mấy cái lưu lại. Trước đem chuyện của ngươi giải quyết, lại từng người trở về chuẩn bị. Dư giao ừ một tiếng, phản ứng lại đây sau hậu chi hậu rất hỏi, chuẩn bị cái gì? Giam ba câu cùng ngươi nói không rõ, tóm lại, lục giới lại sắp xuất hiện đại loạn tử. Chương 11. Tinh di nguyệt minh, tiên điện phía trên, ngọc lâu kim cát, mây khói lượn lờ, không biết tên hương trầm, tiểu yêu nhóm tay chân nhẹ nhàng buông trong tay tiên quả rượu ngon, hết thể tĩnh đến có chút không lớn bình thường. Thân tài rượu chậm rãi tỉnh, lý trí cũng dần dần thu hồi. Cố Quân Tích hạp mắt dùng khuỷu tay chi đầu, hẹp dài đuôi mắt bên chế trí hồng đến giống huyết, lại cứ hắn làn da lại bạch, một đầu tóc đen như mực, nước chảy vốn lượn đến vòng eo, nhất cử nhất động, đều là kinh tâm động phách vốn lượn yêu dị. Này phúc rõ ràng không kiên nhẫn biểu tình rơi xuống mặt khác vài người trong mắt, kia thật là một chút mỹ cảm cũng không có, kinh sợ nhưng thật ra không ít. Đang ở nói chuyện chính là Tiểu Quân Sơn tám núi lớn chủ chi nhất, Hạc Phát Đồng Nhan, tiên phong đạo cốt, xưa nay ở Tiểu Quân Sơn, ở rất nhiều đệ tử trước mặt. Tiêu kêu một cái nói 102, hiện tại tới đòi nợ, thảo đến giống tôn tử giống nhau. Đòi nợ chiếm được đế tử trên đầu, nhiều đáng sợ a. Nếu không phải Ngọc Tiêm Hoa thật sự chân quý, vẫn là suốt 28 đóa, núi lớn chủ nhiều lần mệnh lệnh và giảng giải cần thiết đòi lấy trở về, hắn cũng coi như là ăn cái ngậm bù hòn, tặng không cấp đế tử. Vị này Sơn chủ bóp mũi tự nhận xui xẻo, hắn châm trước tìm tử, mở miệng nói. Đế tử ngài cũng biết, này Ngọc Tiêm Hoa không thể so hắn vật. Chính là ta Tiểu Quân Sơn tu luyện một đường tất dùng thần dược, ngàn năm khai năm đóa, dư giao thần nữ một mượn chính là 28 đóa, chính chúng ta dùng đều không đủ, này nguyên bản là không tính toán mượn, nhưng thần nữ lấy ra côn bằng lệnh, cái gọi là không nể mặt tăng cũng phải nể mặt Phật, chúng ta không hảo lại đẩy trở, liền mượn. Hắn cười đến đôi mắt chỉ còn lại có một cái tê phùng, xoa xoa tay nói, hắc, tiểu lão nghĩ, đế tử nhân vật như thế nào, tự nhiên sẽ không hiếm lạ này 28 đóa ngọc tiêm hoa, hiện tại đế tử cũng tỉnh. Đây có phải Vật quy nguyên chủ A. Phía Tây Trần Tăng tự tăng Phật làm cái lễ, cũng hỏi, dư giao thần nữ cũng đi ta chùa đi rồi một chuyến, mượn 72 viên hạt bồ đề, không biết đế tử nhưng biết được việc này. Yên tĩnh, chết giống nhau yên tĩnh. Cố Quân Tích nhắm hai mắt, như là ngủ rồi giống nhau. Tiểu Quân Sơn Sơn chủ cùng tăng Phật hai mặt nhìn nhau, sờ không chuẩn Cố Quân Tích rốt cuộc là cái gì ý tưởng. Một lát sau, Cố Quân Tích trợn mắt, như mực tóc đen theo động tác lười nhác kéo động, hắn trường chỉ điểm xúc ở người sau tồn tại cảm giác cực thấp thần tài, trong thanh âm tràn đầy bị đánh thức không vui, lại đây. Thần tài căng ra đầu đi qua đi, đem biến hóa thành tiểu xảo trùy thủ thượng tiêu kiếm cùng câu lấy côn bằng đồ đằng ngọc bội phóng tới Cố Quân Tích trước mặt trên bàn, cười pha trò, dư giao nói nàng bị cửu trọng thiên kia bang nhân tức giận đến choáng váng đầu, hiện tại hoàn toàn tỉnh ngộ, quyết định đóng cửa khổ tu, tức giận phấn đấu. Cho nên liền thác ta tới đem thượng tiêu kiếm cùng côn bằng lệnh trả lại cấp đế tử, hắc, châu về hợp phố. Tiểu Quân Sơn Sơn trưởng cùng Trần Tăng tự tăng Phật nghe vậy, đều là vẻ mặt khó có thể miêu tả biểu tình. Cố Quân Tích du mắt, đem côn bằng lệnh lấy ở lòng bàn tay thưởng thức, mặc danh cường đại uy áp từ lòng bàn tay lớn nhỏ ngọc bội thượng tràn ra, hắn cười như không cười ngước mắt, câu chữ thanh lanh tới rồi cực hạn, như thế nào, mấy thứ này, thần tài thay bồi thường. Nhất thời, Tiểu Quân Sơn Sơn chủ cùng tăng Phật đều đánh lên tinh thần. Chiêu thần tài xem qua đi. Người khác không biết, bọn họ chính là rõ ràng, này thần tài hiện tại nhìn như thập phần không đàng hoàng, 5-6 vạn năm trước lại cũng là cùng phụ tang chờ sánh vai thần quân, trong tay thứ tốt, không thể thiếu. Thần tài ra đầu một tạc, thập phần cảnh giác mà sau này lui hai bước, ta chính là tới truyền cái lời nói đưa hạ đồ vật. Chuyện khác, không liên quan gì tới ta. Gió thổi qua, lời nói một kích, hắn này rượu tỉnh cái thất thất bát bát. Mấy thứ này bồi xong, phòng trừng hắn liền quần cục đều không còn. Cố Quân Tích không chút để ý mà từ trong cổ họng bài trừ một cái ân tự tới, như cũng là lười nhắc tới rồi cực điểm điệu, hắn đem trong tay ngọc bội tùy tay ném về trên bàn, kia đinh một tiếng thanh thúy tiếng vang, làm ở đây vài vị trong lòng hết cách tới run lên. Vậy ngươi cho rằng, này bồi thường, hẳn là từ ta gánh. Cố Quân Tích nhướng mày, khoe mắt nốt rồi đỏ yêu tả, liên quan xuống dốc gầm cuối cũng có loại mê hoặc nhân tâm ý vị. Cái này, thần tài thập phần mau liền phản ứng lại đây. Ta đi đem dư giao gọi tới. Hắn không chút do dự bán đồng đội. Cố Quân Tích một loạt lông mi liếm hạ, phúc ở đơn bạc mí mắt thượng, mật mật một tầng ảnh, hắn khớp xương rõ ràng ngón trỏ đáp ở góc bàn biên, có một chút không một chút mà đánh nhẹ. Tiếp theo, hắn thực mau không kiên nhẫn như vậy không thú vị trò chơi, quay đầu lại đóng mắt. Từ đầu đến cuối, ai mặt mũi cũng chưa cho. Tự đại, cuồng vọng, tự cao tự đại. Nhưng mà, không người dám nói cái gì. Tuyệt đối địa vị áp chế, trên người hắn hơi thở, sinh mà nhưng chấn vạn vật. Vô biên trong bóng đêm, thần tài chuồn ra cửa điện. Tiểu Quân Sơn Sơn trưởng cùng vị kia tăng Phật tắc bị tiểu yêu hảo ngôn hảo ngữ thỉnh đi chắc điện nghỉ tạm. Tiên khí mờ mịt, Phù Tăng chậm rãi hiện ra thân hình. Trên vai dẫm lên một con tiểu tước. Phù Tăng có chút dở khóc dở cười hỏi, như thế nào này hai ngày, hỏa khí lớn như vậy? Trả lời hắn, là lâu dài trầm mặc. Cũng may Phù Tăng sớm đã thành thói quen người sau xú tính tình, hắn nhướng mày, không ôn không hỏa nói tiếp, ngươi cùng dư giao kia nha đầu chí cái gì khí? Chúng ta 10 cái bên trong, nàng xuất thế nhất vãn, lại sinh ra mang thương, tính tình nhất không đàng hoàng, lại nói tiếp, vẫn là ngươi từ trước cho nàng đầu cục diện rối rắm nhiều nhất, như thế nào lúc này đây, còn liền cùng nàng không qua được. Ngươi này một ngủ, chính là 8.000 năm, nàng nhật tử cũng không hảo quá, nhất thời xem người trông nhầm, còn ra như vậy sự, đợi lát nữa tới, nhất định cũng là héo đầu ba não, ngươi nhiều an ủi hai câu, cũng đã vượt qua, sinh tử đàn sự, chúng ta lại nghĩ cách. Phù Tăng thở dài một hơi. Thượng cổ mười thần, trừ bỏ nhất phía trên cái kia lão ca ca, hắn xuất thế là sớm nhất, thiệt tình đem dư giao đương muội muội giống nhau đau cùng nhọc lòng, nhưng dư giao từ trước là không tới phiên hắn quảng, nàng mỗi một sự kiện đều có Cố đại gia trưởng Quân Tích tự mình nhọc lòng. Theo lý thuyết, biết Cố Quân Tích tỉnh lại, dư giao hẳn là vui vẻ nhất một cái. Đương nhiên, thiếu nợ đồng thời còn đã làm sai chuyện vậy khác nói. Tất nhiên là lão thử trốn miêu giống nhau trốn tránh. Cố Quân Tích lại cầm lấy kia khối ngọc bội, ôn nhuận thấu trạch khuynh hướng cảm xúc, có chút lạnh, nhưng là hắn ngón tay độ ấm càng lạnh. Hắn làm như cảm thấy Phù Tang mới vừa nói có chút buồn cười, khoe miệng hơi hơi ngoéo một cái, lại không thấy chút nào ấm áp, lời nói lương bạc cùng nhẹ trào cơ hồ tràn ra tới, ta an ủi nàng. Hắn dừng một chút, nghiền ngẫm ánh mắt rơi xuống Phù Tang trên người, kia cũng muốn nàng dám đến thấy ta. Ngươi cảm thấy, nàng dám sao? Phù Tang nghẹn một chút. Thực hiển nhiên, dư giao không dám. Hơn nữa giờ phút này thập phần hoảng loạn. Trong khoảng thời gian này thật là muốn mệnh, một đợt chưa bình, một đợt lại khởi. Dư giao lại một lần thở dài, thần tài ở phía sau lạnh lùng mà tới một câu, cho nên chết phía trước, lấy ta thăm thăm đế. Dư Giao, ta từ trước như thế nào không phát hiện ngươi đối ta có sâu như vậy cảm tình, chết đều tưởng lôi kéo ta cùng nhau. Thần Tài trong mắt tràn đầy không chút nào che giấu ưu hoán, sấn hắn kia thịt đô đô gương mặt, không biết như thế nào lại đột nhiên thay đổi loại phong cách, trở nên phá lệ khôi hài lên. Dư Giao nhìn gương mặt kia, khổ chung mua vui, một bên cưới xe nhẹ đi đường quen mà dối hắn, ngươi lại không thiếu hắn tiền lại vô dụng hắn ngọc bội lợi trướng, như vậy sợ hắn làm cái gì, hai câu lời nói một hù, đã bị sợ tới mức tung ta tung tăng mà hồi, ta thật là không hiểu được ngươi nghĩ như thế nào. Thần Tài, miễn bàn trước nói mạnh miệng, ta cùng ngươi nói Dư Giao. Cố Quân Tích tuyệt đối so với từ trước càng cường đại rồi, kia cổ uy áp, tới đòi nợ kia hai cái, lời nói cũng không dám nhiều lời vài câu. Dư Giao, chính là chỉ ốc sen, ngủ cái 8.000 năm, cũng nên thành tinh. Nàng cùng Thần Tài cho nhau nhìn thoáng qua, bi từ tâm tới. Cho nên 8.000 năm dừng chân tại chỗ thậm chí so từ trước còn không bằng, chỉ có bọn họ hai cái. Bọn họ vì thế ăn ý mà thay đổi cái đề tài. Ngươi ra tới thời điểm, Cố Quân Tích sắc mặt như thế nào? Là cái loại này mặt vô biểu tình lãnh vẫn là cái loại này trực tiếp đen mặt lãnh. Thần Tài khỏe miệng chịu chịu, ta không cụ thể quan sát là loại nào lãnh, nhưng chính là có thể làm ta chạy trốn lòng bàn chân mặt du lãnh. Dư Giao yên lặng mà ngậm miệng. Thần Tài xem nàng tâm thần không yên bộ dáng, lòng hiếu kỳ bị hoàn toàn gợi lên tới, ta như vậy sợ Cố Quân Tích là bởi vì bị đánh quá, không thể không khuất phục ở hắn vũ lực dưới. Ngươi sợ cái gì, Cố Quân Tích lại như thế nào hung tàn, nhiều ít cũng sẽ niệm điểm cũ tình đi. Vạn năm trước ngươi cùng hắn nhưng xem như hình với bóng, hắn đi đến nào ngươi theo tới nào, người nào ngại cẩu ghét sự đều làm. Khi đó Phù Tăng còn cùng ta nói, Cố Quân Tích quản ngươi liền cùng quản nữ nhi giống nhau. Có thể hay không nói chuyện. Dư Giao liếc mắt nhìn hắn, lại méo méo chóp mũi, nói, bị trấn áp lâu rồi lúc sau phản xạ có điều kiện đi. Dư Giao nhìn nhìn Thần Tài nho nhỏ chỉ tới chính mình eo bụng chỗ thân mình, lại không thể tránh né mà hồi tưởng nổi lên mới vừa rồi Vưu Duyên lời nói tới, nàng nhún nhún vai. Giống như vô tình hỏi, ngươi đừng chỉ lo tò mò chuyện của ta, ta hỏi ngươi, vạn năm phía trước, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, ngươi lại là như thế nào thọc lôi kiếp hắc hổ, làm nó nhiều năm như vậy đều không ngừng nghỉ mà tóm được ngươi phách. Thần Tài ngẩng đầu, ánh mắt so nàng còn muốn mở mịt, ta không nhớ rõ a. Dư Giao, không lừa ngươi, vạn năm trước kia sự, ta một kiện cũng không nhớ gì cả. Vẻ mặt của hắn thật sự vô tội mờ mịt, trong khoảng thời gian ngắn. Dư Giao cư nhiên không biết hắn là tùy ý biên một đoạn lời nói có lệ nàng vẫn là thật sự như thế. Nàng có chút không yên tâm hỏi, tiếp theo lôi kiếp, ở khi nào? Kế tiếp Thần Tài một câu, làm nàng tâm không được đi xuống ngã. Hắn nói, trong vòng 100 năm. Phù Tăng nói có thần linh ngã xuống, cũng là trong vòng 100 năm. Chương 12. Dư Giao không tính toán đem như vậy sự gạt Thần Tài, chỉ là nào biết nàng mới nổi lên cái đầu, Thần Tài cũng đã biết nàng chuẩn bị nói cái gì. Hơn nữa, người này xa so nàng tưởng tượng muốn lạc quan. Sung sướng nhất thời tổng so ưu sầu nhất thời hảo, hơn nữa lại nói như thế nào ta cũng là thần, sẽ không dễ dàng chết như vậy, thiên tộc đám kia người xoa tay hầm hẹ lâu như vậy, một lòng liền chờ ta thoái vị, bọn họ hảo điền mà sung chi, này không phải một vạn nhiều năm đi qua, lăng là vẫn là không có chờ đến sao. Phù Tăng Tổng đem nói đến mơ hồ, chúng ta nghe qua liền tính, muốn thật đem mỗi câu nói đều thật sự, ta còn có sống hay không. Dư Giao cảm thấy, rất có đạo lý, vô pháp phản bác. Thế gian trăm thái, nhất không thể phỏng đoán chính là ngoài ý muốn cùng sinh tử. Nói không chừng nhọc lòng đến cuối cùng, chết chính là nàng chính mình. Nay liền thực xấu hổ, thực lệnh người tuyệt vọng. Khi nói chuyện, Đồng Lai Tiên Điện gần ngay trước mắt, Dư Giao rất là do dự một hồi, cuối cùng vẫn là bị Thần Tài một câu đau ra y không bàn nở dê đau ngàn nở cấp kích đến mại bước chân. Tiên Điện tọa lạc ở lưng chừng núi, hàng năm mở mịt mây mù, lại nhân có thần quân buông xuống, chín màu tiên trạch lượn lờ. Ở trong bóng đêm phá lệ đáng chú ý. Tiến điện, phát hiện người còn rất nhiều. Tiểu Quân Sơn dầu muối không ăn sân trường, Trần Tăng tự vắt chảy ra nước tăng Phật, bọn họ phủ vừa thấy đến nàng, trong mắt liền sáng lên quang. Thúc dục nợ quang. Bên cạnh còn đứng cái Phù Tang, hết sức chuyên chú mà trêu đùa kia chỉ hướng tước, không hề có vì nàng nói tốt tính toán. Tình cảnh này, làm Dư Giao rất là trầm mặc một hồi. Ở Cố Quân Tích lên tiếng trước nhận sai, không thể nghi ngờ là nhất khả năng sống sót phương pháp. Dư Giao thực mau nghĩ ra một cái tự cứu cầu sinh chi lộ. Đứng ở Cố Quân Tích trước mặt, nàng giống cái ngoan học sinh, lông mi như lông quạ lẳng lặng mà rũ, túi đầu nhìn chính mình mũi chân, ngay cả thanh âm, đều là chọn không ra bất luận cái gì tật xấu ngoan ngoan thành khẩn. Đệ tử, việc này là ta mù quáng nghe theo người khác lời nói, không có suy xét hậu quả, nhưng thỉnh đệ tử trách phạt. Thính sai. Dư Giao ở trong lòng yên lặng niệm một câu. Cố Quân Tích là người nào đâu, chân chân chính chính tâm cao ngất. Có thể làm hắn để vào mắt người, cơ hồ không có. Bởi vậy, Dư Giao cho rằng, hắn cho chính mình để lại côn bằng lệnh, mà chính mình dùng nó đi cấp Vân Diệp mượn dược liệu việc này chuyển tới hắn trong thai, hắn khả năng sẽ giống Cầm Linh, Phù Tang đám người giống nhau, khinh thường nàng ánh mắt, nhưng sẽ không sinh khí. Côn bằng đế tử đưa ra đi đồ vật, cấp đi ra ngoài hứa hẹn, nói một là một, không mang theo nửa cái hối tự. Nghĩ đến đây, Dư Giao lông mi run rẩy, dùng dư quang bay nhanh nhìn lướt qua lười nhác dựa vào ngọc ghế người, cảm ứng trong điện áp suất thấp, không biết như thế nào, liền theo bản năng cảm giác đến, tâm tình của hắn xác thật không tốt đẹp. Làm đã từng đi theo Cố Quân Tích bên người nhất lâu người, khi cách 8.000 năm, Dư Giao như vậy cảm giác nguy hiểm trực giác, tới như cũ nhanh chóng thả kịp thời. Nay liền có điểm đáng sợ, bởi vì Cố Quân Tích rất ít sinh khí. Đương nhiên này cũng không phải nói hắn tính tình hảo, tương phản, hắn tính tình thập phần xú, tính cách đáng liệt, lục giới đều biết. So với một mình giận dỗi bực bội, hắn thường thường càng có khuynh hướng để cho người khác khóc lóc thảm thiết sám hối. Dư Giao sinh đến Mỹ, ánh mắt giống câu tử, trời sinh mang theo lưu chuyển mỹ ý, 8.000 năm qua đi, ngay cả thanh âm cũng như cũng là hắn trong ấn tượng thanh thúy, nghe nhưng thật ra vô cùng thành khẩn, hắn lại biết, nàng nhất sẽ xả chuyện ma quỷ. Trước kia mỗi một lần đã làm sai chuyện, nàng đều là như thế này, chân tay vụng về mà lùi về tới, bắt đầu còn sẽ trột dạ một hồi, sau lại là gan lớn, gây họa tốc độ so với hắn ở phía sau thu thập cục diện rối rắm tốc độ còn nhanh. Hắn không chê phiền lụy, mỗi lần táo bạo đến tưởng đem nàng xách lên tới trực tiếp ra bên ngoài một ném, sau lại rốt cuộc là không có, thời gian lâu rồi, hắn cũng nhớ không quá rõ lúc ấy là cái gì nguyên nhân, cư nhiên thật sự liền dưỡng muội muội giống nhau đem người dưỡng ra tới. Đại danh đỉnh đỉnh đế tử cứ như vậy kéo một cây cái đuôi, trêu chọc lục giới, rất dài một đoạn thời gian, yêu ngại quỷ ghét, các lộ nhân sĩ, nhìn thấy bọn họ liền trốn. Cố Quân Tích lười nhác nước mắt, đồng tử là sâu thẳm thuần tuy hắc, gần chỉ nhìn Dư Giao liếc mắt một cái, liền vô cớ có chút táo bạo, nhưng cái đó quay cuồng áp lực không được lệ khí cơ hồ đã đến cổ họng. Cố Quân Tích đột nhiên nặng nề mà cười một tiếng, như là đột nhiên nhắc tới một chút hứng thú, hắn sốc sốc mí mắt, nhìn phía Dư Giao, trầm giọng nói, phạt là đến phạt, nhiên hiện nay, liền vẫn luôn làm cho bọn họ ở Đồng Lai chờ. Dư Giao nhịn không được nhìn về phía suy sụp mặt hai lão nhân, lắc lắc đầu, thức thời không dám hé răng. Cố Quân Tích mắt lạnh xem nàng ngàn vạn năm như một ngày ngoan ngoãn nhận sai co được giãn được bộ dáng, đột nhiên liền cảm thấy không thú vị, hắn hứng thú dã rời mà thu hồi ánh mắt, thanh tuyến lười nhác, mang theo nhàn nhạt khẳng khẳng, Phù Tang, ngươi tới giải quyết. Dư Giao theo hắn ánh mắt, nhìn về phía kia hai cái tới muốn nợ. Tiểu Quân Sơn Sơn trưởng cùng cái kia tăng Phật trước tiên căng thẳng thân thể, theo bản năng liền cảm thấy cái kia giải quyết ý tứ, hơn phân nửa là phải bị đánh, đánh tới bọn họ nói không ra lời, đến lúc đó ai đều sẽ không nhắc lại này cha sự. Cái này, ngay cả Dư Giao đều mắt choáng váng, ầm ừ một tiếng, va va đập đập nói, này, không ổn đi. Cố Quân Tích nghiêng liếc nàng liếc mắt một cái, cười lạnh, ngươi tới. Một kích mất mạng. Dư Giao không nói. Thức mau, nàng liền ý thức được là chính mình hiểu sai ý. Phù Tang một bộ áo xanh, trường thân ngọc lập, giơ tay nhấc chân đều là dáng vẻ thư sinh, hiện nay chiều âm thầm để phòng hai người cười, thanh âm ôn hòa. Hạt bồ đề cùng ngọc tiêm hoa đã dùng xong, sợ là vô pháp vật quy nguyên chủ, bất quá ta nơi này còn có chút thiên tài địa bảo, cũng đủ hiếm lạ, các ngươi nhìn xem, nếu có thích hợp yêu cầu, cầm tương để được không? Chuyển biến tốt liền thu, kia hai người cười cùng Phù Tang đi sau điện chọn lựa. Thần tài nhìn Cố Quân Tích mặt lạnh liền răng đau, xoa xoa tay cánh tay đi theo Phù Tang mặt sau đi rồi. Dư lại Dư Giao, lại sợ lại túng, kẽ hở trung gian nan cầu sinh. Đế tử khi nào tỉnh? Nghẹn nửa ngày. Dư Giao tuyển cái nhất lạn mở đầu. Cố Quân Tích căn bản không nghĩ để ý tới nàng. Hắn thân mình cao dài, Dư Giao chỉ tới hắn xương bả vai vị trí, mặt đối mặt đứng, hắn tư thái càng là lười biếng tàn mạn, liền càng sấn đến Dư Giao khẩn trương cứng đờ. Nghĩ nghĩ, Dư Giao lại mở miệng nói đệ nhị câu nói, đa tạ đế tử khẳng khái giúp tiền. Phù Tang cái kia vắt chảy ra nước tính tình, khẳng định luyến tiếc lấy chính mình tư khố ra tới thế nàng trả nợ, như vậy là ai hảo phóng tương trợ, quả thực quá rõ ràng bất quá. Thần tài lời nói vẫn là có nhất định đạo lý, nàng cùng Cố Quân Tích, tốt xấu cũng là như vậy nhiều năm đi đông xuyến tây hữu nghị. Dư Giao một ngụm một cái đế tử, Cố Quân Tích toát miệng, đột nhiên một câu cũng không nghĩ nói. Lần này hắn vừa xuất thế, Dư Giao liền đâu đầu tặng hai phân đại lễ. Một con thuyền lóe mù người mắt kim quang bảo thuyền. Còn hữu dụng côn bằng lệnh nợ hạ một mông trướng. Hành đi. Tự mình đa tình, không gì hảo thuyết. Người là hắn muốn cứu, côn bằng lệnh cũng là hắn tự nguyện cấp. Dư Giao dùng nó nợ cái gì, cho ai dùng, đều cùng hắn không có quan hệ. Đúng lúc này, Dư Giao quan sát đến hắn thần sắc, lại nói đệ tam câu nói, chờ 3 tháng lúc sau, ta đem nguyên vật dâng trả đế tử, rồi sau đó ở thập tam trọng thiên mở tiệc, quyền đương bồi tội. Lời này vừa nghe, chính là lời khách sáo, nhưng lời khách sáo thường thường nhất lệnh người thư thái. Cố Quân Tích nhìn Dư Giao hai mắt, đồng tử như là giật khai nùng mặc, hắn ngón tay hơi khúc, nhẹ đáp ở lưng ghế thượng, người đứng, cũng như cũng là một bộ không ngủ tỉnh lười nhác bộ dáng. Sau một lúc lâu lúc sau, Phương cười như không cười mở miệng, hảo a. Hắn hơi hơi nhướng mày, thanh âm toàn là lười biếng khàn khàn toa âm, hỏi, côn bằng lệnh, còn ở khi nào dùng quá? 8.000 năm, lớn lớn bé bé sự tình, chỉ vì Vân Diệp luyện đan, lấy ra tới dùng quá một lần sao? Dư Giao hiển nhiên nghĩ sai rồi hắn ý tứ trong lời nói, vội vàng vì chính mình biện bạch, liền lúc này đây, tuyệt đối không có mặt khác nợ bên ngoài. Hiện tại hồi tưởng lên, nàng tổng cảm thấy chính mình đối Vân Diệp cảm tình tới có chút không thể hiểu được, từ trước hận không thể cái gì tốt đều phủng đến trước mặt hắn, hiện tại sẽ rách mặt, lại hồi tưởng khởi những cái đó quá vãng, thế nhưng cảm thấy như thế nào đều không giống chính mình có thể làm ra tới sự. Kỳ quái! Dư Giao định rồi định, lại một lần bảo đảm nói, mấy thứ này, 3 tháng lúc sau chắc chắn đủ số trả lại đệ tử. Cố Quân Tích ánh mắt ở trên mặt nàng khinh phiêu phiêu mà lực quá, trong lời nói ẩn có trào phúng ý cười, lấy thần tài nguyên bảo làm hạ lễ, không phải liền tưởng nói cho ta, ngươi nghèo thật sự, còn không rõ những cái đó nợ bên ngoài. Nếu nàng còn không dậy nổi, côn bằng lệnh lại là xuất từ hắn tay, mấy thứ này, cũng chỉ có thể hắn lót thượng. Mười mấy vạn năm xuôi gió xuôi nước, này vẫn là đầu một hồi, côn bằng đế tử như thế táo bạo. Dư Giao nữ nhân này, quả thực bôi nhỏ thượng cổ hắc tâm liên thanh danh, bất quá 8.000 năm mà thôi, một đống cục diện rồi dám, chờ hắn ly xong, không kịp tĩnh tâm tu dưỡng một đoạn thời gian, liền không thể không trước tiên hiện thế. Mới vừa xuất quan, hạ lệnh yêu tộc thân sử đi trước cửu trọng thiên, điểm danh nói họ Vân Diệp tiến đến, hắn đã kìm nén không được, muốn đem người này nghiền nát, ném vào trấn yêu trong tháp khóc thét cầu xin, lịch vạn kiếp chi khổ, nếm hết lôi hình chi đau. Sau đó, ở Đồng Lai Đại Điện Thượng, nghe thấy được Dư Giao trên người cùng Vân Diệp có cùng nguồn gốc khí vị. Có duyên người, sinh tử tương giác, đó là âm dương sinh tử đan hương vị. Thâm tư bị hoàn toàn nhìn thấu, Dư Giao cũng không cảm thấy ngượng ngùng. Nàng chính xác, vài thứ kia, lúc trước là Vân Diệp tìm ta lấy, nói như thế nào đều nên muốn hắn nổ ra, ta đều đã bị hố đến thảm như vậy, chẳng lẽ còn phải thế hắn bối nổi trả nợ. Kia nàng đầu góc không chỉ có nước vào, còn bị lừa đá. Chờ 3 tháng lúc sau, Thương Du Sư Mâu đem người áp tới Bồng Lai, này bức nợ, tổng muốn cùng thiên tộc hảo hảo thanh toán một phen. Cố Quân Tích nghe đến đó, càng thêm không kiên nhẫn, liên quan ngự khí cũng có chút tác liệt, Dư Giao, Thương Du rốt cuộc bao lớn thể diện, ở ta dưới mí mắt người bảo lãnh, nói 3 tháng liền 3 tháng. Ngươi lại vẫn nghĩ nơi trốn bán nàng cái này mặt mũi. Dư Giao nhìn hắn một cái, ngươi cùng Tuyển Mẫn giao tình bất phỉ, ta cũng tốt xấu muốn kêu Thương Du một tiếng sư mẫu, lúc ấy cái kia tình huống, như vậy nhiều người nhìn, ngươi nói rõ cũng không tưởng nhúng tay, tổng không thể bởi vì 3 tháng kỳ hạn cùng nàng đánh lên tới a. Hắn không nhúng tay còn hảo thuyết, vạn nhất giúp đỡ Thương Du bên kia, không nói người khác, thập tam trọng thiên chung một nửa, đều đến vô điều kiện phản chiến. Dư Giao, Cố Quân Tích du mắt, đột nhiên kêu tên nàng. Trong lời nói nghe không ra rõ ràng hỉ nộ, ta xuất thế 116.000 năm, cùng Tuyền Mẫn ở chung thời gian, bất quá 30 năm. Nhưng có một đóa hắc tâm liên, ta mang theo trên người, sớm chiều ở chung, suốt 5.000 năm. Ta đem sinh mệnh một nửa vinh quang, quyền lợi, thời gian phân cho nàng. Nàng ngơ ngẩn không tự biết. Cố Quân Tích tiểu gì cao ngạo tính tình, những lời này, đó là đánh chết hắn, hắn cũng nói không nên lời một chữ nửa ngữ tới, nhưng hắn nghe người ta nói quá, ngày đó tộc tam hoàng tử. Vừa lúc sinh trường sẽ hống người miệng. Chỉ sợ hắn sở hữu chưa từng nói ra nói, đều bị người nọ nói cho Dư Giao nghe nị, nghe lạ. Cố Quân Tích một bộ thanh lãnh áo đen dưới, đột nhiên có đáng sợ hoa văn theo ngực chỗ kinh thiên lệ khí sinh trưởng ra tới, chậm rãi hố lượng, như là mang theo kịch độc hoa chi, một chút ăn mòn tâm trí, hắn trước tiên đã nhận ra dị động, hơi không thể thấy mà nhíu mày, đột nhiên vung tay áo, thân mình hóa thành xương đen tiêu tán. Thôi, tùy ngươi như thế nào. Trong không khí, nam nhân thanh âm lạnh lùng như cũ. Hai câu lời nói, Dư Giao nghiễm nhiên xem minh bạch Cố Quân Tích thái độ, tức khắc sinh tự tin. Nàng chỉ đương hắn là tính tình phía trên, lười đến cùng nàng vô nghĩa so đo, vì thế tay cử thành loa trạng chiều hắn tiêu tán vị trí kêu, được rồi, ta đây ngày mai liền mang theo tiểu hữu cùng phục thần đi thiên tộc, ngươi không chuẩn giúp người khác đối phó người một nhà a. Liên này bộ người khác cùng người một nhà chi luận, Cố Quân Tích cũng không xa lạ, hắn thậm chí đều nhớ không rõ. Bởi vì Dư Giao một câu người trong nhà, cho nàng chống lưng căng nhiều ít hồi. Đến lúc này, hắn mới rốt cuộc từ miệng nàng luôn mồm đế tử, chuyển biến thành người một nhà. Dữ tợn ma văn thực mau bò lên trên hắn khỏe mắt, vốn là hồng đến như là ở lấy máu tiểu trí càng thêm yêu dị lên. Chương 13. Mọi thanh âm đều im lặng, bên ngoài thác nước đổ xuống thanh âm cũng dần dần nhỏ, Dư Dao ở trên giường khoanh chân mà ngồi, tu luyện nửa đêm lúc sau, nàng mở mắt ra, âm thầm thở dài một hơi. Nói đến nói đi, lục giới bên trong, vẫn là thực lực vi tôn. Phía trước nàng ở tu luyện một đường nhiều có chậm trễ, kinh này một náo, cũng coi như là minh bạch tỉnh nội chút, có nghĩ thầm muốn thay đổi hiện trạng, lại không có biện pháp. Nàng từ xuất thế khi khởi, bản thể thượng liền mang theo thương. Người khác tu luyện trăm năm có thể đạt tới hiệu quả, nàng đắc dụng hơn 1.000 năm thậm chí vạn năm, này một thân linh lực tu vi, đều là dùng vô số bảo bối linh dược trồng chất ra tới. Nhưng mà phàm là gặp được hơi cường một chút đối thủ, nàng loại này gà mở tiêu chuẩn, vẫn như cũ vô dụng. Này liền thực chí mạng, nàng tổng không thể vẫn luôn dựa bằng hữu chống lưng. Một lần có thể, hai lần có thể, ba lần bốn lần lúc sau, nàng chính mình đều không qua được. Tựa như lần này sự tình, mấy cái ngày thường vội đến chân không chạm đất đều trụ tới rồi bồng lai, tuy rằng Vưu Duyên ngoài miệng nói còn có mặt khác nguyên nhân, nhưng không thể phủ nhận, hơn phân nửa vẫn là bởi vì nàng. Sâu ngươi, Dư Dao lại đem trong khoảng thời gian này liên tiếp phát sinh sự ở trong đầu qua một lần, cảm thấy thật là ứng phù tang kia Phó Lục Đạo đem loạn quẻ tượng. Đầu tiên là chính mình xảy ra chuyện, Cố Quân Tích xuất thế, sau đó là trong vòng trăm năm thần linh ngã xuống ngắt lời, lại đến thần tài đem ứng lôi kiếp. Nhiều như vậy chuyện ở trong vòng vài ngày tạp đến nàng trên đầu, tạp đến nàng đầu váng mắt hoa, suy nghĩ hỗn loạn. Việc cấp bách, chỉ có thể trước chờ thượng 3 tháng, ở Thương Du đem Vân Diệp Tháp tới Đồng Lai sau, từ trong miệng hắn ép hỏi ra hắn biết đến giải trừ sinh tử đan hiệu lực phương pháp. Nếu là bọn họ đã biết hai loại chung một loại, như vậy không có biện pháp, nên đến làm lựa chọn lúc. Chỉ có trước đem cái này bom hẹn giờ dỡ bỏ, nàng mới có tâm tư phân ra tới tưởng chuyện khác. Nếu không hết thể đều là không. Dư Dao duỗi tay đè đè giữa mày, cảm thụ được trong cơ thể trì trệ không tiến linh lực, trong khoảng thời gian ngắn cũng không có triệt, nàng nhịn không được kêu rên một tiếng, sở trường ngưng mắt, nhân thể nằm liệt vân ti dệt liền mềm bị thượng. Thần tiên buồn không cần ngủ. Nhưng Dư Dao linh lực lại tu không đi lên, tự nhiên không cần thiết suốt đêm làm bộ làm tịch đả tọa, thường xuyên qua lại thời gian lâu rồi, nhưng thật ra học nhân thế gian tập tính, dưỡng cái dậy sớm ngủ sớm thói quen. Mỹ mắt bắt đầu đánh nhau thời điểm, Dư Dao tưởng ngày mai đến sớm một chút khởi. Đến sau núi bắt cá. Báo đáp đại nhân không nhớ tiểu nhân quá côn bằng đế tử. Trong ngộng, U Lam áp lực biển sâu, sóng lớn quần quận khởi ngàn tầng, mang theo ngàn quân lực đạo cuốn ra từng đạo lốc xoáy, không thể kháng cự hấp lực thổi quét mà đến, Dư Dao không chịu khống chế mà trầm đi xuống. Không biết qua bao lâu, nàng chân rốt cuộc chạm được đế. Mở mắt ra vừa thấy, trước mặt một phiến cổ xưa đồng thau đại môn đứng sướng sướng, hai cái sinh dị sắt đồng hoàn trên có khắc nào đó tối nghĩa đồ án. Nhìn ẩn ẩn có chút quen thuộc, mà đồng thau môn như đáy biển định hải thần châm giống nhau, thông thiên triệt địa, ánh mắt có thể đạt được, nhìn không thấy cuối. Cửa mở ra nháy mắt, lệnh người hê răng kéo kẹt dây thành đã lâu dày nặng cảm thổi quét mà đến, ngay sau đó, Dư Dao bị thình lình xẻ ra dày đặc uy áp cấp ép tới nửa con thân, đau đến kêu rên hai tiếng, không bao lâu, cái chán đều chảy ra mồ hôi mỏng tới. Cũng may này uy áp tới đi đi cũng nhanh, Dư Dao đau một chuyến, không muốn làm bị lòng hiếu kỳ hại chết miêu. Xu lợi tị hại thiên tính cho phép, nàng không nói hai lời, xoay người liền đi. Ai ngờ mới bước ra hai bước, thân mình liền hô hô xoay cái vòng, lập tức chiều đồng thau môn bay đi. Cự môn lúc sau, có khác thiên địa, Dư Dao ánh mắt sở đến chỗ, là che trời thần thụ thượng che phủ thấm băng xương phiến lá, một diệp nhất thế giới, treo ở chi đầu, là chúng sinh, là khó khăn, là âm u, là không chỗ sắp đặt lệ khí. Dư Dao đối này đó mặt trái cảm xúc phá lệ mẫn cảm. Phiêu một hồi, nàng dưới tảng cây thấy được Cố Quân Tích. Sau đó nàng lại xoay một vòng tròn, ổn định vững chắc ngừng ở Cố Quân Tích trước mặt. Người sau ỉ ở trên thân cây, đôi mắt cũng chưa mở, xiêm y lìa nhưng thật ra thay đổi một kiện, xa cách đạm mạc màu đen thượng, phát họa đỏ sầm phức tạp đồ án, như nước chảy tóc dài bị một cây đỏ sầm lửa mang tùng tùng cột lấy, khỏe mắt kia viên tiểu trí hồng đến cơ hồ muốn chảy xuất huyết tới. Dư Dao trong lòng cái loại này quá dị, không khỏe cảm giác lại nảy lên tới. Thậm chí so ban ngày càng vì mãnh liệt. Dư Dao xuất thế 7 vạn năm, có 5 vạn 5.000 năm là đi theo Cố Quân Tích bên người. Đổi một câu nói, Cố Quân Tích tính cách lại là hỉ nộ vô thường, nàng liếc mắt một cái qua đi, tổng có thể khui ra vài phần hắn chân thật tâm cảnh. Nhưng hiện tại, nàng cư nhiên cái gì đều nhìn không thấu. Dư Dao mạc danh cảm thấy giọng nói có chút phát ngứa, nàng duỗi tay gãi gãi, rồi sau đó trung quy trung củ mà chẳng hảo, hô thanh đế tử. Cố Quân Tích mở mắt ra, thấy nàng tới, bạch đến trong suốt mu bàn tay chậm rãi vừa thu lại. Tức khắc, trên cây muôn vàn quang đoàn liền hóa thành từng sợi hắc khí chui vào hắn đầu ngón tay, chờ cuối cùng một tia hắc khí biến mất không thấy, hắn mới lại thấp lại buồn mà hừ lạnh một tiếng. Thon dài xương ngón tay dán ở khô nứt vỏ cây thượng, Cố Quân Tích trong mắt như mực hắc dần dần biến thành như nước biển áp lực mặc lam, như là bốc cháy lên hai lũ dày đặc ma chơi. Hắn cũng không có đáp lại dư giao kia thanh đế tử, mà là cực lực khắc chế ở trong thân thể đấu đá lung tung khổng lồ linh lực, bởi vì đau đớn, giữa trán nổi lên căn căn thật nhỏ rõ ràng gân xanh, hắn màu da cực bạch, như là bị nhốt ở vực sâu mấy chục vạn năm không thấy ánh nắng tái nhợt, lúc này, liền có vẻ có chút đáng sợ. Dư giao, lại đây. Lúc này, Cố Quân Tích thanh âm vẫn là lộ ra thâm rét lạnh ý, nửa phần không dung người xen vào. Dư giao không cần nghĩ ngợi đi đến hắn bên người, nhíu mày, hỏi, đây là làm sao vậy? Ngay sau đó, Cố Quân Tích bàn tay bóp chặt dư giao thủ đoạn, da thịt chạm nhau thời điểm, dư giao trợn tròn mắt, thật lớn đau đớn từ khắp người gian chảy ra, hội tụ, che trời lấp đất, mất đi tâm trí, thực mau, cái chán của nàng liền có mồ hôi, theo gương mặt cùng hàm dưới, một đường chảy xuôi xuống dưới. Cùng với đau đớn, là vô cùng vô tận mặt trái cảm xúc, thô bạo, căm ghét, chán ghét, chúng nó tùy ý cuồn cuộn, vô sở kỵ đạn. Dư giao liền một tia thanh âm cũng phát không ra. Cũng căn bản không ai giải thích đây là cái tình huống như thế nào. Loại này đủ để đánh sập nhân tâm trí đau cũng không có liên tục quá dài thời gian, liền ở Cố Quân Tích buông tay nháy mắt, dư giao cả người thoát lực, không hề hình tượng mà ngã ngồi đến trên mặt đất, tìm được đường sống trong chỗ chết, một câu cũng nói không nên lời. Còn không có hoán lại đây, liền thấy Cố Quân Tích mặt trầm như nước, lại giơ tay bóp chặt nàng một cái tay khác cổ tay. Muốn mệnh. Nàng giọng nói ách đến không thành điều, không khỏi hỏi, đây là cái gì? Cố Quân Tích sắc mặt thập phân xú, dư giao xem đến run sợ, 8.000 năm phía trước, hắn phàm là bãi như vậy khuôn mặt, dư giao nhất định thập phần thức thời mà đi xa tránh đi. Hiện tại, trực giác cũng là như vậy. Trốn là trốn không thoát, nàng liền yên lặng mà ngậm miệng, nhưng cũng may lúc này đây, cái loại này đau nhức cũng không có đánh úp lại. Cố Quân Tích trên trán cũng có mồ hôi, thật lâu sau, hắn thon dài xương ngón tay khẽ buông lỏng, nhìn dư giao trên cổ tay một vòng dấu vết, lời ít mà ý nhiều, dư giao, chịu đựng. Dư giao mặt mũi trắng bệnh. Ngươi tốt xấu nói cho ta đây là đang làm gì a? Nàng run rẩy thanh thở gấp nói, thủ đoạn bình rối, năm căn ngón tay mềm đến như là hạ đến nước sôi chung mì sợi. Cố Quân Tích đại khái là ngại nàng xảo, đột nhiên duỗi tay, nắm nàng hàm dưới. Bị bắt cùng hắn nhìn thẳng thời điểm, dư giao rốt cuộc thấy rõ, cặp kia xúc nùng thâm uy áp hát đồng, châm hai đóa kéo động hát viêm, thâm xem vài lần, trong đầu thần trí đều có vô hỏa tự cháy điểm báo. Dư giao tạp xác, nàng có chút chần chờ mà mở miệng. Như thế nào? Như thế nào có ma viêm? Nàng hoài nghi chính mình nhìn lầm. Ma viêm, nàng cũng không xa lạ. Vưu Duyên cùng Phục Thần trong mắt, đều từng xuất hiện quá bậc này hình dạng tiểu ngọn lửa. Bọn họ một cái tỏa chấn nghiệp đô, một cái đi rồi lấy sắt ngăn sát đại hung lộ, lại đều tu tới rồi cực cao thâm trình độ. Có ma viêm ra đời là tất nhiên sự, không cần kinh ngạc. Nhưng là Cố Quân Tích, hắn thân là đế tử, trời sinh thánh thể. Hắn trong mắt, nên là chúng sinh tín niệm, là bảy màu thần liên, là thiện tâm sở hướng. Cố Quân Tích lông mi rũ xuống, thanh âm đinh điểm gợn sóng cũng không, thấy rõ sao. Dư giao một đốn, lắc đầu lại gật đầu, nhìn sắc mặt của hắn, muốn nói lại thôi, sao có thể. Cố Quân Tích không có trả lời nàng lời nói, hắn cau mày, trường chỉ hóa nhận, ở dư giao trên cổ tay không nhẹ không nặng mà cắt một đạo khẩu, rồi sau đó thế đi không giảm, không chút nào tạm dừng mà chọn phá chính mình cánh tay thượng kinh lạc. Dư giao tuyết trắng trên cổ tay hiện ra một đạo thật nhỏ huyết tuyến, như là một cây đỏ thắm thẳng, mà Cố Quân Tích đỏ sầm ống tay háo thượng, ướt át xâm nhiễm mở ra, chậm rãi thế nhưng khai ra một tiểu tùng phi lệ hoa tới. Huyết tuyến cuối cùng cùng huyết hoa đan chéo ở cùng nhau. Cùng lúc đó, đau nhức đánh úp lại. Dư giao lần này thật sự không nhịn xuống rên hai tiếng, bất quá hai tức, nàng tầm mắt đều có chút hoảng hốt, trước mắt một mảnh trầm trầm phù phù, thái dương mồ hôi một viên tiếp một viên lăn xuống, đằng trước Cố Quân Tích thân ảnh đều phân thành hai cái. Đây là tối nay trận này trong ngộng đệ tam gặp. Mỗi khi nàng cảm thấy hoãn một hồi, ngay sau đó, càng thêm kịch liệt đau đớn liền trời long đất lở chiều nàng đánh tới. Không biết qua bao lâu, dư giao vẫn không nhúc nhích mà nằm liệt ngồi ở dưới tàng cây. Giờ phút này, nàng trên cổ tay huyết đã ngừng, đau đớn cũng đã hành quân lặng lẽ, nàng giật giật ngón tay, lại một lần hỏi, hiện tại có thể nói sao, rốt cuộc sao lại thế này. Đóa ma thôi. Cố Quân Tích tái nhợt đầu ngón tay ngưng một đóa huyết liên, đầy mặt đều là nào đó bị chế ước khó chịu, môi mỏng khẽ nhúc nhích. Ra chút ngoài ý muốn, không có gì vấn đề lớn. Lời này nói được muốn nhiều nhẹ nhàng có bao nhiêu nhẹ nhàng, giống như là đơn giản trần thuật hôm nay thời tiết không tồi giống nhau. Dư giao sơ nghe bậc này lòng trời lở đất tin tức, tức khắc cái gì ý niệm đều bay, trong đầu chỉ còn lại có đọa ma hai chữ mắt, nàng nuốt nuốt nước miếng, kinh ngạc ra tiếng, đã xảy ra chuyện gì? Ngươi không phải mới thức tỉnh sao? Vì cái gì sẽ đọa ma? Nàng vấn đề một người tiếp một người, Cố Quân Tích ngại nàng nói nhiều, toàn đương không nghe thấy. Qua sau một lúc lâu, dư giao an tĩnh lại, hắn mới không nhanh không chậm mà mở miệng, côn bằng nhất tộc bí pháp ra bại lộ, tu luyện vô ý rơi xuống di chứng. Cố Quân Tích đoạ ma, này tin tức truyền ra đi, lục giới bên trong không quan tâm là ai, bảo quản nghe một cái cười một cái. Đoạ ma chuyện này, sẽ không phát sinh tại thượng cổ thần tộc trên người. Chỉ có một ít tu vi không ổn định tiểu tiên, sẽ khống chế không được chính mình tâm ma, dục niệm quấy phá, bị mặt trái cảm xúc tả hữu, do đó tính tình đại biến, không tiên không ma, làm ra rất nhiều không thể tưởng tượng vớ vẩn sự tới. Bất luận là tu vi hoặc là tâm cảnh, Cố Quân Tích đều cùng này hai chữ không dính dáng. Không chờ Dư Giao nghĩ lại, Cố Quân Tích liền tiếp theo mặt không đổi sắc nói, ngươi huyết có tinh tâm công hiệu, tất yếu thời điểm, ta muốn mượn một ít. Dư Giao lúc này bắt được trọng điểm, nhíu mày hỏi, cho nên, ngươi thật là sinh tâm ma. Cố Quân Tích nhướng mày, đáp cái là. Dư Giao ngạnh ngạnh, không lời gì để nói. Ngươi khi nào yêu cầu, khi nào tìm ta đó là. Dư Giao ngữ khí rất có chút ngưng trọng, nhưng Cố Quân Tích sự, từ trước đến nay không ai dám hỏi nhiều cái gì, đặc biệt là hắn hiện tại thoạt nhìn, tâm tình cũng không phải thực hảo. Cố Quân Tích gật đầu, hắn đem trong tay thưởng thức tiểu nguyên bảo thỏi vứt đến Dư Giao trong lòng ngực, nói, về sau, phàm là dính, có người khác hơi thở, đều đừng bắt được ta trước mặt tới. Nói xong, hắn xoay người, tóc đen như mực lụa, âm sắc lại là thanh lãnh thiển tình bất quá, trở về đi, ngày mai có việc, nhớ rõ dậy sớm chút. Dư Giao đem mang theo nam nhân nhiệt độ cơ thể tiểu nguyên bảo nắm ở trong tay, theo bản năng dương giọng hỏi, chuyện gì? Dục giết người, thảo cách nói. Phía trước cao lớn hắc ảnh tiêu di chỗ, trầm thấp giọng nam trung xâm hàn chi ý không thêm che giấu. Dư Giao lập tức cả kinh ngồi dậy, thanh tỉnh cái hoàn toàn. Chương 14. Dư Giao còn không có tới kịp từ trong ngộng hoán lại đây, liền thấy chính mình tay trái trong lòng bàn tay lẳng lặng nằm tiểu nguyên bảo. Nàng sửng sốt một chút, lại thực mau mà phục hồi tinh thần lại. Rõ ràng, mới vừa rồi ngộng, cũng không chỉ cần chỉ là một giấc ngộng đơn giản như vậy. Chiêu ngộng thuật. Thức mau, Dư Giao nhận ra loại này thần tộc bí pháp. Như vậy, trong ngộng phát sinh sự, đều là thật sự. Dư Giao trong đầu theo bản năng hiện lên Cố Quân Tích trong mắt châm ma viêm bộ dáng, lại nghĩ đến hắn cuối cùng giấu giếm hương phấn dục giết người lời nói, tê đảo chịu một ngụm khí lạnh. Đoạ ma người, máu lạnh thích giết chóc, tính tình cổ quái, thích thấy huyết. Cho nên ở Đồng Lai Tiên Điện Thượng, Cố Quân Tích vừa xuất hiện. Nàng liền rắc ra một chút khác thường tới, nguyên tưởng rằng là ngàn vạn năm xuống dưới ăn ý cùng thói quen, hiện tại ngẫm lại, lại là bởi vì nàng sinh ra khắc gắt, đối mặt trái cảm xúc phá lệ mẫn cảm. Đại khái cũng là vì nguyên nhân này, Cố Quân Tích yêu cầu nàng huyết áp chế tâm ma. Đồng Lai đảo đêm tối tổng so ban ngày trường, Dư Giao không biết nàng này một ngộng là bao lâu, nhưng bên ngoài sắc trời vẫn chưa thấy lượng, vẫn là đen kịt im ắng một mảnh, một ngoài cửa sổ, đổi chiều thủy thác nước dần dần đình chỉ lưu động. Dư Giao trong lòng thật sự ẩn giấu quá nhiều vấn đề, nàng nghĩ nghĩ, dứt khoát từ bên cửa sổ nhảy xuống, linh miêu giống nhau ở vô biên trong bóng đêm xuyên qua, trực tiếp buôn Đồng Lai đại điện đi. Gió núi gõ cửa, Phù Tang đỉnh đầu rơi xuống một tử, chậm gì gì nhấp một ngụm nhân gian rượu gạo, từ trước đến nay tự giữ bình tĩnh người giờ phút này khó nén ý mừng, một nửa đêm bị hắn quấy rầy giờ phút này vẫn sú mặt Cố Quân Tích nói, kia kim ô trứng, ta liền lấy về đi. Cách một tầng xiêm y đi. Cố Quân Tích ngón trỏ tinh chuẩn mà nghiền ở cánh tay thượng một đóa sinh động như thật hỏa liên thượng, nỗi lòng khó ninh, hắn nhíu mày, hơi phơi, kim ô là tiên tự, căn nguyên chi lực liền cùng ma tộc tương khắc, hai loại cực đoan khó có thể điều hòa, hơi có vô ý, người vạn năm nghiên cứu tâm huyết đều đem hủy trong một sớm. Phù Tang bãi tay háo, cười lắc đầu, nói, cái này không lo, ta quyền coi như cái nếm thử, không được lại đổi mặt khác linh bảo, tổng có thể tìm được biện pháp, thượng vạn năm đều chờ thêm tới, cũng không vội với nhất thời. Cố Quân Tích hàm dưới banh đến có chút khẩn, sắc mặt tố giấy giống nhau tái nhợt, hắn không tiếng động gật đầu, đối trước mặt bãi bản cờ toàn vô hứng thú. Ngươi nếu muốn, cầm đi đó là. Hắn hắc tay háo vung lên, lệnh lục đạo vô số tiên ma mắt thèm mơ ước kim ô trứng liền đủ cục lăn vào Phù Tang trong lòng ngực, lại bị người sau ném vào linh giới trung ẩn dưỡng. Phù Tang ngược lại hỏi mặt khác, Dư Giao kia nha đầu sự, ngươi chính là toàn đã biết. Dư Giao tên này vừa xuất hiện, Cố Quân Tích đau một đêm thái dương lại ẩn nhẫn mà nhảy nhảy. Lệ khí dâng lên, tâm phủ khí táo. Hắn duỗi tay phất loạn tinh la dày đặc hắc bạch tử, một đầu màu đen tóc dài bị ngọc châm tùng tùng lười nhác mà bối khởi, gầy trường chỉ gõ ở bàn cờ thượng, lạnh lùng nói, đại khái biết được một ít. Hắn dừng một chút, lại cau mày nói, ta ngày mai mang theo nàng đi Cửu Trọng Thiên đi một chuyến, đem nên giải quyết đều giải quyết. Cố Quân Tích lười đến suy nghĩ những cái đó loan loan vòng vòng, khúc chiết vu hồi biện pháp. Dư Giao là người của hắn, Bát Hoang Lục Hợp không người không biết, hắn ngủ say này 8000 năm. Cái gì yêu a ma a quỷ lại tùy ý làm bậy, hoành hành ngang ngược, cũng không dám đem chủ ý đánh tới trên người nàng đi, cố tình thiên tộc làm như vậy. Ở Cố Quân Tích trong mắt, này liền cùng khiêu khích không có gì khác biệt. Dư Giao ánh mắt kém hảo lừa gạt là một chuyện, thiên tộc y sinh tử đan, lời đồn đãi mưu hại, đem nàng mổ tâm lịch kiếp lại là một chuyện. Chưa từng có người, ở động đồ vật của hắn lúc sau, có thể bình yên vô sự bên khinh phiêu phiêu đương hết thể đều không phát sinh quá. Côn bằng đế tử từ trước đến nay tính toán chí ly, tùy tâm sở dụng, hắn hôm nay muốn giết người, không ai dám cản, ngày mai nói phóng hỏa, người khác cũng chỉ có văn phong chạy trốn phân. Tuyệt đối thực lực cùng quyền thế giới, hoàn toàn không cần cố kỵ lá mặt lá trái, giả ý định hót kia một bộ, ngày đó nếu là Cố Quân Tích biểu lộ lập trường, Thương Du thậm chí sẽ không mở miệng vì Vân Diệp cầu nửa câu tình. Nga. Phù Tang đầu tiên là nhướng mày, có chút kinh ngạc, chợt hiểu rõ, cười khanh khách nói, cũng là, lại không ai so ngươi thích hợp ra mặt. Bọn họ đảo không phải không đau lòng Dư Giao, chỉ là băn khoăn rất nhiều, chế hành không ít, thiên tộc diễn xuất tuy rằng lệnh người hít thở không thông, nhưng thực lực lại không dung khinh thường. Thả người ở bên ngoài trong mắt, thiên tộc từ trước đến nay nhất phân rõ phải trái theo tình nghĩa, Dư Giao cùng Vân Diệp sự, nói đến cùng, cũng vẫn là đôi bên tình nguyện sự. Dư Giao nói chính mình là bị lừa ăn sinh tử đan, thiên tộc kia đầu hoàn toàn có thể bịa giải, rốt cuộc hai người tình yêu cùng nhiệt là lúc phát sinh sự, tự nguyện không tự nguyện, nhất niệm chi gian, ai lại nói được thanh đâu. Thiên tộc không nhận, bọn họ cũng không thể tùy tiện đánh tới cửa, bởi vì cái này, khơi mào hai giới chiến loạn. Nhưng Cố Quân Tích không giống nhau. Hắn đại biểu không phải thần tộc, là toàn bộ lục đạo chính thống. Bất luận là kia giúp cậy giả lên mặt quán người, vẫn là tự cao rất cao thiên tộc dòng chính, ở trước mặt hắn, đã nhấc không nổi bối phận, cũng nhấc không nổi thân phận. Cố Quân Tích thân mình sau này hơi khuynh, sườn lộ ra một cái lưu sướng hàm dưới tuyến, hắn không tỏ ý kiến, thanh âm như cũ lười biếng không chút để ý, lại nói như thế nào, côn bằng lệnh nếu ở Dư Giao trong tay, kia nàng chính là chịu ta che chở tồn tại. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ lười đến quản việc này. Rốt cuộc này cùng ngươi dưỡng hải tử nguyên tắc đi ngược lại. Phu Tang vỗ tay cười nhạt. Dư Giao mới xuất thế thời điểm, kỳ thật là dưỡng ở đồng lai mặt sau linh trì trung, ngẫu nhiên biến hóa làm hình người, cũng là 3-4 tuổi nãi hoa hoa bộ dáng, thả thập phần sợ người lạ, cũng liền cùng Phu Tang thân cận một ít. Một ngày Cố Quân Tích đi bồng lai, trùng hợp bị nàng gặp được, sau đó bị theo đuôi một đường. Đối nhiều ra tới này cái đuôi, chẳng sợ này cái đuôi là cái bẩm sinh thần linh, cũng không có thể làm Cố Quân Tích nhiều xem hai mắt. Kết quả Phù Tang lăng này đây Dư Giao bản thể có thương tích, khó nuôi sống vì từ, làm Cố Quân Tích mang theo người đi hắn phúc địa động thiên dưỡng dưỡng thân thể. Dư Giao kia sẽ lại không sợ người lạ, nàng thật sự suy yếu, thậm chí hình người đều biến hóa không được, ở Cố Quân Tích hắc mà trầm đồng tử nhìn chăm chú hạ, biến thành một đóa gắt gao khép kín, mới mọc ra hình thức ban đầu hoa sen đen, sau đó ba ba mà treo ở hắn trí tuệ trước, cũng không nhúc nhích. Ngay lúc đó Cố Quân Tích lập tức đen mặt. Không chút do dự mà xách theo kia đóa hắc đến cũng không thuần túy hoa sen quăng đi ra ngoài. Phù Tang đành phải duỗi tay tiếp được. Hắn tính cách quái gở, cực độ thói ở sạch, ai cũng không thể gần người. Ai ngờ Dư Giao thình lình bị ném ra tới, cũng chút nào bất giác khiếp đảm, càng không sợ Cố Quân Tích trên người dày đặc uy áp, nàng veo một tiếng từ Phù Tang trong tay tránh thoát, lại ba ba mà dán lên Cố Quân Tích. Còn nhân tính hóa mà run run thân mình, thập phần cao hứng bộ dáng. Phù Tang thấy Cố Quân Tích ninh mi, tuy thời chuẩn bị phát tác bộ dáng, không khỏi cười, khó được có người chịu thân cận ngươi, nàng trạng huống ngươi cũng thấy rồi, sắc thật suy yếu bị thương đấy, chỗ ở của ngươi lại đúng lúc là tốt nhất tu dưỡng mà, thả mang theo chút thời gian, coi như tấn cái huynh trưởng chi trước, nha đầu này cổ linh tinh quái, nhận người đau thật sự, ở chung cái mấy ngày, ngươi liền biết được. Ai cũng không có dự đoán được, từ kia lúc sau, Dư Giao liền không còn có ở đồng lai linh chỉ chắt quá can. Nàng đi theo Cố Quân Tích lãng đến bay lên. Nhưng có một hồi nàng trong họa, dẫn lửa thiêu thân, bị vốn là không có gì kiên nhẫn Cố Quân Tích thông chi Phù Tang tới lãnh người, Dư Giao chết sống không chịu, lay hắn ống tay háo không buông tay, Phù Tang thật sự xem bất quá mắt, liền tiến lên khuyên vài câu. Ai từng tưởng Cố Quân Tích lăng là không dao động, chờ Dư Giao một giọng nói gào xong, hắn mới ở Phù Tang gần như trợn mắt há hốc mồm trên nét mặt nói ra một phen lời nói tới. Hắn lúc ấy nói chính là, ta từng nói qua, mọi việc đúng sai, tự hành phán đoán, tương ứng hậu quả cũng giống nhau chính mình gánh vác. Nếu có người chủ động chiêu ngươi cho ngươi, chúng ta có thể thế ngươi xuất đầu, nhưng nếu là chính ngươi không biết nhìn người, bị nắm cái mũi đi, đó là ngươi vô năng, không ai sẽ quản ngươi. Rồi sau đó mấy trăm năm, hắn xác thật rốt cuộc không đặt chân quá bồng lai, trong đó thái độ, có thể thấy được một chút. Phù Tang cảm khái, năm đó ngươi nói kia phiên lời nói, ta thả còn nhớ, bởi vậy tổng cảm thấy ngươi là sẽ không quản việc này, nếu biết ngươi thái độ, ngày ấy liền tính Thương Du tiến đến, nói cái gì cũng đến đem kia Vân Diệp khấu hạ. Cố Quân Tích cười lạnh, khấu hạ có ích lợi gì? Sinh tử đan giải pháp chỉ có hai loại, chúng ta có thể nghĩ đến, thiên tộc cũng có thể nghĩ đến, chỉ cần Vân Diệp trong lòng có một chút không tình nguyện, hắn liền vô pháp lại cùng người khác kết sinh tử khế, hơn nữa thế tất khiến cho phản vệ, đến lúc đó, dư giao thân thể, căn bản chịu không nổi sinh tử đan phản vệ. Hắn chính là chắc chắn điểm này, mới dám quang minh chính đại mà hiện thân người trước. Phù Tang thở dài, cho nên nếu muốn giải trừ sinh tử đan dược lực, chỉ có từ giao giao này đầu xuống tay. Cố Quân Tích không tỏ ý kiến, Trường Chỉ thình lình gõ gõ bàn cờ, chọc đến Phù Tang nghi hoặc nước mắt, lại thấy hắn thu thu mi, thuần túy hắc mâu trùng chậm rãi bốc cháy lên hai đóa hỏa liên, thanh âm nhưng thật ra không có gì biến hóa, ta đoạ ma. Tuy là lấy Phù Tang bậc này định lực, đều khó khăn lắm sửng sốt sau một lúc lâu. Ngươi chớ có cùng ta khai bậc này vui đùa. Cố Quân Tích cũng không ngay sau đó cường điệu, chỉ là khinh phiêu phiêu liếc mắt nhìn hắn, trong mắt ánh lửa đại thịnh, cơ hồ nhìn không tới tròng trắng mắt, chỉ có hai đóa yêu dị hỏa liên chậm rãi xoay tròn, đáng chú ý vô cùng. Này so bất luận cái gì lời nói đều tới minh bạch rõ ràng. Phù Tang tự nhiên nhận ra đây là vật gì, hắn theo bản năng kinh hô, đồng tử chấn động, đã xảy ra chuyện gì? Cố Quân Tích nói ra, cũng là muốn tìm cá nhân hỏi rõ ràng, mà kiến thức rộng rãi Phù Tang, không thể nghi ngờ là tốt nhất người được chọn. 1000 năm trước, ta còn tại ngủ say bên trong, đột nhiên cảm giác đến, dư giao thần nguyên chính nhanh chóng sói mòn. Phù Tang nghiêm túc nghe xong, tinh tế cân nhắc một hồi, sau lại lắc đầu, 1000 năm trước, ta vẫn chưa cảm giác đã có sao không thích hợp chỗ. Nhưng thật ra ma tộc ra điểm nhiễu loạn, Cầm Linh cùng Lăng Tuân bị phiền đến thoát không khai thân, Vưu Duyên cùng Phục Thần toàn đang bế quan, cuối cùng vẫn là ta ra Bồng Lai đi bang hội. Hơn nữa lúc ấy, dư giao vẫn chưa cùng Vân Diệp có quá nhiều tiếp xúc, bọn họ ở bên nhau, vẫn là 300 năm trước sự. Cố Quân Tích đẻ đẻ thình thịch thẳng nhảy giữa trán, nhắm mắt trầm mặc một hồi lâu. Xem hắn bộ dáng này, Phù Tang nào còn có cái gì không rõ, hắn chính xác hỏi, trong đó có cái gì ẩn tình. Cố Quân Tích nghiêng đầu, khoe mắt nốt ruồi đỏ yêu dị đến kỳ cục, như là bắn thượng một giọt đỏ thám tâm đầu huyết, thanh âm có chút nặng nề ách, ta mạnh mẽ xuất quan lúc sau, dư giao đã bị ném nhập lục đạo luân hồi bên trong, Vân Diệp lấy nàng tìm sen, lấy trứng thần quả, ở kia phía trước, nàng còn từng đến ngươi trước mặt lấy mệnh muốn nhờ, cấp Vân Diệp vì phủ tăng quả. Một thân thần cốt toàn đoạn, thần nguyên còn thừa không có mấy, tu vi toàn vô, ta tìm được nàng thời điểm, nàng cơ hồ chỉ còn một hơi. Phù Tang kinh nghi bất định, hút một ngụm khí lạnh, cũng không biết nên nói tin vẫn là không tin. Ta mang dư giao tiến Côn Bằng động phủ dưỡng mấy trăm năm, lại thu hồi tim sen, vì nàng độ thần lực, đều không sự với bổ, nàng một ngày so một ngày suy yếu. Nghe đến đó, Phù Tang trong đầu linh quang chợt lóe, hắn bỗng nhiên đứng dậy, gần như không thể tin được hỏi, cho nên ngươi dùng thời gian cấm thuật. Lúc này mới khiến cho thời gian hồi tưởng, hết thể có thể làm lại từ đầu. Nói đến cái này phân thượng, Cố Quân Tích cũng không tính toán gạt hắn, lạnh giọng ứng cái là. Cố Quân Tích, ngươi điên rồi. Phù Tang trừng mắt, xuất khẩu thanh âm đều có chút gian nan. Mạnh mẽ xuất quan, tất nhiên là không đến hảo, này liền cũng thế, dư giao tim sen bị Vân Diệp lấy đi, nhất định hiến cho thiên quân, Cố Quân Tích muốn lấy về, chỉ có độc thân đi trước thiên tộc đi một chuyến, cùng kia sống không biết nhiều ít vạn năm thiên quân đánh quá một hồi. Này đó, kỳ thật hắn còn đều có thể lý giải, lúc ấy nếu là chính hắn ở đây, cũng làm không đến trơ mắt nhìn dư giao tiêu vong. Nhưng tưởng tượng đến phía sau câu kia thời gian cấm thuật, Phù Tang chỉ cảm thấy đầu như là bị ong tử chập vài cái, ong ong nháo lại trướng lại đau. Vạn sự vạn vật đều có chính mình mệnh số, thập tam trọng thiên thần linh lập với vạn vật đỉnh, vốn là bị thiên đạo phá lệ hậu đãi, sinh mệnh lực phá lệ ngoan cường, nếu ấn Cố Quân Tích theo như lời chi tình hình, dùng hết linh dược, độ tu vi, vẫn là không làm nên chuyện gì, như vậy đó là mệnh số. Thân mệnh số, là từ lục đạo quản. Cố Quân Tích, vừa lúc liền đại biểu cho lục đạo. Hắn như vậy hành vi, đặt ở nhân gian, tiêu lấy việc công làm việc tư, đặt ở thần giới, đặt ở trên người hắn, tiêu không kiêng nể gì. Phù Tang không khỏi lại nghĩ tới dư giao xuất thế là lúc hắn tính một quẻ. Ngươi còn có nhớ hay không, năm đó ta từng đã nói với ngươi, dư giao mệnh trung mang ách, quẻ trung, nàng sống không quá 10 vạn tuế. Quân Tích, ngươi đây là ở trộm đổi khái niệm, thần tài vết xe đổ, chẳng lẽ còn không đủ làm ngươi tâm sinh kiêng kỵ sao? Cố Quân Tích nhất không tin cái này, hắn lênh phơi, ta không phải thần tài, cũng xem không được hắn kia phó vì tình yêu nhận lấy cái chết xuẩn dạng. Dư giao nhập ta Côn Bằng phủ, kiềm giữ Côn Bằng lệnh, thiên tộc lại tính cái thứ gì, nàng liền tính muốn chết, cũng không có bị chết như thế nghẹn khuất đạo lý. Hai người đối diện, Phù Tang dẫn đầu bại hạ trở tới. Hắn dùng sức đè đè giữa mày, lại hỏi, cho nên cũng là vì thiên tộc động người của ngươi, chưa cho ngươi lưu mặt mũi, mới đưa đến ngươi sinh tâm ma. Nếu thật là như vậy, kia Côn Bằng nhất tộc chiếm hữu dục cùng khống chế dục, nên cao đến loại nào trình độ? Cố Quân Tích hữu tay chống đầu, Trường Chỉ thon gầy, điểm ở đôi mắt, độ ấm lạnh lẽo, hắn sắc mặt có chút phức tạp, rồi lại theo lý thường hẳn là mà hồi, dư giao xuất thế khi thể nhược, uống chính là côn bằng trong động chín khúc thủy, tu chính là cùng ta cùng nguyên thuật pháp, bản thể thượng thương lặp lại phát tác khi uống cũng là ta huyết. Ngươi nói, bất tử ở ta trên tay, nàng còn có thể chết ở ai trên tay? Phù Tăng nghe được ra, hắn là thật sự cảm thấy nghi hoặc. Hắn nói lời này khi biểu tình, giống như là hỏi một cái thưa thất bình thường vấn đề sau hỏi lại, ta như vậy cảm thấy, chẳng lẽ không đúng sao? Đúng đúng đúng, đôi cái rắm. Phù Tăng bị hắn như vậy thản nhiên tự nhiên miệng lưỡi tức giận đến nở nụ cười, hắn đứng dậy lặp lại dạo bước đi, lại nghe Cố Quân Tích mở miệng, ta thượng cửu trọng thiên vì dư giao đòi lại tim sen khi, cảm thấy thiên cung có chút không thích hợp, lúc ấy ẩn nấp khí cơ chợt lóe mà qua, ta không có thể tế cứu rốt cuộc, nhưng lần này thức tỉnh lúc sau, cũng ẩn ẩn cảm thấy này phiến thiên địa sinh biến cố. Phù Tăng ngừng bước chân, vô cùng đau đớn, sao có thể không có biến cố, thời gian hồi tưởng cấm thuật ta, ngươi lúc ấy mạnh mẽ xuất quan, đã là bị hao tổn, như thế nào còn có thể có như vậy nhiều linh lực tới mở ra như vậy cấm pháp, cho nên bị một ít tiểu nhân phản phệ, đoà ma. Cố Quân Tích sốc sốc mí mắt, nhàn nhạt mà bổ sung, bất quá hiện tại, linh khí toàn thay đổi thành ma khí lúc sau, tu vi so ngủ say trước lúc toàn thịnh còn cường hai phân. Phù Tăng chịu chịu khoe miệng, việc này còn có ai biết được. Dư Giao. Cố Quân Tích hơi hơi hít mắt, ta yêu cầu nàng huyết trung hợp thể nội ma khí. Phù Tăng hiểu rõ, ngươi như vậy tu vi, đọa ma đối với ngươi ảnh hưởng cũng không lớn, chính là không tránh được đến đau một đoạn nhật tử, qua trung hợp kỳ liền tính ổn định xuống dưới. Kỳ thật tới rồi chúng ta trình độ này, tu linh lực hoặc là ma lực đã không quan trọng, nhưng chỉ sợ thiên tộc sẽ không lại nhận ngươi này đế tử thân phận. Chương 15. Thiên tộc từ trước đến nay cho rằng chính mình là lục giới trung cao quý nhất chủng tộc, nhất chướng mắt yêu ma quỷ quái chi lưu, bọn họ linh lực thân hòa, thánh khiết, ngụ ý quang minh tốt đẹp, nhưng ma tộc lại vừa lúc cùng chi tương phản, sinh ở vực sâu, đại đa số ma tộc sinh ra tức là hắc ám, bộ dáng xấu xí, khó đăng nơi thanh nhã. Cầm Linh Lăng tuân trưởng quản ma giới, Vưu Duyên tỏa trấn nghiệp đô, Phục Thần đi đại hung lộ, bọn họ này mấy cái đều ra đời có ma viêm. Thiên tộc tuy rằng ngại với thực lực của bọn họ, không ở bên ngoài thượng tỏ vẻ cái gì, nhưng mỗi khi gặp nhau khi cái kia thái độ, xác thật không bằng đối mặt Phù Tăng chu đáo cung kính. Trong đó chênh lệch, không cần nói cũng biết. Ở bọn họ trong mắt, Côn Bằng đế tử Cố Quân Tích tuy rằng trong xương cốt không phải cái hảo ở chung, hỉ nộ vô thường, làm việc toàn bằng tầm tình yêu thích, nhưng nhân ra kia một thân linh lực, cùng bọn họ thiên tộc là không có sai biệt. Này thuyết minh cái gì? Lục giới lúc này lấy bọn họ vì chính thống, vì chí tôn. Hiện tại Cố Quân Tích đoạ ma, một thân linh lực hóa thành ma lực, lấy thiên tộc kia mấy cái người cầm quyền hành sự tác phong, nhất định không hề thừa nhận thân phận của hắn. Hơn nữa sẽ đem một đại bồn nước bẩn bắt đến Cố Quân Tích cùng Dư Giao trên đầu. Phù Tăng người mặc bạch sam, to rộng tay háo không gió mà động, mang theo chút thư sinh nho nhã ý vị, hắn có chút đau đầu mà nhíu mày, cơ hồ có thể tưởng tượng đến ngày mai cái kia khó có thể xong việc hình ảnh. Thông chi Vưu Duyên bọn họ mấy cái sao? Đi thiên tộc thảo cách nói, nắm tay không ngạnh không thể được. Phù Tăng nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng thỏa hiệp mà hơi hơi thở dài, nguyên bản còn nghĩ đem việc này hòa bình xử lý, nói đến cùng, thiên tộc học nhân gian kia một bộ, nhất chú trọng dòng chính huyết mạch, Vân Diệp lại như thế nào xuất chúng, kia cũng phi trường phi đích, thiên quân như vậy nhiều tôn tử, nhà mình này một cái, cũng không phải không có khả năng. Ta nghe nói, thiên quân mấy cái cháu đích tôn, nhưng đều so Vân Diệp có năng lực, thiếu một cái phẩm hạnh bại hoại tam hoàng tử, thiên tộc cũng không lo nối nghiệp không người. Nhưng hiển nhiên, Cố Quân Tích cũng không thỏa mãn tại đây. Thậm chí không chỉ có là thiên tộc, Cẩm Lý tộc đồng dạng cũng chạy không thoát. Đoạ ma Cố Quân Tích, chỉ sợ sẽ càng thêm không kiêng nể gì, không chỗ nào băn khoăn. Hắn ở Dư Giao trên người giải không ra tức giận, sẽ trăm ngàn lần còn đến người khởi sướng trên người. Bọn họ, một cái đều trốn không xong. Cố Quân Tích sốc sốc mí mắt, trong mắt yêu dị hỏa liên tiêu tán, hắn nghiêng đầu, thanh âm nhạt nhẽo, chưa từng, ngày mai một trời một vực chính khai là lúc, đem kia mấy cái thanh nhàn đều kêu lên, lúc này đây, ta tưởng cẩn thận nhìn một cái thiên cung cất giấu đồ vật. Cho nên nếu là thiên tộc không phối hợp, không thức thời, hắn không ngại đem thiên cung đánh nát, sau đó, một tấc mà siêu tầm, đem dị động chi vật đóng đinh. Phù Tăng nghe hắn như vậy vừa nói, sắc mặt cũng là dùng mình, hỏi, rốt cuộc cất giấu thứ gì, thế nhưng có thể ngươi cảm giác cũng có thể tránh được. Cố Quân Tích ra cười một tiếng, hạp đôi mắt, lại là một bộ lười biếng bộ dáng, ta vật, tàng đến thâm, thiên quân kết giới thiết nhiều, quấy nhiều hơi thở cũng nhiều, ta lúc ấy trên người có thương tích, cảm giác bị cản trở hơn phân nửa, bởi vậy, cũng không thể lập tức phân biệt ra này thân phận lai lịch. Phù Tăng kinh ngạc nhướng mày, nghĩ thầm, ở Cố Quân Tích loại này đem Bắc Hải Ma Long xưng là tiểu gia hỏa người trong mắt tà vật, rốt cuộc có thể tà thành cái bộ dáng gì. Ngày mai, ta cũng đi theo cùng đi thôi, tuy rằng không bằng các ngươi có thể đánh, nhưng kéo một hai cái lão bằng hưu uống uống trà, thanh cái chẳng, cũng không có vấn đề. Phù Tang híp híp mắt, trên mặt tươi cười như cũ ôn hòa nho nhã. Ở gió núi chạy vừa một hồi, Đồng Lai đại điện liền ở trước mắt, Dư Dao đột nhiên ngừng bước chân, Ninh Mi ngừng lại. Phong từ bên thai thổi qua, kỳ thật cũng không tính ôn hòa, khiến cho tiếng rít thanh như là tiểu hài tử khóc nỉ non, Dư Dao hô hấp nguyên bản còn có chút gấp, lúc này, lại quỷ dị mà chậm lại, chỉ còn lại có tim đập, một tiếng so một tiếng dồn dập, hữu lực. Ở ngay lúc này, nàng cư nhiên nhớ tới Vân Diệp. Ở người sau dung mạo từ trong đầu hiện lên trong nháy mắt, Dư Dao liền suýt nữa cho chính mình một cái tát. Ngay sau đó, cái loại này tưởng niệm tư vị giống như giỏi trong xương, chúng nó giấu ở thân thể chỗ sâu trong, dễ như trở bàn tay mà liền nhấc lên một hồi thanh thế to lớn gió lốc. Dư Dao quả thực sợ ngây người. Có đôi khi, nàng kỳ thật cảm thấy chính mình đối Vân Diệp cũng không có bao sâu cảm tình. 300 năm ở chung, hai người ngày thường đều ở vội chính mình sự, hiếm khi có tụ cùng nhau thời điểm, cho dù có, kia cũng tuyệt không phải nị nị vai vai phong cách, phần lớn chính là Vân Diệp muốn luyện đan, chính mình bị ma quỷ ám ảnh mà đi giúp đỡ mượn đồ vật, thảo nhân tình. Liên này, xong việc nàng còn thường cảm thấy mơ hồ, thấy thế nào chính mình đều không giống cái loại này ra tay hào phóng, mắt cũng không chấp chủ. Vân Diệp gương mặt kia, đối Dư Dao có một loại lực sát thương, vừa thấy đến người khác, nàng tính tình đều phải phóng nhu rất nhiều. Loại cảm giác này thật sự quá khó lòng giải thích, nàng càng là nhắm mắt ngưng mi không thèm nghĩ, càng là nhớ rõ rõ ràng, rất nhiều hai người ở chung chi tiết cũng nhất nhất nổi tại ngực, muốn đem nàng người này đều mềm hóa rớt. Quả thực thấy quỷ. Dư Dao cắn răng, tim đập như cổ, nàng đều hô hấp, ngay tại chỗ ngồi xếp bằng. Đồng Lai đại điện đèn vách tường huy hoàng, từ nàng góc độ này vọng qua đi, chín màu tiên trạch quanh quẩn, thập phần xinh đẹp, nàng nhớ rõ, Vân Diệp tẩm cung, mái cong tiểu giác thượng cũng là cái dạng này màu sắc. Thậm chí còn muốn càng lượng một ít. Cũng đúng, Cố Quân Tích hơi thở đem Phù Tang áp chế một ít, bởi vậy tiên trạch mới tối sầm. Cố Quân Tích đoạ ma. Nàng là tới hỏi hắn chuyện này. Dư Dao đông dưng mở to mắt, hô hấp cứng lại, nguyên bản trong đầu sở hữu ý ý niệm nháy mắt rách nát, ngắn ngủn 15 phút không đến công phu, nàng quần áo thượng tất cả đều là mồ hôi, như là mới từ trong ao bỏ ra tới giống nhau. Dư Dao bỏ dậy cho chính mình nhéo cái rửa sạch tiểu thuật pháp, lại thay đổi kiện thoải mái thanh tân quần áo. Còn không có tới kịp tế cứu mới vừa rồi thất thường, kia cổ có thể kéo người nhập vực sâu tưởng nghiệm, lại một lần che trời lấp đất, thổi quét mà đến. Thân thể của mình, như thế khác thường, Dư Dao tự nhiên là trước tiên có thể cảm giác đến. Lui một vạn bước giảng, liền tính nàng ở chính mình còn chưa nhận thấy được thời điểm thích Vân Diệp vào trong xương cốt, nàng tiếp tục bị ma quỷ ám ảnh, sắc lệnh chí hôn, không màng Vân Diệp làm những cái đó ghê tầm sự, khăng khăng đem mệnh lại lần nữa đưa đến trong tay hắn, nàng sẽ cảm thấy nghi hoặc. Cảm thấy chính mình có bị ngược khuynh hướng, nhưng sẽ không sinh ra khác hoài nghi. Nhưng vấn đề là, tối nay, một canh giờ trước, nàng mới biết được Cố Quân Tích đoạ ma.